Chương 526, cho các ngươi hai con đường tuyển. Ngươi muốn làm gì? Trông thấy Lý Diệp tới gần, Hàng Ngũ lập tức đẩy lui đầu kia biến chủng thiết bị thú, ngăn tại trước mặt. Muốn giúp đỡ? Vẫn là cự tuyệt. Hai chọn một, rất đơn giản lựa chọn. Lý Diệp không có cùng bọn hắn nhiều nói nhảm thời gian. Bên kia Thiệu Nguyệt Linh đang cùng một đầu khác biến chủng thiết bị thú giao thủ. Ngoài ra còn có cái khác thiết bị thú nhìn chằm chằm. Hàng Ngũ ánh mắt lộ ra hoài nghi cùng địch ý. Ngược lại là sau lưng của hắn Khúc Long lộ ra vẻ suy tư. Thời gian của ta không nhiều. Lý Diệp quay người một kiếm trực tiếp đem một đầu nhào lên thiết bị thú từ đỉnh đầu đến cái đuôi, chém thành hai đoạn. Hừ! Thiên Kiếm Tông tiểu tử, đừng cho rằng dạng này liền có thể để chúng ta tín nhiệm ngươi. Hàng Ngũ giận hừ một tiếng, địch ý không giảm. Cái này khiến Lý Diệp rất là hiếu kỳ, đối phương đối với địch ý của hắn, rất đậm. Nhưng là hắn tự nhận là trừ vòng thứ nhất tao ngộ bên ngoài, hắn vẫn chưa cùng bọn hắn trở mặt. Bất quá đã đối phương trả lời như vậy, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Sư tỷ, nhân gia không lĩnh tỉnh, chúng ta rút lui. Nói xong, liền muốn thu kiếm rời đi. Nhìn thấy Lý Diệp muốn đi, Hàng Ngũ lộ ra một chút do dự, nhưng lại vẫn là không nói gì. Ngược lại là phía sau hắn Khúc Long lập tức mở miệng, gọi lại Lý Diệp. Thiếu hiệp. Chờ chút. Thiếu hiệp. Lý Diệp lập tức không có kịp phản ứng, sau đó mới minh bạch đây là tại gọi hắn. Nghĩ thông suốt. Giống như cười mà không phải cười nhìn qua hai người, nhất là Hàng Ngũ. Thiếu hiệp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, còn xin trợ giúp chúng ta hai huynh đệ cái. Sau này tất có hậu báo. So với Hàng Ngũ cái này lăng đầu thanh, Khúc Long rõ ràng muốn khéo đưa đẩy nhiều, không cần Lý Diệp nói rõ, liền trực tiếp hứa lấy hậu báo. Trước giết ra ngoài lại nói, Lý Diệp cũng không nhiều lời thừa, trực tiếp để Hàm Ngũ đi đỡ lên thụ thương Khúc Long, sau đó trực tiếp mang theo hai người giết ra ngoài. Có Lý Diệp trợ giúp, cũng là một đường thuận lợi. Chỉ bất quá đầu kêu biến chủng thiết bị thú tạo thành một điểm phiền phức. Ken! Không có gì bất lợi truy phong kiếm. Vẹn vẹn trên người hoạch xuất ra một đạo nhàn nhạt dấu, để Lý Diệp hơi có chút kinh dị. Thứ quỷ này cũng không biết làm sao đản sinh, không có bất kỳ cái gì linh hồn chỉ có bản năng, nếu không đến lúc đó giết đơn giản. Phải biết bây giờ Lý Diệp, linh hồn cường độ hạ, huyết đồng uy lực càng phát biến thái đứng lên, cơ hồ có thể nói, nửa bước địa huyền cảnh phía dưới, người bình thường ngăn không được hắn liếc mắt. Làm sao đối phó những này không tồn tại bất luận cái gì linh hồn đồ vật, lại như là dùng đại pháo đi đánh con muỗi, đánh như thế nào làm sao vô dụng. Mặc dù không thể một kiếm chém giết, bất quá Lý Diệp bây giờ, lúc trước một lần kia ngoài ý muốn trước thời hạn lĩnh ngộ lĩnh vực về sau, đối với thế năm giữ, lại là tiến bộ nhanh chóng. Kiếm thế tầng thứ 8. Vâng! Biến chủng thiết bị thú trên thân. Trực tiếp xuất hiện một đạo đáng sợ vết thương, từ trong đó chảy ra màu đen như là huyết dịch giống nhau chất lỏng. Một kiếm này, để đầu kia biến chủng thiết bị thú cảm thấy nguy hiểm, lập tức bỏ xuống Lý Diệp đám người, quay đầu rời đi. Mà nó đi lần này, lập tức, còn lại thiết bị thú cùng một đầu khác biến chủng thiết bị thú cũng là theo chân rời đi. Nhìn thấy những quái vật này đều sau khi đi. Mấy người ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ thiếu hiệp cứu giúp. Nhìn thấy nguy hiểm giải trừ, Khúc Long vội vàng hướng lấy Lý Diệp hai người bái tạ. Còn Hàng Ngũ, thì là lãnh đạm đứng ở một bên, nhìn qua có chút không vui lòng. Hai vị không cần dạng này, ta không màng các ngươi báo ân, chỉ cầu một sự kiện. Lý Diệp cũng không khách khí, nói thẳng. Thiếu hiệp mời nói. Khúc Long trên mặt hiện lên một tia quả nhiên biểu tình như vậy, vẫn chưa có bất kỳ ngoài ý muốn. Ngược lại là bên kia Hàng Ngũ, giận hừ một tiếng, quăng lấy ánh mắt khinh bỉ. Hai vị cần phải minh bạch, thế cục bây giờ. Một vòng này, cần phải có 37 bị đào thải ra ngoài mới có thể kết thúc, nếu không tất cả mọi người muốn vây ở chỗ này. Không chờ Lý Diệp nói xong, Hàng Ngũ liền trầm giọng quát, ý của ngươi là... Để hai chúng ta chủ động từ bỏ truyền tống ra ngoài. Mơ tưởng. Đừng nghĩ đến đám các ngươi đã cứu ta cùng nhị ca hai người, liền có thể để chúng ta cái gì đều nghe theo. Vừa nhìn liền biết cái này Hàm Ngũ tính tình nóng nảy, ngược lại là Khúc Long, lộ ra càng lao luyện hơn trầm ổn. Tam đệ. Trừng Hàm Ngũ liếc mắt, bất quá Khúc Long nhưng cũng là lắc đầu, nói, thật xin lỗi, nếu như là dạng này, tha thứ huynh đệ chúng ta hai người, không thể đáp ứng. Lý Diệp nở nụ cười, cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như thế, nếu như là dạng này, ta hoàn toàn không cần tới cứu các ngươi, chỉ cần ở một bên nhìn xem thậm chí bỏ đá xuống giếng, đến lúc đó hai người các ngươi tự nhiên mà vậy sẽ bị đào thải ra ngoài, không phải sao? Nghe được Lý Diệp kiểu nói này, Hàng Ngũ cùng Khúc Long tưởng tượng cũng xác thực như thế, vừa rồi nếu như không phải Lý Diệp xuất thủ, không cần nửa canh giờ. Chờ Hàm Ngũ lực tận chính là bọn hắn đào thải ra khỏi đi thời điểm. Vậy thiếu hiệp có ý tứ là? Khúc Long có chút không hiểu, Hàm Ngũ thì là một mặt hoài nghi. Rất đơn giản, bây giờ tiến vào người nơi này, lấy thượng ba tông người nhiều nhất, cái khác mấy cái tông môn cũng không ít, ta Thiên Kiếm tông người cũng chỉ có mấy cái. Bây giờ ta cùng sư tỷ ta liền hai người. Không nhất định có thập toàn năm chắc có thể lưu tại một vòng này, không bằng chúng ta tạm thời kết minh, cũng không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần thông qua một vòng này, đến lúc đó cái này quan hệ tự nhiên giải trừ, như thế nào? Lý Diệp biết rõ một cá nhân lực lượng lại lớn, cũng là có hạn đạo lý này. Nhất là hắn còn không có như là tứ công tử như vậy khinh thường quần hùng chiến lực, sở dĩ nghĩ đến tạm thời tìm người kết minh cái ý tưởng này. Về phần vì sao lựa chọn Hàm Ngũ cùng Khúc Long, cũng có lo nghĩ của hắn. Chín tông đệ tử, trực tiếp bài xuất, những năm này chín tông lục đục với nhau không ít qua, không thể tin được. Cho dù là đồng dạng Thiên Kiếm tông bốn người khác bên trong, trừ sư huynh Liệt Dương bên ngoài, những người còn lại cũng không thể tin. Lại nói bây giờ cũng không biết bọn hắn ở đâu, mà trước mắt hai người này, Lý Diệp từ bọn hắn lẫn nhau không quẳng đi điểm này liền nhìn ra chính là có tình có nghĩa hắn tử, chí ít không cần lo lắng bị người phía sau đâm đao. Đương nhiên, Lý Diệp cũng là đang đánh cược, bất quá hắn lại có lòng tin. Ta không cùng chín tông người kết minh. Nhị ca, chúng ta đi. Hàng Ngũ trực tiếp cự tuyệt, ngược lại là Khúc Long lắc đầu, nói, thiếu hiệp đề nghị này, xác thực khiến người tâm động. Nhưng là như thế nào để huynh đệ chúng ta hai cái tin tưởng, các ngươi sẽ không lại thời điểm then chốt, hướng chúng ta xuất thủ. Rất hiển nhiên, Khúc Long cũng không phải người ngu, biết đề nghị này chỗ tốt, nhưng cũng đưa ra lo lắng. Ta không có cách nào để các ngươi tin tưởng, sở dĩ, các ngươi có thể lựa chọn tin tưởng, sau đó chúng ta kết minh. Cũng có thể lựa chọn không tin, sau đó chúng ta riêng phần mình rời đi. Bất quá đến lúc đó, chúng ta liền là địch nhân. Lý Diệp vừa cười vừa nói, lại làm cho Khúc Long thần sắc có chút một bên, Hàng Ngũ càng là lửa giận dâng lên, lập tức mắng, tiểu tử, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta. Uy hiếp? Chưa nói tới, ta chỉ là đem sự thật nói ra, lựa chọn như thế nào, là các ngươi quyết định. Phải biết, ở nơi này, bất kỳ người nào đều có thể vì tiến vào top 100. Không từ thủ đoạn, cho dù là đồng môn sư huynh đệ thậm chí thân huynh đệ. Ta cũng bất quá là nhìn thấy hai vị tình nghĩa huynh đệ, mới chọn các ngươi, nếu không, ta không có tất muốn tìm bọn các ngươi kết minh. Chương 527, Hạo Nhiên chính khí lại xuất hiện. Lý Diệp nói, không thể nghi ngờ là sự thật, điểm này Khúc Long biết, thậm chí Hàm Ngũ dạng này người cũng minh bạch. Hai người đối mặt liếc mắt, Hàng Ngũ không đồng ý lắc đầu, nói, nhị ca, ta tuyệt đối sẽ không cùng chín đại tông môn người tiến tới cùng nhau. Nhất là Thiên Kiếm tông người. Hắn lời nói này, để Lý Diệp rất là không hiểu, ngươi có vẻ như đối với Thiên Kiếm tông thành kiến rất lớn. Hắn nhìn ra được, Khúc Long tâm động, nhưng là cái này Hàng Ngũ, lại là cái đau đầu. Quả nhiên, Hàng Ngũ nghe xong sau, cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi chín đại tông môn liền mỗi một cái tốt, mà lại thích nhất lợi dụng xong người liền qua sông đoạn cầu, trong đó liền lấy các ngươi Thiên Kiếm tông hèn hạ nhất vô sỉ. Chỉ giáo cho. Đừng nói Lý Diệp, chính là Thiệu Nguyệt Linh cũng kỳ quái. Thiên Kiếm Tông những năm này, danh tiếng mặc dù không tốt, cũng tuyệt đối chưa nói tới xấu. Hừ! Chỉ tiếc, Hàm Ngũ cũng không trả lời. Ngược lại là Khúc Long, do dự một chút, thở dài, bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta đối với chín đại tông môn nhất là Thiên Kiếm Tông, có một ít thành kiến. Bất quá ta tin tưởng, thiếu hiệp cùng người bình thường khác biệt. Còn có vị này, hẳn là tứ tiên tử một trong băng tuyết tiên tử A. Hai vị ngược lại là trai tài gái sắc, rất là xứng. Bất động thanh sắc khen Lý Diệp hai người liếc mắt, Lý Diệp đến là da mặt dày không có có phản ứng gì, ngược lại là Thiệu Nguyệt Linh, mất tự nhiên có chút hơi đỏ mặt, mặc dù che giấu rất tốt, nhưng vẫn là bị cay độc Khúc Long nhìn ra. Đều nghe đồn cái này băng tuyết tiên tử đã cùng cái kia Nguyệt Thanh có hôn nước, nhưng nhìn bộ dáng sự tình so nghe đồn càng thêm phức tạp. Thiếu niên trước mắt, nếu như trước kia có người sẽ xem thường, nhưng là tại vừa mới nhìn rõ Lý Diệp nhẹ nhõm chém giết những thiết bị thú kia về sau, Khúc Long cũng không dám như thế đi xem nhẹ. Dù là hắn nhìn ra Lý Diệp trong tay cầm chính là một thanh thần binh lợi kiếm, nếu không không có khả năng tùy tiện chém giết những thiết bị thú kia, nhưng là muốn biết, dù cho là cho một đứa bé một viên đạn hạt nhân, cũng không có khả năng lên đến bất cứ tác dụng gì. Lý Diệp thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đương nhiên, đây hết thể không có quan hệ gì với hắn. Lý Diệp vẫn chưa hỏi đến tột cùng nguyên nhân gì, hiển nhiên đối phương cũng không muốn nói. Đã như vậy liền cáo tử. Lần sau gặp mặt, chúng ta liền là địch nhân. Dây dưa dài dòng, không phải Lý Diệp tính cách. Có thể làm, hắn đều làm, đã đối phương khăng khăng như thế, như vậy hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Chờ chút. Khúc Long mở miệng gọi lại Lý Diệp, sau đó có chút trầm ngâm về sau, nói, chúng ta có thể tạm thời kết minh, bất quá chờ chúng ta tìm tới đại ca của chúng ta về sau. Nếu như đại ca cũng đồng ý, kết minh tiếp tục, nếu như không tán đồng, như vậy giải trừ, như thế nào? Nghe được Khúc Long đề nghị này, Thiệu Nguyệt Linh lập tức lông mày hơi nhíu lên, sau đó đối với Lý Diệp lắc đầu. Lý Diệp đương nhiên không ngốc. Đối phương đây là tại lợi dụng bọn hắn, đùa nghịch tâm cơ. Bất quá Lý Diệp lại không sợ, nở nụ cười, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Khúc Long cũng cười, song phương đều có tính toán của mình, nhìn bề ngoài xem như đạt thành nhất trí. Hắn đang lợi dụng chúng ta. Cái này trong miệng hai người đại ca, tất nhiên chính là lúc ấy thực lực kia không tầm thường, chí ít có thể đánh với Liệt Dương một trận nam tử. Điểm này Lý Diệp làm sao lại không biết, đối phương đây là lợi dụng bọn hắn đến cùng người kia tụ hợp. Đến lúc đó, một khi tụ hợp về sau, Lý Diệp hai người tất nhiên sẽ rơi vào bị động, thậm chí gặp nguy hiểm. Ta biết, bất quá bọn hắn lợi dụng chúng ta làm sao không lợi dụng bọn hắn. Liền xem ai cái thứ nhất gặp thấy mình người. Đừng quên, nếu như chúng ta trước gặp phải Liệt Dương sư huynh, cục diện ngay tại chúng ta coi nắm là bên trong. Lý Diệp có mình ý nghĩ, mà lại hắn như thế tự tin lý do ngay tại ở loại địa phương này, hắn so bất luận kẻ nào đều quen thuộc địa hình. Cái kia cường đại tinh thần lực khuyết tán ra, chính là ưu thế lớn nhất. Khúc Long tổn thương, không tính nhẹ, cũng không tính nặng. Lý Diệp cùng Thiệu Nguyệt Linh trong tay, có không ít thuốc chữa thương. Tùy tiện xuất ra một điểm liền giúp hắn ổn định thương thế. Ngươi biết đường. Nhìn thấy Lý Diệp phảng phất không chút do dự một đường tiến lên, Khúc Long có chút kỳ quái hỏi. Không biết, có lẽ chân chính nhận biết, chỉ có những Cửu Hoa Tông kia đệ tử. Dù sao cái này chính là Cửu Hoa Tông mở phóng xuất một chỗ mê cùng thế giới. Hắn không nói cho bọn hắn biết, mình có thể tại trong phạm vi nhất định, cảm giác được cảnh vật chung quanh. Khúc Long cũng không nghi ngờ, mà là nhẹ gật đầu. Một đoàn người đi không lâu sau đó, Lý Diệp đột nhiên dừng lại. Có người. Đối với ba người làm một cái im lặng thủ thế, Lý Diệp có chút mở ra huyết đồng, lập tức trong tầm mắt, như là xuất hiện tầng tầng lập thể hiệu quả. Xa xa, Lý Diệp thấy được cách bọn họ ước chừng có một chút khoảng cách nơi nào đó, vài bóng người chính đang lắc lư. Năm người. Trong đó bốn người là cùng một bọn, còn có một người lạc đàn. Xem ra, bốn người kia muốn đối cái kia lạc đàn một người bất lợi. Lý Diệp nháy mắt đem bên kia tình huống hiểu rõ ràng, bất quá sau đó để hắn ngoài ý muốn chính là, năm người này, vậy mà đều là người quen. Trong đó cái kia lạc đàn một người, lại chính là Khúc Long cùng Hàm Ngũ trong miệng kết nghĩa đại ca. Còn bốn người khác bên trong, một người chính là cái kia bá võ môn Võ Nguyên. Còn có một người Lý Diệp cũng không xa lạ gì, đồng dạng là bá võ môn Võ Giật. Hai người khác, một người bên người còn mang theo một con yêu thú, vừa nhìn liền biết là vạn thú môn người. Người cuối cùng, Lý Diệp càng không xa lạ gì, là lúc trước Võ Giật mang người khiêu khích bọn hắn lúc, cái kia đã từng xuất hiện một tên Cửu Hoa Tông đệ tử. Mấy người kia, tại sao đi cùng với nhau? Võ Nguyên cùng Võ Giật tiến tới cùng nhau hắn không ngoài ý muốn, hai người sư xuất đồng môn, loại thời điểm này, đồng môn ở giữa bao nhiêu còn có điểm này tín nhiệm. Còn vạn thú môn cùng Cửu Hoa Tông đệ tử, liền có chút khiến người ngoài ý. Nhưng là làm người ta bất ngờ nhất chính là, bốn người này rõ ràng chính là muốn đối với lạc đàn người kia bất lợi. Đây hết thảy, chỉ có Lý Diệp xa xa nhìn thấy, hắn có chút do dự. Nguyên bản hắn ý nghĩ là, tìm được trước liệt dương, sau đó nhìn tình huống giúp Khúc Long cùng Hàm Ngũ tìm tới đại ca của bọn hắn. Hiện tại liệt dương không tìm được, ngược lại trước gặp đại ca của bọn hắn, đồng thời tình huống còn tương đương không ổn. Muốn hay không đem sự tình nói cho bọn hắn. Lý Diệp có chút do dự, dù sao một khi để bọn hắn ba huynh đệ tụ hợp, hắn cùng Thiệu Nguyệt Linh tình cảnh liền có chút xấu hổ cùng vi diệu. Lại càng không cần phải nói, hiện tại bọn hắn hai người đại ca người đang ở hiểm cảnh, muốn tụ hợp, liền phải cùng Võ Nguyên bốn người đối đầu. Thế nào? Khúc Long giọng nghi ngờ truyền đến, đánh gây Lý Diệp suy nghĩ. Bên kia có người đang đánh nhau. Lý Diệp vẫn chưa nói ra sự thật, mà là ba phải hai có thể trả lời. Đánh nhau. Khúc Long cùng Hàm Ngũ đương nhiên không biết Lý Diệp đã phát hiện đến cùng là ai, chỉ biết là Lý Diệp có một loại nào đó biện pháp, có thể ở đây cái hạn chế đám người ngũ giác cùng thực lực đặc thù mê cung thế giới, thăm dò càng khoảng cách xa. Liền khi Lý Diệp do dự lúc, đột nhiên, phía trước truyền đến kịch liệt đánh nhau chấn động. Đồng thời một cỗ để Lý Diệp cảm giác lực lượng quen thuộc chấn động, phóng lên tận trời. Hạo nhiên chính khí. Là đại ca. Sau lưng Hàm Ngũ lập tức ngạc nhiên hô. Mà Lý Diệp thì là trên mặt tổn thương sai lầm kinh ngạc, hạo nhiên chính khí. Chẳng lẽ bọn hắn trong miệng đại ca, là Trần Hạo Nhiên người nào? Chương 528, Trần Hạo Nhiên hậu nhân. Còn nhớ rõ lúc trước tại Tử Lao bên trong. Tử Sơn đông đảo cường giả bên trong, vị tiên nam vực đại hiệp. Lý Diệp nhớ kỹ phi thường rõ ràng, Trần Hạo Nhiên nổi danh nhất chính là hắn cái kia một bộ Hạo Nhiên chính khí quyết. Một thân chính khí, chu tà lui tán. Lúc này, phía trước cách đó không xa, cái kia quen thuộc Hạo Nhiên chính khí, để Lý Diệp lập tức nghĩ đến Trần Hạo Nhiên. Đại ca các ngươi họ Trần. Trần gia trang người. Làm sao ngươi biết? Hàng Ngũ một mặt kinh ngạc, phải biết hắn nhưng là chưa hề tại thiếu niên trước mặt nhắc tới qua đại ca của mình dòng họ. Trong thiên hạ, có thể tu luyện Hạo Nhiên chính khí quyết chỉ có một người, đã từng vang vọng toàn bộ Nam vực đại hiệp Trần Hạo Nhiên. Lắc đầu, lúc trước Tử Lao bên trong, cơ hồ chết hết, chỉ có số ít mấy người cuối cùng dựa vào cái kia miễn cưỡng chữa trị truyền thống trận sống sót đi ra. Nhìn thấy Lý Diệp không có nhiều lời, Hàng Ngũ cùng Khúc Long cũng không nhiều hỏi. Lúc này, Lý Diệp trong lòng đã có ý nghĩ. Đại ca các ngươi hiện đang bị bá võ môn người cùng hai người khác vây công. Vừa nghe đến hắn kiểu nói này, Hàng Ngũ cùng Khúc Long lập tức liền gấp. Trong đó Hàng Ngũ càng là không nói hai lời, liền muốn xông tới. Lại bị Lý Diệp kéo lại. Ngươi kéo ta làm cái gì? Đối với Lý Diệp trợn mắt nhìn, Lý Diệp lại lắc đầu. Ra hiệu hắn không nên vọng động. Tam đệ, tỉnh táo lại. Khúc Long không giống Hàm Ngũ xúc động như vậy, tỉnh táo hắn ánh mắt nhìn về phía Lý Diệp, dọc theo con đường này, thiếu niên này bình tĩnh tỉnh táo để hắn rất là lau mắt mà nhìn. Nơi này địa hình phức tạp, mặc dù nhìn qua khoảng cách bên kia không có có bao xa, nhưng là nếu như không có đi chính xác con đường, mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, tốc độ cực nhanh, cả một đời đều không nhất định đi được tới đó. Vậy ngươi nói phải làm sao? Hàng Ngũ cũng không phải người ngu, hắn tại gặp được Khúc Long trước đó, cũng là lạc đường qua, thậm chí liền từ chưa biết đi như thế nào, đều là mù đụng mù đi dạo. Bây giờ tại Lý Diệp dẫn dắt hạ, phảng phất mỗi lần đều có thể tránh thoát một chút nguy hiểm, để đáy lòng của hắn bên trong, vẫn còn có chút bội phục trước mắt cái này có lẽ tuổi tác chỉ có chính mình một nửa lớn thiếu niên. Đi theo ta đi. Nói xong, Lý Diệp cường đại tinh thần lực lại một lần nữa bày ra, một đôi huyết đồng phía dưới, hết thể đều trong tầm mắt của hắn, bao quát tất cả ẩn tàng nguy hiểm hoặc là lối rẽ. Cái này bên cạnh, Hàng Ngũ cùng Khúc Long do dự một chút, vẫn chưa cự tuyệt, mà là lập tức đi theo. Thiệu Nguyệt Linh mặc dù không hiểu vì sao Lý Diệp muốn lựa chọn để huynh đệ bọn họ ba người tụ hợp, nhưng là đã Lý Diệp quyết định như vậy, nàng cũng không nói thêm lời, cũng là đi theo. Quả nhiên, như là Lý Diệp nói như vậy, nhìn khoảng cách chiến đấu buộc phát địa phương rất gần, thế nhưng là tất cả mọi người vẫn là hao tốn ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, mới cuối cùng tới gần nơi đó. Mà chờ bọn hắn vừa tới, nhìn thấy lại là để Hàm Ngũ cùng Khúc Long huyết mạch căng phồng hình tượng. Không. Chỉ nhìn thấy trước đó từng cùng bọn hắn cùng một chỗ tên nam tử kia, ngực bị người trực tiếp một trưởng đánh trúng, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bị rung ra mấy trượng xa. Đại ca. Nghe được thanh âm, bên kia mấy người cũng là xoay đầu lại, trong đó Trần Hoa Thanh nhìn thấy là hai vị kết nghĩa đệ đệ, lập tức há miệng phun máu tươi hô. Đi mau. Mà một bên khác, những người kia lại là lộ ra nhe răng cười. Một người trong đó xem xét, phát hiện tới mấy người bên trong, lại còn có một cái quen thuộc người, lập tức liền lớn tiếng cuồng tiếu lên. Ha ha ha. Vốn còn muốn đi tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa. Cười to người chính là bá võ môn mạnh nhất đệ tử Võ Nguyên. Giờ phút này, nhìn thấy Lý Diệp bốn người, đôi mắt bên trong buộc phát ra nồng đậm sát cơ. Đi a. Trần Hoa Thanh mặc dù thực lực không thể so với Võ Nguyên yếu bao nhiêu, thế nhưng là vừa rồi lấy một địch bốn, đã sớm thụ thương. Nhìn thấy Hàm Ngũ cùng Khúc Long, lập tức lo lắng hô. Đi. Các ngươi ai cũng đi không đến. Ngày này sang năm, liền ngày giỗ của các ngươi. Võ Nguyên tùy tiện mà cười cười, như là nắm giữ chúng người sinh tử. Thậm chí còn không quên bổ sung một câu, đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn lập tức sử dụng truyền tống vòng tay chạy đi. Võ Nguyên huynh yên tâm, bọn hắn truyền tống vòng tay, ta có thể để ngắn ngủi mất đi tác dụng. Bất qua sau đó, tại Võ Nguyên trong nhóm người này, tên kia Cửu Hoa Tông đệ tử lập tức liền mỉm cười, nhếch miệng lộ ra hai hàm răng trắng, thần sắc trào phúng. Lý Diệp nghe nói về sau, lập tức cúi đầu nhìn về phía trong tay vòng tay, đối phương đến cùng là có hay không có thể để trong tay bọn họ truyền tống vòng tay mất đi hiệu lực hắn không xác định, nhưng là chí ít, hắn sẽ không dễ dàng đi nếm thử. Một khi thử, dù là thành công truyền tống ra ngoài, cũng mang ý nghĩa hắn đã mất đi tiến vào top 100 liệt kê tư cách, sở dĩ không ai sẽ nguyện ý nếm thử. Chỉ tiếc cái này nũng nịu mỹ nhân, nghe nói vẫn là tứ tiên tử một trong. Võ Nguyên huynh, cái kia Ngọc Liên Hương không biết điều, nhưng là nữ tử này cũng không thể so cái kia Ngọc Liên Hương chênh lệch, không bằng liền thay thế cái kia Ngọc Liên Hương cùng Võ Nguyên huynh thành tiểu chuyện tốt, lại không sung sướng. Bốn người bên trong, cái kia bên người mang theo một con yêu thú nam tử, chính là xuất thân từ Vạn Thú Sơn Trang, một mặt cười dâm đối với Thiệu Nguyệt Linh chỉ trỏ. Mà Võ Nguyên cũng là thấy được Thiệu Nguyệt Linh, lập tức nổi lên từng tia dâm tà ánh mắt. Nghe nói trong bốn tiên tử băng tuyết tiên tử chính là Thiên Kiếm Tông tông chủ con gái, không biết hắn biết được mình nữ nhi bị ta Võ Nguyên trô đùa bỡn về sau, là biểu tình gì? Thật sự là tương đương chờ mong a. Ha ha ha ha. Võ Nguyên càn rỡ cùng thiếu, phảng phất Lý Diệp đám người sinh tử, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Bất quá hắn xác thực có cái này tự tin, đừng nhìn Lý Diệp cái này bên cạnh cũng có bốn người, trong đó tăng thêm Trần Hoa Thanh nhân số còn nhiều thêm một người. Nhưng là Trần Hoa Thanh đã thụ thương, không đáng để lo. Còn Hàm Ngũ cùng Khúc Long, ít nhiều có chút ra tay ác độc lại sẽ không để hắn kiêng kỵ. Lý Diệp thậm chí cũng không vào nhập hắn ánh mắt, duy chỉ có Thiệu Nguyệt Linh, nổi danh cũng là nàng bề ngoài, thực lực lại cũng không như cái khác trong bốn tiên tử ba người. Nghe được võ nguyên đám người như thế mở miệng đùa giỡn, Thiệu Nguyệt Linh gương mặt xinh đẹp càng phát băng lãnh. Nhìn kỹ lại, Lý Diệp so sánh một chút song phương thực lực. Đối phương bốn người bên trong, không thể nghi ngờ võ nguyên thực lực mạnh nhất. Bây giờ thế nhưng là được khen là gần với tứ công tử phía dưới cường giả, mặc dù Lý Diệp không cho là như vậy, nhưng là chí ít, mặt ngoài nhiều người như vậy, hắn thực lực đáng sợ nhất. Sau đó chính là cái kia Cửu Hoa Tông đệ tử, nửa bước địa huyền cảnh mới vào, thực lực cần phải tại Hàm Ngũ phía trên, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Về phần võ nguyên sau lưng cái kia võ giật, thực lực liền so trước hai người yếu nhiều, không cần cân nhắc. Ngược lại là cái kia Vạn Thú Sơn Trang một người, mặc dù thực lực nhìn so võ giật còn yếu ba phần, nhưng là bên cạnh hắn con yêu thú kia, lại tản ra khí tức cực kỳ hùng mạnh, chí ít cũng là cửu phẩm yêu thú bên trong người nổi bật. Cứ như vậy một con yêu thú, cũng đủ để cho bình thường tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong cường giả uống một bình. Trái lại cái này một bên, Khúc Long thụ thương còn chưa khôi phục, một thân thực lực nhiều nhất có thể phát huy ra sáu thành, Trần Hoa Thanh càng là nhìn tổn thương rất nặng, rõ ràng ở thế yếu. Chương 529, Thiệu Nguyệt Linh báo nổi. Hàng Ngũ cùng Khúc Long, các ngươi đi cứu người. Sư tỷ cùng ta tạm thời ngăn chặn bọn hắn. Rất nhanh, Lý Diệp liền nghĩ kỹ đối sách. Lúc này trọng yếu nhất chính là cứu người. Sở dĩ tại Lý Diệp thấp giọng quát nhẹ hạ, Hàng Ngũ cùng Khúc Long cũng không lời thừa, lập tức hướng phía Trần Hoa Thanh bên kia lao đi. Muốn cứu người. Thật coi chúng ta là thành bài trí không thành. Võ Nguyên dữ tợn cười một tiếng, trực tiếp một trưởng bổ ra, đáng sợ trưởng kình như là một đạo bán nguyệt hình đao mang, nháy mắt hướng phía muốn cứu người Khúc Long cùng Hàm Ngũ bổ tới. Mê tung bộ. Lý Diệp cả người giống như ưu linh, xuất hiện ở trước mặt hai người, đối mặt một trưởng này đáng sợ uy thế, trực tiếp một kiếm bổ ra. Kiếm thế tầng thứ 8. Vâng. Song phương công kích trực tiếp dẫn bạo, đáng sợ sóng xung kích thậm chí để chung quanh mặt đất trực tiếp bị trà sát một tầng. Ừm. Nhìn thấy công kích mình bị ngăn trở, mà Lý Diệp vẹn vẹn bị đẩy lui hơn 10 bước, võ nguyên biến sắc. Tiểu tử này lúc nào lại mạnh lên rồi. Biểu tình biến hóa lớn nhất không thể nghi ngờ là võ giật, phải biết trước đó không lâu hắn còn cùng Lý Diệp giao thủ qua, mặc dù thua lại vẫn cho rằng kia là hắn chủ quan. Thế nhưng là giờ phút này xem xét, lại là một trận hoảng sợ. Phải biết cho dù là hắn, đối đầu võ nguyên, cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Nhưng là Lý Diệp vẹn vẹn chỉ là lui hơn 10 bước. Mấy người các ngươi, đi đem mấy người khác giết. Tiểu tử này giao cho ta. Võ nguyên là một cái tương đương kiêu ngạo người, sở dĩ nhìn thấy công kích của mình bị một cái tiên thiên thất trọng cảnh tiểu tử đón lấy. Lập tức liền phi thường khó chịu. Đối với võ giật ba người thấp giọng quát nói, chính mình thì là buông tha Khúc Long cùng Hàm Ngũ hai huynh đệ, hướng phía Lý Diệp đánh tới. Cẩn thận! Nhìn thấy thực lực mạnh nhất võ nguyên hướng phía Lý Diệp đánh tới, Trần Hoa Thanh vội vàng hô to. Bất quá Lý Diệp nhưng lại chưa bối rối, mặc dù trước mắt cái này võ nguyên xác thực đáng sợ, nhưng là trong mắt hắn, thực lực lại vẹn vẹn ở vào khoảng Vu sư huynh Liệt Dương cùng Nguyệt Thanh ở giữa, cũng không tính quá mức đáng sợ. Bất quá chính diện cứng rắn đòn khiêng rõ ràng không phải lên sách, lập tức liền lấy mê tung bộ tới du đấu. Nháy mắt, hai người liền chiến đến cùng một chỗ, lẫn nhau xuyên qua thân ảnh để người hoa mắt. Một bên khác, Khúc Long cùng Hàm Ngũ cũng là đi vào Trần Hoa Thanh bên người, lập tức cho hắn đút một viên chữa thương đan dược xuống dưới. Ổn định lại thương thế. Đại ca, chúng ta đi. Khúc Long sắc mặt, trực tiếp hiện lên một tia quả quyết, liền muốn lôi kéo Trần Hoa Thanh rời đi nơi này. Nhị ca. Bọn hắn. Hàm Ngũ hơi sững sờ, không nghĩ tới Khúc Long sẽ làm ra loại này qua sông đoạn cầu quyết định. Hắn mặc dù tính tình xung động, làm người cũng rất là chính trực, sở dĩ do dự. Bá võ môn võ nguyên, không phải chúng ta bây giờ có thể gây. Để bọn hắn chín tông đệ tử lẫn nhau chó cắn chó đi. Chúng ta đi trước. Đừng nhìn Khúc Long bề ngoài như là một cái người hiền lành, kỳ thật tương đương quả quyết cùng lãnh khốc. Không. Nhị đệ, chúng ta không thể đi. Chỉ tiếc, Trần Hoa Thanh lại cắn cắn đầu. Đại ca. Khúc Long một mặt vội vàng, lại nghe được một bên Hàm Ngũ cũng là có chút phẫn nộ nói. Nhị ca, ngươi tại sao có thể làm như thế? Mặc dù tiểu tử này vừa nhìn liền biết không phải người tốt, nhưng là dù sao cũng là giúp chúng ta tìm được đại ca. Hiện tại càng là chặn cái kia võ nguyên, chúng ta không thể đi thẳng một mạch. Trông thấy hai vị huynh đệ kết nghĩa đều là như thế, Khúc Long trong lòng thở dài một tiếng, cũng là không thể làm gì. Ba huynh đệ bên trong, Trần Hoa Thanh không thể nghi ngờ là nhiều tuổi nhất, thực lực cũng mạnh nhất, mà lại đối với hai người đều có ân, làm người chính trực thậm chí theo Khúc Long là cổ hủ. Về phần nhỏ nhất Hàng Ngũ, thì là tính tình xung động, nhưng cũng tâm địa thiện lương. Chỉ có xếp hạng thứ hai Khúc Long, lại là ngày bình thường bày mưu tính kế nhân vật, tâm tư kín đáo. Lúc này, Lý Diệp bị Võ Nguyên đè ép liên tục bại lui. Kiếm thế bắt trọng. Truy phong kiếm xẹt qua một đạo xinh đẹp quang mang, hướng thẳng đến Võ Nguyên ngực mau chóng đuổi theo. Chỉ tiếc, Võ Nguyên không hổ là được khen là gần với tứ công tử đáng sợ cường giả, trực tiếp nhẹ nhõm một quyền đẩy lui Lý Diệp. Cái kia đang sợ sức lực, thậm chí để Lý Diệp kém một chút liền bảo kiếm rời tay. Một bên khác, Võ Giật cùng cái kia Vạn Thú Sơn trăng người, một trước một sau, trực tiếp đem muốn đuổi đến giúp đỡ Thiệu Nguyệt Linh bao bọc vây quanh. Cút! Nhìn thấy hai người ngăn trở chính mình, Thiệu Nguyệt Linh trong lòng vội vàng. Sắc mặt lại là càng phát băng lãnh. Băng tuyết tiên tử, quả nhiên như là nghe đồn như thế, lạnh để người phát lạnh. Chỉ tiếc, thực lực của ngươi nhưng không có ngươi Diễm Danh Thành có quan hệ trực tiếp. Ngoan ngoãn lưu tại nguyên chỗ, nói không chừng đến lúc đó, Võ Nguyên Huynh sẽ hảo hảo thương yêu ngươi, ha ha ha. Cái kia Vạn Thú Sơn trang người ngửa mặt lên trời cười ha ha, ở bên cạnh hắn, con yêu thú kia một đôi băng lãnh khát máu con mắt. Tản ra đáng sợ bức người khí tức. Muốn chết. Thiệu Nguyệt Linh xưa nay không là một cái nhân từ nương tay nữ nhân. Cái này từ hắn lúc trước không từ thủ đoạn tới gần Lý Diệp đó có thể thấy được. Chỉ tiếc, rất nhiều người đều sẽ bị bề ngoài của nàng làm cho mê hoặc, theo bản năng cho là nàng dễ bắt nạt. Một nháy mắt, băng hỏa hai trọng cực đoan lực lượng, như là phản ứng hạt nhân đồng dạng. Nháy mắt liền buộc phát ra đáng sợ vô cùng phong mang. Chỉ một kiếm, chỉ nhìn thấy Võ Giật một cái cánh tay trực tiếp ném đi giữa không trung, liền kêu thảm đều tới kịp phát ra. Mà một bên khác, cái kia Vạn Thú Sơn trang người cảm thấy nguy hiểm, sắc mặt đại biến liền muốn quay người chạy trốn. Đáng tiếc, một đạo đáng sợ kiếm mang theo sát phía sau, lại bị một con yêu thú trực tiếp há miệng muốn nuốt vào. Súc sinh! Liền ngươi còn muốn nuốt vào kiếm của ta. Chỉ nhìn thấy đầu kia cửu phẩm yêu thú, trực tiếp một cái nuốt vào đạo kiếm mang kia, lại trong nháy mắt, trực tiếp bạo thể mà chết, như là từ trong cơ thể phát sinh kịch liệt bạo tạc. Nhưng là cái kia nổ tung tới thi thể, lại như là bị đóng băng, nhìn lại đến sinh động như thật. Chỉ một chiêu, trọng thương bá võ môn võ giật, giết chết Vạn Thú Sơn trang một đầu cửu phẩm yêu thú. Hai tên tiên thiên cửu trọng cảnh cường giả tối đỉnh, liền chạy trối chết. Nữ nhân này, Trần Hoa Thanh ba huynh đệ vừa vặn thấy cảnh này, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết trong bốn tiên tử, Thiệu Nguyệt Linh luôn luôn là được khen là bình hoa một cái, bởi vì thực lực của nàng yếu nhất, là trong bốn tiên tử duy nhất không có bước vào nửa bước địa huyền cảnh tu vi. Nhưng là lúc này xem xét, bọn hắn kém một chút muốn đối lấy nghe đồn Thiệu Nguyệt Linh là Bình Hoa người kia chửi ầm lên. Bình Hoa! Nếu như đây là Bình Hoa như vậy toàn thế giới tất cả nữ nhân đều là Bình Hoa. Liên cái kia không hề giống động thủ Cửu Hoa Tông đệ tử, cũng là thần sắc hơi đổi. Lúc này, đúng lúc là Lý Diệp bị Võ Nguyên một quyền đẩy lui, vừa định muốn bổ khuyết thêm một quyền đánh giết Lý Diệp lúc, lại nghe được hét thảm một tiếng. Sư huynh cứu ta! Là Võ Giật, giờ phút này hắn che lấy tay cụt, hướng phía Võ Nguyên trốn tới. Mà sau lưng hắn, Thiệu Nguyệt Linh gương mặt xinh đẹp hàm sát, huy kiếm truy sát. Phế vật! Liền nữ nhân đều không thu thập được. Trông thấy Võ Giật bị thua, Võ Nguyên đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang, bất quá lại cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua Lý Diệp. Võ Giật không dám lên tiếng, dù sao hắn hiện tại quả thật có chút thảm, thậm chí hắn không hoài nghi chút nào, trước mắt Võ Nguyên nói không chừng sẽ còn một trưởng đem hắn đập chết. Nếu như không phải một ít nguyên nhân, Võ Nguyên thật sẽ làm như vậy. Chương 530, Trần Hạo Nhiên con trai. Yêu thú của ta. Cái kia Vạn Thú Sơn Trang đệ tử một tiếng phẫn nộ gào thét, phải biết Vạn Thú Sơn Trang người, ngày bình thường mạnh nhất chính là bọn hắn nô thú bản lĩnh. Bây giờ yêu thú bị Thiệu Nguyệt Linh một kiếm đánh giết, hắn ngược lại trở thành ở đây nhiều người như vậy thực lực yếu nhất. Người này cũng là tương đương quả quyết, khi thấy chính mình yêu thú bị giết về sau, không đám người phản ứng, trực tiếp khởi động trong tay truyền tống vòng tay, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, ngoại giới đám người liền thấy, có người xuất hiện ở trong sân cốc. Vạn Thú Sơn Trang người. Vừa thấy được người, không ít người đều là lòng dạ biết rõ. Bất quá Vạn Thú Sơn Trang trang chủ, lại là một mặt tâm trầm. Vạn Thú Sơn Trang tổng cộng mới 5 người tiến vào, bây giờ đã có 2 người bị đào thải. Xem ra lần này, Vạn Thú Sơn Trang sẽ rất thảm. Dù sao cái này chính là thể hiện các tông môn tương lai mấy chục năm thậm chí cả trăm năm thực lực một loại so đấu, Vạn Thú Sơn Trang không thể nghi ngờ trở thành hiện tại lớn nhất bên thua. Đồng thời, tại cái này trong vài canh giờ, đã có tuần tự 16 người bị đào thải bị loại, trong đó 3 người càng là lấy thi thể hình thức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mê cung thế giới bên trong, theo Vạn Thú Sơn Trang đệ tử kia rời đi, trang diện hình thức lại phát sinh biến hóa. Võ Nguyên huynh, tình huống gây bất lợi cho chúng ta, tạm thời rút lui trước lui đi. Cái kia Cửu Hoa Tông đệ tử tới gần Võ Nguyên, thấp giọng nói. Dù sao hiện tại bọn hắn chỉ còn lại 3 người, trong đó Võ Giật còn gãy một cánh tay, một thân thực lực có thể phát huy ra 7 thành cũng không tệ rồi. Trái lại Lý Diệp cái này một bên, mặc dù Khúc Long cùng Trần Hoa Thanh đều thụ thương không nhẹ, nhưng là Hàm Ngũ thực lực không yếu, Thiệu Nguyệt Linh vừa rồi bạo phát đi ra thực lực càng là đuổi sát nửa bước địa huyền cảnh, còn một người khác có thể ngắn ngủi cuốn lấy Võ Nguyên Lý Diệp. Đi! Võ Nguyên cũng không phải người ngu, nhìn thấy tình huống không đúng, hung hăng trợn mắt nhìn Lý Diệp vài lần, sắc ý lộ ra nhưng vẫn là lập tức quay người rời đi. Đừng truy! Nhìn thấy mấy người rời đi, Hàm Ngũ đang muốn truy kích, lại bị Lý Diệp gọi lại. Hắn nhìn thấy đại ca của mình Trần Hoa Thanh cùng nhị ca Khúc Long đều là lắc đầu, chỉ có thể hung hăng một quyền đánh vào cách đó không xa một tòa gò đất bên trên, trực tiếp đem gò đất san thành bình địa. Đáng chết bá võ môn! Đáng chết Võ Nguyên! Sớm muộn có một ngày, ta Hàm Ngũ muốn để bọn hắn nhìn một cái lợi hại. Vốn là hắn liền đối với 9 đại tông môn không có gì hảo cảm, bây giờ Trần Hoa Thanh lại là tổn thương tại bá võ môn Võ Nguyên trong tay, càng làm cho hắn canh cánh trong lòng. Đa tạ mấy vị trượng nghĩa xuất thủ, ta Trần Hoa Thanh ở đây cảm ơn. Lý Diệp cùng Thiệu Nguyệt Linh, Trần Hoa Thanh đương nhiên nhận ra, mặc dù trong lòng đối với Thiên Kiếm Tông có rất sâu thành kiến, nhưng hai người cứu được hắn là sự thật, lấy hắn có ơn tất báo tính cách, cũng là chân thành đối với hai người nói lời cảm tạ. Ngươi cùng Trần Hạo Nhiên là quan hệ như thế nào? Nguyên bản Lý Diệp còn chưa chú ý, lúc này quan sát tỉ mỉ lấy cái này Trần Hoa Thanh, phát hiện tướng mạo cùng cái kia Trần Hạo Nhiên lại có 5-6 phần tương tự. Nghe được Lý Diệp hỏi thăm, Trần Hoa Thanh lập tức thần sắc hơi đổi, bất quá vẫn là hồi đáp, chính là gia phụ. Trần Hạo Nhiên nhi tử. Trách không được. Lý Diệp nhẹ gật đầu, kỳ thật khi hắn trông thấy Trần Hoa Thanh tướng mạo cùng hắn cái kia một bộ Hạo Nhiên chính khí quyết kỳ thật liền có thể đoán được. Không biết công tử cùng gia phụ, là phủ nhận thức. Nếu như nói là một chút đã có tuổi người, nhận biết Trần Hạo Nhiên không tính là gì, dù sao mấy chục năm trước, Trần Hạo Nhiên tại Nam vực một vùng cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh. Thế nhưng là Lý Diệp nhìn liền tuyệt đối không có vượt qua 20 tuổi, biết Trần Hạo Nhiên liền có chút kỳ quái. Dù sao Trần Gia Trang sớm đã xuống dốc nhiều năm, bây giờ càng là hiếm ai biết. A, ta cùng Trần Đại Hiệp từng có gặp mặt một lần, xem như nhận biết đi. Lý Diệp vẫn chưa nói ra lúc trước tử lao một chuyện, hắn không ngốc, Trần Hạo Nhiên bị Thiên Kiếm Tông cầm tù nhiều năm, đổi hắn là Trần Hoa Thanh, trông thấy Thiên Kiếm Tông người đều sẽ cựu thị. Hắn cũng minh bạch, vì sao cái này ba huynh đệ đối với chín tông, nhất là Thiên Kiếm Tông địch ý như thế lớn. Thế nhưng là nghe nói hắn kiểu nói này, Trần Hoa Thanh lại thần sắc khẽ biến, sau đó hơi có chút kích động mà hỏi, xin hỏi công tử, thế nhưng là Lý Diệp, Lý công tử. A, lần này, đừng nói Hàm Ngũ cùng Khúc Long, chính là Lý Diệp chính mình cũng không hiểu thấu. Là ta. Nhẹ gật đầu, hắn không biết vì sao đối phương sẽ biết hắn. Chẳng lẽ danh tiếng của hắn đã lớn đến truyền bá như thế rộng rồi. Nhất thời ở giữa, hắn có chút ý dâm đứng lên. Nguyên lai chính là Lý công tử. Thu Hoa Thanh cúi đầu. Trần Hoa Thanh đột nhiên đối với Lý Diệp đi quỳ lệ đại lễ, lập tức nhưng làm Lý Diệp cùng Hàm Ngũ Khúc Long sợ choáng váng. Đại ca, ngươi đây là làm gì? Vì sao muốn quỳ tiểu tử này? Hàm Ngũ càng là có chút bất mãn, cái kia lửa giận hai mắt chăm chú trừng đi qua. Trần huynh, ngươi đây là làm cái gì? Lý Diệp vội vàng muốn đem hắn đỡ dậy, lại phát hiện đối phương căn bản bất vi sở động. Trần gia nguyên bản cho rằng gia phụ đã sớm vẫn lạc tại bên ngoài, lại tại trước đó không lâu, đột nhiên trở về. Mà từ gia phụ bên kia biết được, đây hết thảy, đều dựa vào tại Lý công tử xuất thủ cứu giúp. Gia phụ từng nói, lần này chín tông phong hội, lấy công tử thiên phú, tất nhiên sẽ xuất hiện, để ta nếu như vô tình gặp hắn, nhất định muốn tận tâm tương trợ. Nói xong, Trần Hoa Thanh không để ý Hàm Ngũ cùng Khúc Long không thể nào hiểu được ánh mắt, nói, lần này chín tông phong hội, chỉ muốn công tử có bất kỳ phân công, chỉ cần không phải trái với đạo nghĩa sự tình, ta Trần Hoa Thanh đều có thể giúp công tử hoàn thành. Xoa! Còn có thể dạng này. Lúc trước đúng là bởi vì hắn, Trần Hạo Nhiên mới từ tử lao còn sống rời đi, đã từng Trần Hạo Nhiên cũng đã nói, tất có hậu báo. Đáng tiếc Lý Diệp chưa hề để ở trong lòng, giờ phút này cũng không nghĩ tới, lại còn thật xuất hiện. Trần Huynh mau mời lên. Trần Đại Hiệp một chuyện, ta cũng chỉ là giúp một điểm nhỏ bận điệu, ngươi cũng không cần như thế. Ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa. Phải biết Trần Hoa Thanh thực lực không yếu, nếu như không phải mới vừa Võ Nguyên cùng những người khác đồng loạt ra tay, thậm chí có thể đánh với Võ Nguyên một trận. Tuyệt đối là xung kích lần này chín tông phong hội 30 vị trí đầu cường lực nhân vật. Có thể làm cho mạnh như thế người tương trợ, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Sau đó tại một trận từ chối bên trong, Lý Diệp cuối cùng vẫn cô mà làm đáp ứng xuống, bất quá lại là nghĩa chính ngôn từ nói, phụ tá cái gì liền không cần nói nữa, ta cùng Trần Huynh ba người các ngươi liền tạm thời kết thành đồng minh, trước vượt qua lần này một vòng lại nói. Như thế nào? Trần Hoa Thanh cũng không có cưỡng cầu, nhẹ gật đầu. Dù sao hắn mặc dù là cha báo ân, lại cũng không thể kéo lấy hai vị huynh đệ kết nghĩa cùng một chỗ. Hàm Ngũ xem ra còn chưa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, ngược lại là Khúc Long, có nhiều thâm ý nhìn Lý Diệp liếc mắt, rất hiển nhiên, hắn so hai vị huynh đệ kết nghĩa càng thêm ánh mắt độc ác, nhìn ra Lý Diệp một chút dự định nhưng lại không nói phá. Lập tức nhiều ba vị thực lực không tầm thường minh hiếu, Lý Diệp đối với chống nổi một vòng này, lòng tin tăng nhiều. Mà tại Lý Diệp cái này bên cạnh thích lấy được ba vị cường đại minh hiếu lúc, còn lại vài chỗ, cũng thỉnh thoảng buộc phát ra chiến đấu kịch liệt, thỉnh thoảng có người bị thiết bị thú giết chật vật không chịu nổi lựa chọn từ bỏ truyền tống ra ngoài, nhưng là càng nhiều, thì là lẫn nhau ở giữa gặp gỡ, chết thảm tại chỗ. Chương 531, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Tùy thời gian rời đổi, đã vượt qua 20 người bị đào thải bị loại. Đột nhiên, quang mang lóe lên, lại là một người xuất hiện ở sơn cốc. Lần này lại là ai? Lúc này, liền chín đại tông môn người đều là đặc biệt chú ý, cho tới bây giờ, cách Ly Quyết ra sau cùng tốt 100, chỉ còn lại không có mấy người. Thứ Hoa, thế nào lại là ngươi? Đột nhiên, từ Cửu Hoa Tông nhìn trên đài, một lão giả bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt khó coi. Sư tôn, đệ tử cô phụ kỳ vọng của ngài. Xuất hiện thanh niên một mặt không cam tâm, đối với lão nhân gần như khóc lên. Đúng vậy a, hắn không cam tâm. Hắn không cam tâm ngã xuống top 100 trước mặt. Dĩ nhiên là Cửu Hoa Tông Từ Hoa, người này nghe nói tại Cửu Hoa Tông bên trong, cũng là tương đối đột xuất một người, được khen là Cửu Hoa Tông thập kiệt một trong, tuyệt đối là có thể tiến vào top 100 liệt kê cường giả, lại không nghĩ rằng lại bị đào thải. Lập tức liền có người nhận ra cái này tên Cửu Hoa Tông đệ tử thân phận, chính vì vậy, mới có thể lập tức xuất hiện rất nhiều nghị luận. Cửu Hoa Tông, xem như thượng ba tông một trong, môn hạ trừ đa thiên tài đệ tử có thể nói là mọi người đều biết, không ít tông môn đều là đối với tìm hiểu cùng hiểu qua. Trừ thân là mạnh nhất vô tình công tử bên ngoài, Cửu Hoa Tông còn có được khen là thập kiệt 10 vị đệ tử thiên tài, từng cái đều là một mình đảm đương một phía, thả tại bất luận cái gì cái khác yếu nhỏ trong tông môn, đều là hoàn toàn xứng đáng thủ tịch đệ tử. Cái này Từ Hoa, chính là Cửu Hoa Tông thập kiệt bên trong yếu nhất một người, nhưng là liền xem như yếu nhất, thực lực cũng là không thể bỏ qua, không nghĩ tới lại bị đào thải. Đám người nhìn lại, cái này Từ Hoa tu vi đạt đến nửa bước địa huyền cảnh mới vào đỉnh phong, lại thân kiêm Cửu Hoa Tông đệ tử quang hoàn, có thể nói là xuất thân danh môn. Dựa theo tình huống bình thường, người này tuyệt đối là giết vào top 100 thậm chí có hy vọng tranh đoạt 50 vị trí đầu hữu lực nhân tuyển. Bây giờ, lại bị trước thời hạn đào thải. Thứ Hoa, là người phương nào đem ngươi đào thải ra khỏi đến? Đứng tại Cửu Hoa Tông nhìn trên đài tên lão giả kia, tại Cửu Hoa Tông bên trong cũng là một vị đại nhân vật, lúc này một mặt tâm trầm giọng hỏi. Hắn không tin mình đệ tử nhanh như vậy liền bị người đào thải. Phải biết tại lần này chín tông phong hội trước đó, hắn nhưng là vẫn cho rằng tên đệ tử này của mình chí ít có thể giết vào 50 vị trí đầu mạnh liệt kê. Thậm chí càng trước, nghe được chính mình sư tôn hỏi như thế, thậm chí không ít người đều lộ xuất quan chú ánh mắt, Từ Hoa một mặt không cam tâm, lại cuối cùng thổ lộ ra một cái tên. Huyền Thiên Tông. Đường Anh. Đường Anh. Nghe nói cái tên này, không ít người đều là toàn thân chấn động, Từ Hoa sư tôn càng là thân thể có chút rung động, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp ngồi xuống. Cái này Từ Hoa cũng thật sự là không may, dĩ nhiên gặp người kia, bị người đào thải cũng là chuyện đương nhiên, chỉ có thể trách hắn vận khí quá kém, nếu không không đến nỗi ngay cả top 100 đều không có tiến vào. Một số người dồn dập lắc đầu thở dài. Đường Anh. Chính là Giang Nam Tứ Công Tử một trong, đa tình công tử tên thật. Từ Hoa mặc dù cường đại, thậm chí một người liền có thể khinh thường môn phái nhỏ các đệ tử, đáng tiếc hắn lại gặp một cái hắn vô pháp trêu chọc đối thủ. Tại Tứ Công Tử bất kỳ người nào trước mặt, cho dù là Cửu Hoa Tông thập kiệt một trong, cũng không có bất kỳ cái gì thủ thắng khả năng. Trận này đào thải, cần không chỉ là thực lực, còn có vận khí. Giống cái này Từ Hoa, nếu như lấy thực lực đến luận, tiến vào top 100 không thành vấn đề, đáng tiếc nửa đường gặp càng cường đại hơn đa tình công tử, chỉ có thể ảm đạm đào thải. Cũng không biết cái tiếp theo là ai. Thật hy vọng trông thấy tứ công tử lẫn nhau đụng tới, đến lúc đó liền có chuyện vui cũng thấy. Cửu Hoa Tông giờ phút này chắc là hận chết đa tình công tử, nếu không thập kiệt một trong Từ Hoa cũng sẽ không trước thời hạn bị loại. Mặc kệ đám người nghĩ như thế nào, đào thải vẫn còn tiếp tục, chỉ cần nhân số còn là vượt qua 100 người, liền sẽ không kết thúc. Mê cung thế giới bên trong, Lý Diệp một đám người, chính đang tìm tòi lấy tiến lên. Địa phương quỷ quái này, quay tới quay lui, cảm giác luôn luôn tại một cái khu vực bên trong đi dạo, thật không biết đến cùng là thượng cổ vị cường giả kia sáng tạo ra, ăn no rồi không có chuyện làm. Hàng Ngũ có chút ủ rũ, nói, ngươi nói dọc theo con đường này gặp được những người khác, dù là buộc phát một trận đại chiến đều so hiện tại như thế không rời đầu mù đi dạo tới tốt lắm. Tam đệ, không cần nói mò, một vòng này chúng ta cần làm, chính là so những người khác ở lại đây thời gian càng lâu, tiến vào top 100. Khúc Long ở một bên khẽ quát một tiếng. Lý Diệp không có đi quản bọn họ, dọc theo con đường này, hắn tận lực đều để đám người tránh đi những thiết bị thú kia cùng những người khác, lúc này mới sẽ để cho Hàm Ngũ cảm giác một mực tại đi vòng vèo. Cho dù là hắn, cũng chỉ có thể trong phạm vi nhất định cảm giác được toàn bộ địa hình, một khi vượt qua phạm vi, liền hắn đều không có biện pháp. Lý công tử, Trần Hoa Thanh lau mồ hôi nước, lúc này thương thế của hắn đã khôi phục một nửa, miễn cưỡng có thể phát huy ra một chút tác dụng. Cái này còn nhờ vào hắn tu luyện hạo nhiên chính khí quyết tính đặc thù, không chỉ có chu tà lui tán, càng là đối với tại chữa thương có cực kỳ tốt hiệu quả. Trần huynh gọi ta Lý Diệp là được, không cần khách khí như vậy. Trần Hoa Thanh hiển nhiên cùng cha đồng dạng, làm người ngay thẳng chính nghĩa, chỉ bất quá ít nhiều có chút cổ hủ. Bất quá bây giờ, Trần Hoa Thanh nhìn thấy Lý Diệp kiên trì, cũng liền khẽ cười nói, vậy thì tốt, ta hư trường mấy tuổi, về sau chúng ta liền gọi nhau huynh đệ, như thế nào? Lý Diệp nhẹ gật đầu, dạng này rất tốt, ta không quá ưa thích cái kia một bộ lễ nghi phiền phức, Trần đại ca. Lý huynh đệ, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Có lẽ là một tiếng này huynh đệ, để quan hệ của hai người càng gần một chút, Trần Hoa Thanh thấp giọng hỏi, Lý huynh đệ, không biết người đối với tiếp xuống có tính toán gì? Dự định, cũng không có quá nhiều dự định, một vòng này, cần đào thải 37 người, dựa theo suy đoán của ta, hiện tại cần phải có 20 người khoảng chừng bị đào thải bị loại, khi nhưng số người này khả năng càng ít, cũng có thể là càng nhiều. Chúng ta cần làm, chính là kiên trì, chờ nhân số biến thành 100 người lúc, chính là cái này một luận lúc kết thúc. Hắn không có quá nhiều ý nghĩ, một vòng này kỳ thật so chính là riêng phần mình vận khí, ai có thể ở đây loại mê cung thế giới, kiên trì càng lâu, người đó là bên thắng. Duy nhất có chỗ khác biệt chính là, mỗi người đều có thể lựa chọn như thế nào vượt qua khoảng thời gian này. Có người, như là tứ công tử như thế, trực tiếp lấy lực lượng tuyệt đối, chém giết hết thể trước mặt. Cũng có người, cùng bọn hắn dạng này, cùng người kết minh. Mấu chốt chính là nhìn, ai mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Nói tương đương không nói. Hàng Ngũ ở một bên cô, Trần Hoa Thanh đối với Lý Diệp nhìn với con mắt khác, nhưng là hắn sẽ không. Đương nhiên, Lý Diệp thực lực ngược lại để hắn không lời nào để nói, điểm này cũng thừa nhận. Ta có một sư huynh, không biết bây giờ ở nơi nào, ta ý nghĩ là, chúng ta mấy người, tận lực tránh đi những thiết bị thú kia cùng những người khác. Tìm tới sư huynh của ta lại nói. Đối với Liệt Dương, Lý Diệp cũng không nghi ngờ hắn có thể kiên trì nổi. Bất quá sự tình không tuyệt đối, Liệt Dương thực lực là mạnh, thế nhưng là ở đây hơn 100 người bên trong, cũng không phải không ai có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Trong đó, nếu như Liệt Dương gặp tứ công tử bên trong tùy ý một người, kết quả tốt nhất đoán chừng chính là truyền tống ra ngoài. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Lý Diệp trong lòng nghĩ như vậy đến. Chương 532, Liệt Dương nguy cơ. Khi Lý Diệp cái này bên cạnh lẫn vào phong sinh thủy khởi lúc, đồng dạng thân là Thiên Kiếm Tông lần này tiến vào mê cung thế giới những người khác, thì là các có kỳ ngộ. Nguyệt Thanh, bây giờ đã để 9 đại tông môn người nhận thức được hắn vị này Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử thực lực. Khi tiến vào mê cung thế giới thứ nhất thời gian, liền một người một kiếm, giết vào đến mê cung thế giới bên trong. Cùng Lý Diệp thận trọng từng bước chú ý cẩn thận khác biệt, hắn trên đường đi cơ hồ không chút do dự, như là nhàn nhã tàn bộ, kiếm trong tay cơ hồ đánh đâu thằng đó. Xuy. Một đầu biến chủng thiết bị thú trực tiếp bị một đạo kiếm quang xé rách thành hai đoạn, rơi xuống đất. Nhìn kỹ, tại thi thể bên cạnh, một bộ áo trắng. Cầm trong tay trường kiếm thanh niên, như là người trong chốn thần tiên, phiêu nhiên như tiên nho nhã khí chất phảng phất trước mắt giết chóc cùng hắn không có chút nào liên hệ. cũng không biết mấy vị sư đệ cùng sư muội bây giờ thế nào. Hắn chính là Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh, từ hắn vừa rồi một kiếm nhẹ nhõm chém giết biến trùng thiết bì thú đến xem, thực lực phảng phất nâng cao một bước hoặc là trước đó hắn chưa hề triển lộ qua toàn bộ thực lực. Nếu như lúc này có người nhìn thấy hắn vừa rồi chém giết biến trùng thiết bì thú một kiếm, tất nhiên sẽ vô cùng kinh hãi. Nhìn kỹ lại, sau lưng hắn, chỉ nhìn thấy một chỗ thiết bì thú thi thể, cơ hồ cửa hàng hắn một đường mà đến con đường. Đúng lúc này, đột nhiên hắn lông mày khẽ nhúc nhích, phảng phất nghe được một ít thanh âm. Sau đó, cách đó không xa, một người từ chỗ ngoặc xuất hiện, nhìn thấy trước mắt một chỗ thiết bì thú thi thể, hơi sững sờ. Ngay sau đó người kia đã nhìn thấy Nguyệt Thanh, sắc mặt lại là nhất biến. Đây đều là ngươi giết chết. Khương Thu nhìn qua một chỗ thi thể, thần sắc mang theo một vẻ hoài nghi. Những này thiết bì thú, hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua. Thậm chí hắn còn giết không ít, nhưng cũng là biết những này thiết bì thú khó chơi. Trước mắt những thi thể này, nói ít cũng có vài chục đầu, thậm chí nơi xa còn có không ít. Người này cũng không phải là tứ công tử bên trong tùy ý một người, là ai? Sau đó, hắn có chút nheo mắt lại, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Thiên Kiếm Tông. Nguyệt Thanh. Chính là tại hạ. Nguyệt Thanh cũng chưa che giấu mình thân phận, nhẹ gật đầu. Tại hạ Cửu U Môn Khương Thu. Cửu U Môn. Nguyệt Thanh mày kiếm hơi nhíu, thượng ba tông bên trong, Cửu U Môn không thể nghi ngờ làm thần bí nhất một tông. Thậm chí không ít người đối với Cửu U Môn đến cùng tọa lạc ở nơi đó đều là cái nói xôn xao, không có một cái xác thực căn cứ. Nhưng là không hề nghi ngờ, Cửu U Môn thực lực, dù cho là thượng ba tông công nhận xếp hạng đệ nhất Huyền Thiên Tông, đều là khá kiêng kỵ. Nguyên lai là Khương Huynh, kính đã lâu. Nguyệt Thanh Huynh khách khí, không biết Nguyệt Thanh Huynh có thể có hứng thú, hai người chúng ta kết minh, tạm thời vượt qua một vòng này. Kết minh. Nguyệt Thanh hơi lộ ra suy tư, dọc theo con đường này, hắn là lần đầu tiên gặp được những người khác, trước đó gặp được đều là những thiết bị thú kia. Mặc dù khó chơi, nhưng cũng không cho hắn tốn nhiều lực. Nhìn thấy Nguyệt Thanh do dự, Khương Thu có chút thoải mái cười một tiếng. Đương nhiên, đây không phải cưỡng cầu, chẳng qua là một cái đề nghị. So sánh Nguyệt Thanh huynh ngươi cũng minh bạch. Bây giờ không phải ngươi ta chân chính quyết chiến thời điểm, một vòng này, đối với ngươi ta mà nói, bất quá là một trận làm nóng người. Đối với cái này, Nguyệt Thanh từ chối cho ý kiến, nhưng cũng là nhìn ra, trước mắt cái này Khương Thu không tầm thường. Nửa bước địa huyền cảnh mới vào. Khẽ gật đầu, trước mắt cái này Khương Thu thực lực, tiến vào top 100 không có nhiều khó khăn. Nguyệt Thanh suy tư một phen về sau, cũng là nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Nguyệt Thanh gật đầu, Khương Thu có chút hưng phấn, sau đó càng là lộ ra nụ cười hưng phấn. Thế nhưng là đang lúc này, Nguyệt Thanh túi đầu lau kiếm trong tay, buông lỏng cảnh giác một khắc này, lại trông thấy cái này Khương Thu nụ cười trên mặt nháy mắt hóa thành âm lãnh xâm nhiên, sát khí thoáng hiện. Hàn mang chợt hiện, nương theo lấy đáng sợ đặc thù lực trường. Một khắc này Nguyệt Thanh cảm giác như là xa vào đến một loại kỳ quái lực lượng bao phủ phía dưới. Chết đi! Khương Thu đoàn kiếm, xuất hiện ở Nguyệt Thanh trước mặt, cái kia giữ tận nụ cười gằn, tới vừa rồi cái kia cởi mở hoàn toàn khác biệt. Trong mắt hắn, lộ ra một loại hưng phấn, cùng đối với tử vong cực nóng. Thế nhưng là sau một khắc, nét mặt của hắn lại cứng ngắc trên mặt. Ngươi làm sao phát hiện? Thanh âm trầm thấp khàn khàn, từ trong miệng hắn thổ lộ. Túi đầu xem xét, tại bộ ngực hắn, một thanh trường kiếm cắm ở phía trên. Ngươi ngụy trang cơ hồ thiên y gì vô phùng, nhưng là Cửu U Môn người, từ trước cũng sẽ không cùng người làm bạn, cho dù là đồng môn. Đây chính là ngươi sơ hở lớn nhất. Nguyệt Thanh nhàn nhạt nói xong, sau đó một trường khắc ở Khương Thu đỉnh đầu. Một đạo quang hoa hiện lên, trong sân cốc. Đám người lại là thấy được một người xuất hiện. Thế nhưng lại là một cỗ thi thể. Cửu U Môn người. Nhìn thấy thi thể kia trang phục, không ít người đều là biến sắc. Đây là Cửu U Môn lần thứ nhất có người bị đào thải bị loại, hơn nữa còn là bị người giết chết. Một kiếm xuyên tim, người xuất thủ chính là kiếm đạo cao thủ. Một tên Cửu Hoa Tông trưởng lao tiến lên xem xét thi thể, nhìn qua ngực cái kia rõ ràng vết thương, lập tức cao giọng nói, như là cố ý làm cho tất cả mọi người nghe thấy. Kiếm đạo cao thủ gây nên. Thoáng một cái, không ít người ánh mắt, đều không hẹn mà cùng hướng phía Thiên Kiếm Tông nhìn trên đài nhìn lại. Mặc dù chín đại tông môn bên trong, trừ Vạn Thú Sơn Trang bên ngoài, đều không thiếu có tu luyện kiếm đạo cao thủ, nhưng là không thể nghi ngờ, muốn nói tại kiếm đạo phương diện này ai mới là người trong nghề, trừ Thiên Kiếm Tông ra không còn có thể là ai khác. Vô số người ánh mắt, để Thiên Kiếm Tông lên tới tông chủ, xuống đến mấy tên trưởng lão, đều là thần sắc khó coi. Cái này Cửu Hoa Tông trưởng lão, rõ ràng liền là cố ý nói ra, muốn đem Cửu U Môn lửa giận dẫn tới Thiên Kiếm Tông trên đầu. Chỉ tiếc, Cửu Hoa Tông dự định thất bại, Cửu U Môn vị kia nhìn như là thiếu niên lang tuấn Mỹ môn chủ, không chút biểu tình, như là không có nghe được. Đương nhiên, đây bất quá là một khúc nhạc đệm. Khương Thu cũng không phải là cái thứ nhất chết mất chín tông phong hội thiên tài, cũng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Chỉ bất quá, bây giờ, đám người lại phát hiện, Cửu Hoa Tông lần này chế định ra quy tắc cho chơi, so với trước nhiều lần đều muốn kinh tâm động phách. Mặc kệ là trước kia cái kia Từ Hoa vẫn là Khương Thu, dựa theo trước kia lệ cũ, tiến vào top 100 không thành vấn đề, nhưng là lần này, lại một chết một bị thương. Nguyên bản còn có người nghi ngờ Cửu Hoa Tông có thể hay không ám độ Trần Thương, dở trò dối trá. Nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy liền Từ Hoa vị này Cửu Hoa Tông thập kiệt một trong, đều thảm tao đào thải, cũng đều không phản đối. Khi Khương Thu muốn ám toán Nguyệt Thanh lại bị giết ngược lại, một bên khác, Liệt Dương lại gặp một chút phiền toái. Tiến vào mê cung thế giới về sau, Liệt Dương liền phát hiện cùng những người khác tẩu tán. Bất quá hắn vẫn chưa ý thức được cỡ nào nghiêm trọng, đối với mình thực lực tự tin, để hắn một đường tiến lên. Thiết bị thú cũng gặp phải, lại không cách nào cho hắn tạo thành quá lớn nguy cơ, thẳng đến gặp một tên băng tuyết tông nữ đệ tử. Lúc này, Liệt Dương trước mặt, đang có mấy người từng bước bước ép tới, đằng đằng sát khí. Tại sau lưng của hắn, một mặt sắc trắng bệnh, quần áo xốc xếp nữ tử, chính gắt gao che lấy xốc xếp váy xếp nếp, lại khó mà che khuất cái kia khắp nơi thấu lộ ra ngoài xuân quang, cái kia da thịt tuyết trắng, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Chương 533, Thanh Mai Trúc Mã. Một chỗ tiểu sơn ao bên trong, một đám người chính bao quanh một nam một nữ. Lúc này chỉ nhìn thấy nữ tử kia khuôn mặt mỹ lệ, lại lộ ra từng tia trắng bệnh, gương mặt xinh đẹp toàn không huyết sắc, phảng phất bị trọng thương. Thậm chí liền thân bên trên cái kia một thân nguyên bản trắng tinh váy sam, đều đã nhiều chỗ bị xé rách, từ trong đó để lộ ra như ẩn như hiện tuyết da thịt trắng, để người nhìn tim đập thình thịch. Tại trước người nàng, một tên nam tử cầm kiếm cản ở trước mặt nàng, khuôn mặt lạnh lùng, song trong mắt mang theo lửa giận. Liệt Dương, ngươi tốt nhất bớt lo chuyện người, nếu không, liền ngươi hôm nay cũng không nên nghĩ đi. Vây quanh bọn hắn, có 5 người, một người trong đó mặt mang sát ý, từng bước ép sát. Mà mấy người khác, nhìn như sẽ không xuất thủ, thế nhưng lại mơ hồ đem một nam một nữ này bao vây ở trong đó. Âu Thiếu Dương, bắt nạt một nữ nhân, ngươi chẳng lẽ liền không cảm giác được xấu hổ a? Bị vây quanh một nam một nữ, nam chính là Thiên Kiếm Tông Tàng Kiếm Phong bây giờ đại đệ tử Liệt Dương. Lúc này hắn một mặt phẫn nộ, đối với cái kia mở miệng thanh niên quát. Xấu hổ. Liệt Dương, ta nhìn ngươi mấy năm này bị giam tại tử lao bên trong là càng sống càng trở về. Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Thức thời, liền tránh ra, ta có lẽ sẽ xem ở năm đó tình cảm bên trên, cho ngươi một con đường sống. Nếu không, đừng trách ta vô tình. Hiển nhiên, hai người là nhận biết. Âu Thiếu Dương, mấy năm không gặp, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thay đổi nhiều như vậy. Đã từng cái kia giàu có tinh thần trọng nghĩa Âu Thiếu Dương, đến cùng đi nơi nào? Chẳng lẽ đây chính là ngươi tiến vào Cửu Hoa Tông sau biến hóa A? Liệt Dương một mặt đau lòng, hắn cùng trước mắt cái này Cửu Hoa Tông đệ tử, tại khi còn nhỏ đã từng chính là bạn tốt, chỉ bất quá về sau hắn tiến vào Thiên Kiếm Tông, mà Âu Thiếu Dương thì là tiến vào Cửu Hoa Tông. Không nghĩ tới nhiều năm không gặp, hai vị hảo hữu chí giao bây giờ lại muốn sử dụng bạo lực. Liệt Dương đại ca, không cần quản ta, ngươi đi đi. Sau lưng hắn, cái kia một mặt bi thương nữ tử đôi mắt bên trong lộ ra tuyệt vọng, lắc đầu. Ngọc Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho tên xuất sinh này đem ngươi mang đi. Nghe được hắn nói như vậy, phía sau hắn nữ tử đôi mắt bên trong hiện lên một tia cảm động, mà bên kia Âu Thiếu Dương thì là ánh mắt càng thêm bạo ngược. Liệt Dương, ngươi không nên ép ta. Âu Thiếu Dương, ngươi cũng không cần bức ta. Vì cái gì ngươi sẽ biến nhiều như vậy? Nàng thế nhưng là Ngọc Nhi. Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm xuống tay? Hắn không thể nào hiểu được, vì sao năm đó hảo hữu lại biến thành như thế? Hắn Liệt Dương, trước mắt Âu Thiếu Dương cùng sau lưng nữ tử Ngọc Nhi, đã từng đều là cùng nhau lớn lên hảo hữu, thanh mai trúc mã thắng qua chân chính huynh muội. Lại không nghĩ rằng bây giờ vậy mà lại diễn biến thành loại này bộ dáng. Hừ! Liệt Dương, năm đó ngươi giống như này ngây thơ, không nghĩ tới bây giờ vẫn là như vậy. Ngọc Nhi, theo ta đi. Không nên ép ta nổi giận. Âu Thiếu Dương tức giận hừ nói, đồng thời trên người hàn ý tại làm sâu sắc, phảng phất hơi không kiên nhẫn đứng lên. Không, ta sẽ không cùng ngươi đi. Náo sợ là chết. Nói, nữ tử đột nhiên móc ra một cây chùy thủ, chống đỡ tại cổ họng của mình chỗ. Sắc bén bén nhọn thậm chí đã đâm vào đến cái kia da thịt tuyết trắng, từng tia đỏ tươi chảy ra. Không. Liệt Dương thấy cảnh này, vội vàng muốn ngăn cản, lại phát hiện liền xem như hắn, đều không thể tới gần. Liệt Dương đại ca, Ngọc Nhi biết ngươi một mực coi ta là làm muội muội, nhưng là ngươi nhưng lại chưa bao giờ minh bạch Ngọc Nhi tâm ý. Liệt Dương biến sắc, hắn không phải đầu gỗ, thật chưa hề phát giác. Đáng tiếc, hắn đã sớm lòng có sở thuộc, sở dĩ không có khả năng tiếp nhận phần này tình cảm. Đừng nói chi là những năm này, hắn đều là coi nữ tử trước mắt là thành muội muội. Thế nhưng là bên kia Âu Thiếu Dương lại là biểu lộ lập tức giữ tận vặn vẹo lên, như là dã thú bị thương, phát ra gầm thét. Liệt Dương, Ngọc Nhi, tốt, rất tốt, đã như vậy. Ta liền để các ngươi đi dưới mặt đất làm một đôi quỷ huyên ương. Nói xong, trực tiếp một chưởng hướng phía không có chút nào phòng bị Liệt Dương sau lưng đánh tới. Đồng thời, mấy người khác cũng là cười lạnh đứng ở một bên, vẫn chưa có ý xuất thủ. Liệt Dương đại ca cẩn thận. Một tiếng kinh hô, Liệt Dương quay người trong lúc vội vàng, cùng nén giận mà đến Âu Thiếu Dương chạm nhau một chưởng, có chút rên lên một tiếng. Cả người bị đánh ra hơn 10 trượng khoảng cách, khỏe miệng một tia máu tươi tràn ra. Âu Thiếu Dương nhìn thấy người yêu thụ thương, được xưng Ngọc Nhi nữ tử lập tức liền gấp. Hừ, liền xem như ngươi Liệt Dương, dám giành với ta nữ nhân, cũng chỉ có một con đường chết. Ngọc Nhi, ngươi hoặc là cùng ta trở về, ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta, hoặc là liền cùng hắn cùng chết ở đây, ngươi tự mình lựa chọn đi. Xem ra, Âu Thiếu Dương đối với tại nữ tử trước mắt vẫn ôm một chút hy vọng, trong đôi mắt mặc dù hiện ra mãnh liệt sắc ý, nhưng là càng nhiều vẫn là nhu tình. Nam mơ. Âu Thiếu Dương. Khi ngươi tự tay giết chết cha mẹ ta bắt đầu từ ngày đó, ta liền không khả năng trở thành nữ nhân của ngươi. Vĩnh viễn. Dù là không có Liệt Dương đại ca, ta cũng tình nguyện thường bạn thanh đăng cổ phận, vĩnh không lấy chồng. Âu Thiếu Dương khuôn mặt, đã hoàn toàn méo mó. Một bụng nhu tình, đều vào thời khắc ấy, hóa thành vô tận oán khí. Tốt. Như vậy ta liền đưa hai người các ngươi xuống hoàng tuyển. Mơ tưởng. Nhìn thấy Âu Thiếu Dương muốn đối nữ tử động thủ, Liệt Dương vội vàng đè xuống thương thế, cản ở trước mặt hắn. Chết đi. Nháy mắt, hai người chiến đến cùng một chỗ, đánh thiên băng địa liệt, lại rõ ràng. Đã thụ thương Liệt Dương ở thế yếu. Nữ nhân này làm sao bây giờ? Cái kia chung quanh mấy người, một người đột nhiên hỏi. Giết đi, nhìn bộ dáng của nàng, cũng không nguyện ý trở thành Âu Thiếu Dương sư huynh nữ nhân, không bằng trực tiếp giết. Đột nhiên, kịch chiến ở trong liệt dương, lấy ngực bên trong một trưởng đại giới, đột nhiên cả người mượn nhờ cái kia một đạo trưởng kình sức lực, phi thân đi vào nữ tử bên người, không nói hai lời, ôm lấy nàng trực tiếp lách mình rời đi. Truy! Rất hiển nhiên cử động của hắn ngoài mấy người kia đoán trước, mà cái kia Âu Thiếu Dương càng là nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đuổi theo. Mấy người còn lại cũng là cười lạnh, theo sát mà đi. Cái này một đuổi một chạy, chính là một canh giờ. Rất nhanh, thụ thương Liệt Dương liền có chút duy trì không được, tốc độ chậm lại. Đừng nói chi là còn ôm một người, dù là cô gái trong ngực thể có nặng hay không, nhưng cũng so sau lưng người truy sát muốn chậm. Liệt Dương đại ca, ngươi không cần quản ta. Đi một mình. Nhìn qua nhiều năm qua một mực ngưỡng mộ trong lòng nam nhân thời khắc này bộ dáng, Hàn Ngọc hốc mắt phiếm hồng, đột nhiên có chút hối hận, lần này đem hắn liên lụy vào. Ngọc Nhi, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi hắn. Không, để ta cùng hắn trở về, chỉ cần ta cùng hắn trở về, hắn liền sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Liệt Dương không có trả lời, mà là trông thấy đường liền đi, hoàn toàn không để ý phải chăng gặp nguy hiểm. Ngọc Nhi, Âu Thiếu Dương đã không phải là người ta chỗ nhận biết người kia, hắn hiện tại, rất nguy hiểm. Ngươi không thể cùng hắn trở về. Nhưng vào lúc này, sau lưng tiếng xé gió truyền đến, bước bách Liệt Dương chỉ có thể rơi xuống đất. Còn đi hướng nào? Quả nhiên, Âu Thiếu Dương trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hai người, một mặt sát ý đồng thời, mấy người còn lại cũng là dồn dập theo tới, nhìn qua Liệt Dương hai người. Trên mặt lộ ra đùa cợt cười lạnh. Chương 534, nhìn xuống trung sinh. Lý Diệp một đoàn người, tại mê cung thế giới bên trong đã đi dạo đã hơn nửa ngày. Bằng vào chúng ta hiện tại đội hình, chỉ cần không gặp tứ công tử hoặc là nấc thang thứ nhất những người kia, hẳn là không bao nhiêu vấn đề. Lúc này, 5 người bên trong, nhìn như thực lực yếu nhất Lý Diệp, kỳ thật đều chút nào không thể coi thường. Có thể nói là đội hình cường đại, bình thường thiết bị thú xuất hiện, cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành quá nhiều nguy hiểm. Ngược lại là một khi gặp đến lần này chín tông phong hội nhất là nghịch thiên những người kia, sẽ có rất lớn nguy hiểm. Đã qua nhanh một ngày, cũng không biết đã có bao nhiêu người bị đào thải. Lý Diệp một đám người, không dám ở cùng một nơi lưu lại quá lâu, dù sao dù ai cũng không cách nào cam đoan cái chỗ kia là an toàn nhất. Mở ra huyết đồng, hướng phía chung quanh thăm dò một phen, Lý Diệp nhẹ gật đầu. Những người khác sau khi nhìn thấy, cũng hơi thở phào. Dọc theo con đường này, mặc dù bọn hắn không hiểu Lý Diệp là như thế nào so với bọn hắn cảm giác càng xa phạm vi, nhưng ít ra, chưa hề xuất hiện bất kỳ sai lầm, dần dần cũng tín nhiệm Lý Diệp dẫn đầu địa vị. Tiểu tử này rất tà dị. Chúng ta ngũ giác cùng thực lực đều bị áp chế đến trình độ nhất định, cho dù là đại ca đều nhiều nhất sẽ không vượt qua 30 mét phạm vi, nhưng tiểu tử này phảng phất có thể cảm giác được chung quanh hết thảy. Một đám người tìm một chỗ sạch sẽ địa phương tòa hạ, Hàn Ngũ thấp giọng thầm nói. Đúng vậy a, kẻ này toàn thân lộ ra bí mật. Rõ ràng mới tiên thiên thất trọng cảnh tu vi, lại đủ để đối với ngươi ta tạo thành uy hiếp. Cũng không biết có phải hay không đã thức tỉnh tiên tổ cường đại huyết mạch, nếu không không có khả năng lợi hại như thế. Khúc Long ở một bên gật đầu, hắn cũng là nhìn không quá thấu Lý Diệp người này. Một bên khác, Lý Diệp cau mày, trong lòng không khỏi hiện lên một vẻ lo âu. Là đang lo lắng ngươi sư huynh. Thiệu Nguyệt Linh xuất hiện ở bên người, bây giờ, tại trên mặt nàng, đã từng băng xương chính đang lặng lẽ giảm đi. Có lẽ là bởi vì cùng Lý Diệp cái kia vô pháp giải trừ quan hệ, nàng cũng không cần thiết tại Lý Diệp trước mặt duy trì cái kia lãnh nhược băng xương mặt nạ. Ta đối với thực lực của hắn không lo lắng, chỉ cần không phải gặp gỡ tứ công tử bên trong bất kỳ người nào, lấy thực lực của hắn, dù là lại nguy hiểm, đều không ai có thể ngăn cản hắn rời đi. Cái kia vì sao ngươi vẫn là như thế biểu lộ? Ta là lo lắng. Nếu như gặp phải một ít đặc thù tình trạng, sư huynh tính cách ta hiểu rõ, mặc dù nhìn xem lạnh lùng chết lặng, thế nhưng là bản tính vẫn còn có chút quá mức mềm lòng. Đây cũng là lúc trước vì sao hắn sẽ bị Thẩm Hạo nắm lấy cơ hội hãm hại nguyên nhân. Ta liền sợ hắn gặp một số người bày cạm bẫy, đến lúc đó lấy tính cách của hắn, tất nhiên sẽ một đầu chui vào. Liệt Dương tính cách, Lý Diệp bây giờ cũng là có hiểu biết. Chính vì vậy, hắn mới có loại lo lắng. Một vòng này, với hắn mà nói vấn đề sẽ không rất lớn, không cần lo lắng. Lý Diệp nhẹ gật đầu, xác thực, một vòng này đối với tại bọn hắn đến nói, độ khó đều không phải rất lớn. Nhất là Lý Diệp, cơ hồ có thể khẳng định có thể thông qua một vòng này. Bất quá trong lòng một vẻ lo âu, vẫn là để hắn vô pháp yên lòng. Vẫn là thử nghiệm nhìn một chút tốt. Trong lòng có ý nghĩ, Lý Diệp có chút nhắm mắt lại, đồng thời tại hắn tâm điền bên trong, cái kia từ đầu đến cuối nhắm mắt lại huyết hồn tinh thể, một con lạnh lùng chết lặng đồng tử đột nhiên mở ra. Sau một khắc, toàn bộ mê cung thế giới trên không, xuất hiện một con đầy trời chi nhãn, như là thần linh tại nhìn xuống thương sinh. Tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng từ đỉnh đầu đè xuống, ngẩng đầu nhìn lại, đều từng cái toàn thân phát ra run rẩy. Kia rốt cuộc là cái gì? Nhìn qua đầu đội thiên không cái kia con mắt, tất cả mọi người cảm thấy một loại phảng phất sinh mạng bị người nắm trong tay tâm tư đấu kỵ sợ, cái kia bắt nguồn từ sâu trong linh hồn sợ hãi thậm chí không liên quan tới đám người thực lực cao thấp. Là ai? Liên tứ công tử dạng này người, lúc này cũng là lần đầu sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy một loại nồng đậm nguy hiểm, đây là cho tới bây giờ đều chưa từng có. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, đây hết thảy đều là một cái đám người không quá chú ý thiếu niên chỗ tạo thành. Thời khắc này Lý Diệp, cái trán từng giọt mồ hôi lạnh đang bốc lên, sắc mặt lộ ra một loại thống khổ cùng mỏi mệt. Đây là hắn trước đó không lâu mới phát hiện huyết đồng năng lực mới, mấy lần trước trong lúc vô tình kích phát ra, chỉ xem như là áp chế đối thủ một loại chiêu thức. Nhưng là hắn về sau mới phát hiện, ở đằng kia đầy trời dưới mắt, hắn thậm chí có thể quan sát được tại chỗ rất xa hết thảy. Như là một viên vệ tinh gián điệp giống như, để hắn nắm giữ phi thường bao la phạm vi bên trong, phát sinh hết thảy. Hiện tại chính là như thế, tại đầy trời dưới mắt, cơ hồ toàn bộ mê cung thế giới, đều tại trong tầm mắt của hắn, bao quát tất cả mọi người vẫn chưa thăm dò đến những lạ lẫm kia địa khu. Tốt khổng lồ tiểu thế giới. Tiểu thế giới đến cùng lớn bao nhiêu, Lý Diệp chưa hề biết. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại sâu sâu bị chấn động đến. Hắn bây giờ toàn lực phía dưới, đầy trời chi nhãn dưới tầm mắt, chí ít phương viên trăm dặm có thể rõ ràng trông thấy. Miễn cương có thể nhìn thấy trong phạm vi 500 dặm mơ hồ hình ảnh. Thế nhưng là coi như thế, hắn phát hiện mình nhìn thấy, liên tiếp mê cung thế giới 1/10 cũng chưa tới. Rất nhiều nơi, thậm chí đều ở vào nồng đậm mê vụ bên trong, hoàn toàn không biết. Mở ra đầy trời chi nhãn tiêu hao quá lớn, lấy ta hiện tại linh hồn cường độ, nhiều nhất kiên trì 10 hơi thở. Từ mở ra một khắc này, Lý Diệp tinh thần lực liền điên cuồng bị tiêu hao, đồng thời đã ngưng tụ hình người sâu trong thức hải linh hồn, cũng là phát ra run rẩy. Ở đâu? Ở đâu? Vì tìm tới Liệt Dương, Lý Diệp thậm chí không để ý hậu quả của việc làm như vậy. Rất nhanh, vô số nơi xa phát sinh hình tượng, đều tiến vào trong óc. Thậm chí hắn thấy được cách hắn ước chừng hơn 20 dặm bên ngoài, võ nguyên đám người làm hết thảy. Bọn hắn chính đang đuổi giết lấy hai tên tán tu cường giả. Còn có tại hắn phía tây bắc hơn 50 dặm chỗ, vạn thú sơn trang cái kia Dương Phi, một người một thú đang cùng một đầu vô cùng to lớn thiết bị thú kịch chiến không ngớt. Đồng dạng, tại chỗ rất xa, hắn thấy được Vũ Văn Vô Song như là chiến thần hóa thân, một người cùng ba tên cửu u môn đệ tử đánh hôn thiên ám địa. Ở đâu? Đã qua năm hơi. Một thân khổng lồ tinh thần lực tiêu hao một nửa. Lý Diệp bắt đầu gấp, phải biết chờ lần tiếp theo khôi phục, chí ít cũng là một ngày sau đó. Đột nhiên, hắn cảm thấy một đạo đáng sợ ánh mắt, hướng phía hắn trông lại. Ừm. Lúc này ở kịch liệt Lý Diệp ngoài 10 dặm nơi nào đó, một tên sắc mặt lạnh lùng, như là hàn băng giống nhau thanh niên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía trên bầu trời hiểm nguy chi nhãn. Mặc dù cảm nhận được cái kia linh hồn áp bách, lại càng là khơi dậy nội tâm của hắn kiệt ngạo bất tuần, ánh mắt như kiếm, trực tiếp đâm vào bầu trời. Vô tình công tử. Lý Diệp rõ ràng cảm nhận được một cỗ vô tình ý chí, muốn ma diệt tinh thần của hắn. Thật là đáng sợ ánh mắt. Đây chính là tứ công tử thực lực. Lý Diệp toàn thân chấn động, kém một chút liền để tinh thần rối loạn, đầy trời chi nhãn biến mất. Lần đầu chính diện cảm nhận được tứ công tử lực lượng đáng sợ, Lý Diệp phát hiện, chính mình trước đó đối với cái này đứng tại Giang Nam Đạo Chư Đa Thiên Tài đỉnh đầu yêu nghiệt, vẫn là quá mức đánh giá thấp. Chương 535, Cửu Hoa Tông Thập Kiệt. Vô tình công tử ánh mắt tại lợi hại, cũng không có khả năng cách không làm bị thương Lý Diệp. Nhưng là cũng làm cho Lý Diệp phát giác, cái này vô tình công tử cảnh giới không nói, linh hồn trình độ tuyệt đối không chỉ là tiếp cận chân linh cảnh, mà là chân chính đạt đến chân linh cảnh trình độ. Cảm giác được thức hải từng trận đau nhức, Lý Diệp biết chính mình sắp đến cực hạn. Ở nơi đó, ngay tại hắn sắp đạt đến cực hạn mà vô pháp ủng hộ lúc, cuối cùng, hắn tìm tới chính mình muốn tìm mục tiêu. Chỉ nhìn thấy tại cách hắn ước chừng 40, 50 dặm bên ngoài một nơi, một nam một nữ đang bị mấy người truy sát bên trong, trong đó nữ gương mặt xinh đẹp không có chút huyết sắc nào, nam thì là khỏe miệng mang theo máu tươi. Trên bầu trời, đầy trời chi nhãn trực tiếp biến mất, Lý Diệp kém một chút đặt mông ngồi dưới đất. Thế nào? Nhìn thấy hắn cái dạng này, Trần Hoa Thanh đám người hơi có chút không hiểu. Chỉ có Thiệu Nguyệt Linh mơ hồ cảm ứng được vừa rồi Lý Diệp khẳng định làm cái gì, nếu không không có khả năng suy yếu như vậy. Đi! Lý Diệp không có nhiều giải thích, trực tiếp đứng dậy. Đi đâu? Đám người vừa mới tọa hạ nghỉ ngơi, giờ phút này đột nhiên muốn rời khỏi, Hàm Ngũ lập tức có chút bất mãn. Ta tìm tới ta sư huynh, bất quá bây giờ tình huống của hắn có chút không ổn. Nói xong, Lý Diệp trực tiếp một người hướng phía vừa mới phát hiện liệt dương phương hướng mau chóng đuổi theo, Thiệu Nguyệt Linh theo sát phía sau. Làm cái quỷ gì, tìm lâu như vậy đều không tìm được, đột nhiên đã tìm được. Hàm Ngũ đích thì thầm một tiếng, nhìn thấy Trần Hoa Thanh cũng đã đi theo, không khỏi chỉ có thể cùng Khúc Long cùng một chỗ, ở phía sau đuổi theo. Phát hiện cái gì? Có người đang đuổi giết hắn cùng một cái khác nữ tử. Xem bộ dáng là Cửu Hoa Tông người. Lý Diệp thần sắc có chút lo lắng, từ vừa mới nhìn rõ hình tượng đến xem, Liệt Dương đã thụ thường, mà phía sau hắn truy sát những người kia, đều không phải món hàng tầm thường. Cửu Hoa Tông người đâu? Đám người thần sắc nhất biến, cũng không tại nhiều nói. Rất nhanh, Lý Diệp căn cứ vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn, thông qua đẩy trời chi nhãn quan sát được toàn bộ phụ cận lộ tuyến. Đã tìm được nhanh nhất một đường đường. Nhưng coi như thế, cũng hao tốn hắn đại khái một khắc đồng hồ thời gian. Chờ tới gần vừa mới phát hiện vị trí, lại đã không có bóng người. Người đâu? Trần Hoa Thanh ba người nhìn thấy chung quanh không người, không khỏi hiếu kỳ. Lý Diệp thì là ngồi xổm xuống, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, đột nhiên hắn thấy được nơi nào đó trên mặt đất lưu lại máu tươi, dùng ngón tay dính một hồi. Quan sát một chút, còn chưa làm, cần phải không có đi bao xa. Sau đó, tất cả thân ở mê cung thế giới người, lại một lần nữa cảm thấy trước đó một dạng đáng sợ lực gáp bách từ không trung truyền đến. Đầy trời chi nhãn lại xuất hiện, bất quá lần này, là chợt lóe lên rồi biến mất, phảng phất ảo tưởng. Mở to mắt, Lý Diệp sắc mặt lại là tái nhợt ba phần, nhưng là ánh mắt lại là vô cùng kiên định. Cái này bên cạnh. Vừa rồi mặc dù chỉ là ngắn ngủi một sát na, nhưng cũng để hắn nhìn thấy Liệt Dương cùng nữ tử kia vị trí. Mấy người không có nhiều lời, đều là theo chân Lý Diệp. Trên đường đi, có thể trông thấy một chút đánh nhau dấu vết lưu lại, đồng thời càng ngày càng kịch liệt. Có người giao thủ qua, xem ra còn không phải một hai người. Trông thấy trên đường đi những giao thủ kia dấu vết lưu lại, Trần Hoa Thanh thấp giọng nói. Hiện tại, liền Hàm Ngũ đều phát hiện Lý Diệp thần sắc khó coi, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao kết minh là Trần Hoa Thanh hứa hẹn, mà hắn luôn luôn vì Trần Hoa Thanh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sở dĩ Trần Hoa Thanh quyết định, chính là quyết định của hắn. Cuối cùng, phía trước cách đó không xa, truyền đến trận trận kịch chiến va chạm cùng sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Phía trước, rất nhanh, Lý Diệp mấy người liền thấy bóng người. Mà Lý Diệp lần đầu tiên nhìn thấy, chính là sư huynh Liệt Dương bị người một trưởng khắc ở phần bụng, miệng phun máu tươi hình tượng. Sư huynh. Một tiếng này, cũng làm cho giao thủ song phương tạm thời dừng lại, mấy người hướng phía cái này bên cạnh quay đầu trông lại. Liệt Dương bộ pháp tập tễnh, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Thấy là Lý Diệp về sau, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Bất quá mặt khác cái kia đám người lại không phải như vậy, nhìn thấy có người nhúng tay, sắc mặt đều là lạnh. Lý huynh đệ, không ổn a? Trần Hoa Thanh thấp giọng nói, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lại tới mấy thằng ngu chịu chết, không muốn chết cút. Bên kia, một người đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một mặt sắc ý. Cái này khiến Hàm Ngũ sắc mặt lạnh lẽo, lại bị Khúc Long giữ chặt. Nhị ca, tam đệ, đừng xung động. Mấy người kia không dễ chọc. Không dễ chọc. Lý Diệp nhìn lại, mấy cái này truy sát chính mình sư huynh, đều là Cửu Hoa Tông đệ tử. Một người trong đó chính là vừa rồi một trưởng đả thương Liệt Dương người, mà mấy người còn lại, hắn cũng mơ hồ có ấn tượng, phảng phất đang Cửu Hoa Tông đệ tử bên trong gặp qua. Thiên Kiếm Tông người. Âu Thiếu Dương xoay người nhìn lại, nhìn thấy Lý Diệp cùng Thiệu Nguyệt Linh, sắc mặt biến hóa. Bất quá sau đó liền phát ra cười lạnh, ánh mắt trên người hai người quét qua, không có cố kỵ, ngược lại là tại Thiệu Nguyệt Linh linh lung tư thái bên trên, nhìn nhiều mấy lần. Chậc chậc, đây không phải trong bốn tiên tử băng tuyết tiên tử a? Xem ra anh em mấy cái thật có phúc, Âu Thiếu Dương, chúng ta giúp ngươi bắt lại nữ nhân của ngươi, đợi chút nữa ngươi giúp chúng ta bắt lại nữ nhân này như thế nào? Mấy cái kia Cửu Hoa Tông đệ tử phát ra trận trận cười lạnh, ánh mắt không có hảo ý, hướng thẳng đến Thiệu Nguyệt Linh thân bên trên nhìn hồi lâu, ánh mắt quét tới quét lui. Thiệu Nguyệt Linh gương mặt xinh đẹp phát lạnh, liền muốn động thủ, lại bị Lý Diệp giữ chặt. Hắn nhìn ra mấy người kia thực lực không tầm thường, nhất là cái kia cùng Liệt Dương giao thủ một người còn có một cái khác từ đầu tới đuôi, cho dù là bọn hắn xuất hiện đều không có thần sắc biến hóa thanh niên. Càng để hắn để ý. Lý huynh đệ, trong mấy người này, người kia hẳn là Cửu Hoa Tông thập kiệt một trong Âu Thiếu Dương, thực lực tại Cửu Hoa Tông trong đám người, cũng là có thể đứng vào trước 10 thậm chí trước 8. Còn có người kia, hẳn là Lê Thiên Tuyển, đồng dạng là Cửu Hoa Tông thập kiệt một trong, nhưng là xếp hạng so cái kia Âu Thiếu Dương cao hơn, có thể nói trừ Vô Tình công tử bên ngoài, người này tại Cửu Hoa Tông đệ tử bên trong vững vàng tiến vào trước ba. Không thể coi thường. Cửu Hoa Tông thập kiệt, Lý Diệp cũng là từng nghe nói. Tại Cửu Hoa Tông bên trong, trừ Vô Tình công tử bên ngoài, mạnh nhất 10 tên đệ tử. Trong đó lúc trước Bùi Vân Thiên, chính là Cửu Hoa Tông thập kiệt một trong, chỉ tiếc là xếp hạng cuối cùng nhất, bây giờ đã từ lâu bị những người khác vượt qua. Thập kiệt bất kỳ người nào, thực lực đều có thể đủ hoàn ngược một chút môn phái nhỏ thủ tịch đệ tử. Tựa như trước mắt, Liệt Dương thực lực tại Thiên Kiếm Tông gần với Nguyệt Thanh, nếu như không phải Nguyệt Thanh vị này nghịch thiên yêu nghiệt xuất hiện, hắn tuyệt đối là thủ tịch đệ tử. Nhưng lại cùng cái kia Âu Thiếu Dương nhiều nhất đánh một cái ngang tay, mà cái này Âu Thiếu Dương tại thập kiệt bên trong, xếp hạng vẫn chỉ là tương đối dựa vào sau. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Thiên Kiếm Tông cùng Cửu Hoa Tông chênh lệch. Về phần mấy người khác, rất hiển nhiên tại Cửu Hoa Tông bên trong cũng không phải hạ người vô danh, nhưng là so với Âu Thiếu Dương cùng cái kia Lê Thiên Tuyển, liền muốn yếu không ít. Nhưng là năm người này cùng một chỗ, cho dù là tứ công tử gặp, cũng sẽ không coi thường. Chuẩn bị kỹ càng cứu người. Bất quá mặc kệ đối phương địa vị nhiều cứng rắn, danh khí bao lớn, Lý Diệp cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Chương 536, Cửu Hoa Tông mặt mũi mất hết. Âu Thiếu Dương, Lê Thiên Tuyển. Rất hiển nhiên, hai người này mới là đám này Cửu Hoa Tông đệ tử hạch tâm. Chỉ cần đánh tan hai người này, còn lại Cửu Hoa Tông ba tên đệ tử không đáng để lo. Bất quá đây cũng là tương đối, dù là ba người kia, từng cái cũng ít nhất là tiên thiên cửu trọng cảnh cường giả. bất kỳ cái gì một cái đều ít nhất là Thiên Kiếm Tông đã từng xếp hạng thứ hai Đinh Anh không sai biệt lắm thực lực. Đây chính là hai tông chênh lệch, từ đệ tử một đời liền có thể rõ ràng nhìn ra. Lý Diệp muốn cứu người, Trần Hoa Thanh cũng chỉ có thể gật đầu. Mặc dù Hàm Ngũ cùng Khúc Long có chút không tán thành, nhưng là liền Trần Hoa Thanh đều đồng ý, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì. Trần Đại Ca, ngươi cùng hai ngươi vị huynh đệ kết nghĩa nghĩ biện pháp cuốn lấy cái kia Lê Thiên Tuyển. Nói thật, Lý Diệp cái này bên cạnh người mặc dù nhiều, thế nhưng lại hoàn toàn không bằng đối phương. Một cái Lê Thiên Tuyển, liền có thể chiến bọn hắn nơi này mấy người. Không có vấn đề, kéo dài hắn một đoạn thời gian vẫn là có thể, chỉ tiếc ta cùng nhị đệ đều thụ thương, nếu không ta ba huynh đệ liên thủ, cũng là có thể chiến hắn một lần. Nhìn thấy Trần Hoa Thanh ba người tiến lên, Lê Thiên Tuyển thần sắc hơi có chút kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng biết cái này mấy người đã nhận ra hắn, chính vì vậy, hắn mới có thể kinh ngạc. Có ý tứ, đảm lượng không sai, chỉ tiếc thực lực hơi yếu một chút. Khinh miệt đảo qua ba người, nhất là nhìn thấy hai người còn có thương tích trong người, liền càng là ánh mắt khinh miệt. Duy nhất có thể đối với hắn có chút uy hiếp Trần Hoa Thanh. Giờ phút này một thân thực lực có thể phát huy ra sáu thành cũng không tệ, đừng nói chi là Khúc Long. Nghe qua Cửu Hoa Tông thập kiệt đại danh, hôm nay huynh đệ của ta ba người, ngược lại phải thật tốt lĩnh giáo một chút. Ba người nhiều năm qua ăn ý, để bọn hắn không có những người khác liên thủ loại kia mờ mịt, mà là rất ăn ý từ ba phương hướng bắt đầu xuất thủ. Châu châu đá xe. Cười lạnh một tiếng, Lê Thiên Tuyển không chút nào trải qua trường. Sau lưng hắn, cái kia ba tên Cửu Hoa Tông đệ tử cũng không có xuất thủ tương trợ ý tứ, phảng phất phi thường tin tưởng hắn có thể lấy một địch ba. Lại dám đối với Lê Sư Huynh động thủ, quả thực là không biết sống chết. Đúng vậy à, ai không biết Lê Sư Huynh chính là tông môn xếp hạng trước ba cường giả, cho dù là tứ công tử tùy ý một người ở đây, đều có thể tranh tài một hai. Ba người này thực lực không yếu. Chỉ tiếc lại chọn sai đối thủ. Nhìn thấy Lê Thiên Tuyển cùng Trần Hoa Thanh ba người tranh tài, Âu Thiếu Dương biểu lộ không thay đổi. Ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối đều tại Liệt Dương cùng Hàn Ngọc trên thân hai người. Liệt Dương! Chết đi! Thời khắc này Liệt Dương, thụ thương không nhẹ, đã vô pháp ngăn cản Âu Thiếu Dương công kích. Liền khi đóng cửa chờ chết thời khắc, lại phát hiện trước mắt nhiều một người. Tiểu tử! Khuyên ngươi không nên nhúng tay, nếu không vô duyên vô cớ mất mạng. Trông thấy Lý Diệp chen chân tiến đến, Âu Thiếu Dương biểu lộ càng thêm băng lãnh, thấp giọng quát nói. Âu Thiếu Dương đúng không? Đã sớm nghe nói Cửu Hoa Tông thập kiệt mỗi cái đều là đồ cụ hư danh mặt hàng. Hôm nay xem ra, cái này nghe đồn cũng là thật. Âu Thiếu Dương biến sắc, tương đương cái kia nhìn, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ không phải a? Đường đường thượng ba tông một trong, Cửu Hoa Tông đệ tử kiệt xuất nhất một trong Âu Thiếu Dương, dĩ nhiên dây dưa đến cùng lấy một cái Băng Tuyết Tông nữ đệ tử không thả không nói, làm ra như thế như là bên đường bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia giống nhau trắng trợn cướp đoạt dân nữ chuyện xấu, không biết cái này nếu là truyền đi, có thể hay không làm trò cười cho người khác. Lời nói này ngược lại để Âu Thiếu Dương hơi có chút giật mình, hiển nhiên hắn vẫn chưa cân nhắc qua điểm này. Chỉ là những năm này, trong lòng cái kia một phần chấp niệm, tại ảnh hưởng suy nghĩ của hắn. Bất quá giữa lúc Âu Thiếu Dương do dự lúc, cái kia mấy tên Cửu Hoa Tông đệ tử lại cười lạnh. Sư huynh, không muốn nghe tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, nữ nhân này bản chính là vị hôn thê của ngươi. Sư huynh ngươi bây giờ bất quá chỉ là cầm lại thuộc tại nữ nhân của mình. Thiên kinh địa nghĩa. Hai cái này Thiên Kiếm Tông tặc tử lại là ngang ngược cản trở, cái kia lo sự tình náo ra đi, cũng không ai sẽ chỉ trích sư huynh ngươi. Nghe được đồng môn sư đệ kiểu nói này, Âu Thiếu Dương thần sắc ngược lại là trở nên khá hơn không ít, phảng phất cũng là bị lần này ngụy biện nói tới phục. Nói bậy, ta mới không phải vị hôn thê của hắn. Không phải. Hàn Ngọc kích động liên tục phủ nhận, Lý Diệp nghi ngờ nhìn về phía Liệt Dương. Dù sao hắn là vừa tới, cũng đối chuyện đã xảy ra không hiểu rõ lắm. Sư huynh, đây rốt cuộc. Sư đệ, có chuyện đợi chút nữa nói, Ngọc Nhi tuyệt không phải bọn hắn trong miệng nói như vậy. Liệt Dương đối với ở trước mắt nữ nhân này giữ gìn, để Lý Diệp phi thường không hiểu. Hắn nhưng là biết Liệt Dương trong lòng có tình cảm chân thành người, cũng không quá giống sẽ tùy tiện di tình biệt luyến cái chủng loại kia người. Quan sát tỉ mỉ lấy Băng Tuyết Tông nữ đệ tử, sắc thực cũng là tươi đẹp răng trắng, xinh xắn động lòng người, dung mạo không tầm thường. Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua lúc trước có thể mê được Thẩm Hạo cùng Liệt Dương thậm chí Vu Ca nữ tử kia ngã xuống đất như thế nào, ngược lại là Lý Diệp lại tin tưởng, tuyệt đối sẽ không so trước mắt nữ tử này chênh lệch. Chỉ bất quá Liệt Dương đối với nàng cái kia thân mật xưng hô, để Lý Diệp không thể không hiểu sai. Chẳng lẽ sư huynh thật câu dẫn phụ nữ đàng hoàng? Lắc đầu, bất kể có phải hay không là, Lý Diệp đều là đứng tại Liệt Dương một phương. Tránh ra! Nếu không ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Âu Thiếu Dương đã không có kiên nhẫn, chỉ tiếc Lý Diệp lại văn phòng không động. Sư huynh, ngươi mang theo vị cô nương này đi, ta cản bọn họ lại. Nói khẽ với lấy thân rồi nói ra, Lý Diệp động tác đã biểu lộ quyết tâm. Điều này cũng làm cho Âu Thiếu Dương ánh mắt càng phát băng lãnh, sắc ý tăng vọt đứng lên. Tốt! Ngươi cẩn thận một chút. Nhẹ gật đầu, Liệt Dương cũng không lời thừa, lập tức lôi kéo Hàn Ngọc liền đi. Chỗ nào đi? Âu Thiếu Dương nơi đó sẽ để bọn hắn rời đi, liền muốn xuất thủ ngăn lại lại bị Lý Diệp ngăn tại trước mặt. Ngươi muốn chết! Lại nhiều lần bị ngăn cản, Âu Thiếu Dương trực tiếp giận đỏ lên hai mắt. Một trưởng đánh xuống, cái kia đáng sợ trưởng kình thậm chí nhường một chút cảm giác như là một tòa núi lớn đè ép xuống. Chỉ tiếc, một trưởng này trực tiếp từ trên thân Lý Diệp xuyên qua, tại cách đó không xa nổ ra một cái hố cực lớn. Tàn ảnh. Không. Phân thân. Âu Thiếu Dương thần sắc nhất biến, sau đó cảm giác sau đầu kình phong đánh tới, một đạo kiếm mang đảo qua. Một bên khác. Cái kia ba tên Cửu Hoa Tông đệ tử vừa định muốn truy kích, lại đột nhiên cảm giác một cỗ cực độ băng hàn lực lượng để toàn thân bọn họ không thể động đậy. Sau đó đáng sợ sóng nhiệt như là để bọn hắn đưa thân vào nóng hổi trong nham tương, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Sơn cốc, một đạo bạch quang hiện lên, đám người còn chưa tới nhớ kỹ cùng đi xem thanh đến cùng là ai, lại phát hiện lại là liên tiếp hai đạo bạch quang xuất hiện. Chỉ nhìn thấy ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là Cửu Hoa Tông đệ tử. Dĩ nhiên duy nhất một lần bị đào thải ba người, mà lại đều là Cửu Hoa Tông đệ tử. Không ít người thần sắc đều là lộ ra cổ quái, có chút liếc nhìn Cửu Hoa Tông khán đài phương hướng. Quả nhiên như là không ít người dự liệu, Cửu Hoa Tông bên trong, liền tông chủ biểu lộ, cũng thay đổi. Cửu Hoa Tông đệ tử một vòng này nguyên bản có 21 người, nhưng là tuần tự đã bị đào thải 4 người. Đây đối với Cửu Hoa Tông đến nói, tuyệt đối là một chuyện trước chỗ không có nghĩ tới kết quả. Nhất là một người trong đó, còn là hoàn toàn có thể giết vào top 100 thậm chí 50 vị trí đầu mạnh, thập kiệt một trong từ hoa. Chương 537, top 100 sinh ra. Còn thừa lại 7 người. Trong sân cốc, tất cả mọi người bây giờ đều hơi hơi tâm tình khẩn trương lên. Lần này 9 tông phong hội, còn có 7 người nếu như bị đào thải, liền sẽ quyết ra lần này top 100. Liền chấn định nhất Huyền Thiên Tông, đều có mấy cái trưởng lão cấp lão giả, lộ ra từng kia khó mà che giấu lo lắng. Hiện tại đào thải 30 người, trong đó có 12 người là không môn không phái tán tu. Ngược lại là có 18 người xuất từ 9 đại tông môn. Nhìn thấy kết quả này, cũng là không tính quá mức khiến người bất ngờ. 137 tiến vào, trong đó chỉ có 21 người là không môn không phái tán tu. Giờ phút này, lại chỉ còn lại 9 người còn ở lại bên trong, bắt đầu so sánh, cùng hướng lần đều giống nhau, cuối cùng vẫn tại 9 tông lẫn nhau ở giữa, tranh đoạt đỉnh phong. Mê cung thế giới. Lý Diệp đuổi kịp Liệt Dương cùng Hàn Ngọc hai người, kỳ thật bọn hắn vẫn chưa đi xa, ước chừng đi vài dặm liền ngừng lại. Nhìn thấy Lý Diệp đám người đuổi theo, Liệt Dương một trái tim, cuối cùng là buông xuống. Hào tiểu tử, có chút đối với Lý Diệp bả vai nện cho một quyền, giữa hai người hết thảy đều không nói bên trong. ta muốn xưng hô như thế nào? Lý Diệp ánh mắt cổ quái nhìn phía Hàn Ngọc, đối với nữ tử này, hắn ít nhiều có chút ấn tượng, Băng Tuyết Tông mặc dù không như Liên Hoa Tông như thế khắp nơi đều có nữ tử, nhưng cũng là nữ tử vi tôn, vài dặm nhiều nhất. Mà nữ tử trước mắt, mặc dù không bằng cái kia Băng Liên tiên tử như vậy xuất trần như tiên, nhưng cũng là khó được mỹ nhân bại hoại. Nàng này phối sư huynh cũng là phù hợp, chỉ tiếc lấy sư huynh tính tình, không quá sẽ tùy tiện di tình biệt luyến mới đúng. Xem xét Lý Diệp cái kia trêu ghẹo ánh mắt, Liệt Dương liền biết tiểu tử này trong lòng tất nhiên không có gì biện pháp tốt, lập tức trừng liếc mắt. Về phần Hàn Ngọc, thì là bị Lý Diệp cái kia trêu ghẹo ánh mắt mặt mũi thẹn thùng phấn hồng, thẹn thùng vô hạn. Xong, cái này muội tử hiển nhiên là thích sư huynh, chỉ tiếc sư huynh nhìn ánh mắt của nàng cũng chỉ có yêu không có yêu, thiếp cô ý lang vô tình, cỡ nào cầu huyết ta. Trong lòng cảm thán một tiếng, nói thật, Lý Diệp ngược lại là cảm thấy trước mắt cái này Băng Tuyết Tông nữ tử không tệ. Liệt Dương mặc dù lòng có sở thuộc, đáng tiếc đây cũng không phải là địa cầu. Vân Đằng Đại Lục vốn cũng không có quy định chế độ một vợ một chồng. Rất trí cường giả thường thường có thể có rất nhiều nữ tử vì vợ đều là bình thường nhất bất quá. Giống Liệt Dương thân phận như vậy thiên phú thực lực, Lý Diệp không cho rằng nhiều một nữ nhân có cái gì ghê gớm. Lý Diệp, nàng là Hàn Ngọc, cùng vi huynh tuy không phải thân huynh muội, nhưng thắng qua thân huynh muội. Vừa rồi, đa tạ. Không quen biểu đạt ngôn từ Liệt Dương, hơi có chút không biết như thế nào mở miệng. Bất quá Lý Diệp lại là đại khái đoán được không ít, có chút đồng tình nhìn liếc mắt bởi vì Liệt Dương như thế giới thiệu mà có chút biểu lộ ảm đạm Hàn Ngọc, âm thầm khẽ lắc đầu thở dài. Sau đó hắn mới hiểu rõ đến, Liệt Dương cùng cái này Hàn Ngọc quan hệ. Nguyên lai, Liệt Dương năm đó hài đồng thời kỳ, đã từng chính là cái nào đó không lớn không nhỏ trong gia tộc làm thuê nhi tử, mà gia tộc kia, chính là Hàn Ngọc xuất thân Hàn gia. Chỉ bất quá Hàn Ngọc vị đại tiểu thư này, nhưng lại chưa bao giờ có bất kỳ giá đỡ, đối với Liệt Dương dạng này hạ nhân nhi tử, cũng là bình đẳng đối đãi. Cái kia Âu Thiếu Dương, hắn giống như ta, bất quá gia tộc của hắn, cùng Ngọc Nhi gia tộc chính là mấy trăm năm tử địch, chỉ bất quá khi đó chúng ta tuổi nhỏ, cũng sẽ không đi quản riêng phần mình thân phận, chỉ là không nghĩ tới bây giờ. Hàn Ngọc chỗ Hàn gia, bị Âu Thiếu Dương gia tộc tiêu diệt, mà Âu Thiếu Dương lại từ nhỏ thích Hàn Ngọc, muốn có được nàng. Cuối cùng cửa nát nhà tan Hàn Ngọc chạy thoát, gia nhập Băng Tuyết Tông. Còn Âu Thiếu Dương lại sớm đã là Cửu Hoa Tông môn hạ đệ tử. Không nghĩ tới ba vị khi còn bé tiểu đồng bọn, lại một lần nữa lẫn nhau gặp phải, sẽ là ở đây a một cái tình cảnh phía dưới, cũng không biết là có hay không muốn cảm thán một chút vận mệnh bắt người. Mặc dù Liệt Dương nói không nhiều, đáng tiếc Lý Diệp nhưng nhìn ra, cái này Hàn gia đại tiểu thư, rõ ràng đối với hắn tình căn thâm trùng. Nghĩ đến cái kia Cửu Hoa Tông thập kiệt một trong Âu Thiếu Dương, không khỏi chuột vỗ trán. Đúng rồi, Âu Thiếu Dương bọn hắn đâu? Hàn Ngọc đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Nàng nhìn thấy Lý Diệp mấy người, đều vẫn chưa thụ thường, có chút kỳ quái, các ngươi như thế nào từ trong tay bọn họ đào thoát? Âu Thiếu Dương là ai? Nàng rõ ràng nhất bất quá. Nhất là bây giờ lại là trở thành Cửu Hoa Tông thập kiệt một trong. Thực lực cường đại vô cùng. Đừng nói chi là mấy người khác, còn có cái kia Lê Thiên Tuyển. Chúng ta thoát khỏi bọn hắn, không cần lo lắng, chí ít trong thời gian ngắn, bọn hắn không có khả năng tìm chúng ta phiền phức. Lý Diệp trên mặt, lộ đã xuất thần bí tiếu dung, để Liệt Dương cùng Hàn Ngọc có chút không hiểu. Chỉ là bọn hắn không nhìn thấy, sau lưng Lý Diệp, Trần Hoa Thanh trên mặt mấy người cái kia có chút co giật cứng ngắc biểu lộ. Lúc này ở một bên khác, Âu Thiếu Dương cùng Lê Thiên Tuyển đang bị chí ít trên trăm đầu thiết bị thú bao bọc vây quanh. Mặc dù hai người thực lực cường đại, chung quanh chí ít đã nằm mấy chục con thiết bị thú thi thể, lại càng là chọc giận còn lại những thiết bị thú kia. Trong đó có một đầu, cái đầu là bình thường trưởng thành thiết bị thú gấp 5 lần to lớn, rít lên một tiếng liền để hai người thần sắc đại biến, vừa đánh vừa lui. Ngoài ra còn có hơn 10 đầu biến chủng thiết bị thú, bất kỳ cái gì một cái đều đủ hai người bọn họ uống một bình. Đáng chết hôn trướng. Nếu để cho ta lần nữa gặp phải tiểu tử kia, nhất định phải lột ra hắn không thể. Lê Thiên Tuyền phẫn nộ ngửa mặt lên trời thét dài, hắn chẳng thể nghĩ tới, tiểu tử kia là làm thế nào biết nơi này lại có nhiều như vậy thiết bị thú, thậm chí một đường dẫn dụ bọn hắn ở đây, lâm vào đám này không có chút nào thần trí xuất sinh vây công bên trong. Chỗ của hắn sẽ nghĩ tới, Lý Diệp hai lần đầy trời chi nhãn xuất hiện, để hắn đối với trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy, đều rõ như lòng bàn tay, bao quát nơi đó có đại lượng thiết bị thú nghỉ lại. Lúc này, Lê Thiên Tuyền cùng Âu Thiếu Dương mặc dù có thể tự vệ, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ba vị sư đệ đối mặt nguy hiểm, bất đắc dĩ khởi động truyền tống vòng tay, rời đi mê cung thế giới, tương đương với tự động đào thải từ bỏ. Dòng dã ba ngày, khi lại một đạo bạch quang xuất hiện tại sơn cốc, tất cả mọi người cuối cùng sắc mặt xuất hiện động dung. Top 100 ra đời. Chỉ nhìn thấy bạch quang biến mất, một người mê mang, mang theo hể hoài cùng không cam lòng, thấy được đám người ánh mắt về sau, minh bạch vận mệnh của mình. Khi hắn nghe được, chính mình là người cuối cùng lúc, một khắc này tâm tình, có thể nghĩ, đáng ghét. Liền chênh lệch một bước. Liền chênh lệch một bước A. Đúng vậy, hắn còn kém một bước. Hắn chính là thứ 37 cái bị đào thải người. Cũng cho rằng tại hắn về sau, còn thừa lại 100 người, mới là lần này 9 tông phong hội top 100 người. Top 100 đã sinh ra, không biết Cửu Hoa Tông sau đó phải như thế nào quyết định top 100 xếp hạng. Huyền Thiên Tông một lão giả mở miệng hỏi, đối với Huyền Thiên Tông đến nói, trước đó mấy vòng chẳng qua là món ăn khai vị, giờ phút này bắt đầu mới thật sự là tranh đoạt kịch liệt. Sau đó sẽ như thế nào? Không chỉ là Huyền Thiên Tông, liền những tông môn khác cũng đều là như thế. Chỉ bất quá lúc này, Thiên Kiếm Tông một đám người lại là từng cái sắc mặt kích động. Tông chủ, Tiết trưởng lao thấp giọng nói, hưng phấn vô cùng. Thiên Kiếm Tông tông chủ khẽ lắc đầu, ra hiệu không nên quá rêu rao, nhưng cũng là biểu lộ khó nén kích động trong lòng. Top 100 xuất hiện. Mà Thiên Kiếm Tông 6 tên đệ tử, nhưng cũng không có một người bị đào thải. Chương 538, Mê Cung biến hóa. Trong sân cốc, lúc này an tĩnh để người cảm thấy quỷ dị. Top 100 ra đời, nhưng là lúc này trong lòng mọi người, càng thêm để ý một việc, lại là có khác cái khác. Thiên Kiếm Tông 6 người, một người đều không có bị đào thải, toàn bộ tiến vào top 100 liệt kê. Cũng không biết là ai cái thứ nhất thấp giọng nói, sau đó vô số người dồn dập nghị luận. Lần này Thiên Kiếm Tông có thể nói là để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. 6 người tiến vào top 100, cái này chí ít có trên 100 năm chưa từng xuất hiện đi. Thiên Kiếm Tông nhiều năm qua dần dần xuống dốc, đã sớm là trong lòng mọi người chung nhận thức. Mà sự thật cũng là như thế, những năm này, mỗi một lần 9 tông phong hội, Thiên Kiếm Tông đệ tử, chỉ có số rất ít mấy người mới có thể miễn cưỡng tiến vào. Rất cho tới 10 năm trước, chỉ có 3 người. Sáng tạo ra mấy ngàn năm qua nhất thấp ghi chép. Mặc dù 6 người tiến vào top 100, xa xa không thể cùng năm đó cường thịnh nhất thời kỳ so sánh, nhưng cũng là để không ít người như là đánh đòn cảnh cáo, bị gõ tỉnh cảnh báo. Chỉ thấy thượng ba tông tông chủ, cũng hơi ánh mắt phiết qua Thiên Kiếm Tông một phương. Ánh mắt kia, lộ ra từng kia không nói rõ hàn mang. Thiên Kiếm Tông cường thịnh nhất thời kỳ là tại ngàn năm trước, lúc kia, 9 tông cơ hồ lấy Thiên Kiếm Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó, cũng không tồn tại thượng ba tông thuyết pháp, Thiên Kiếm Tông một kỵ tuyệt trần, thực lực cơ hồ là cái khác 8 tông liên hợp lại mới có thể so với mô phỏng. Chỉ tiếc, ngàn năm trước trải qua ma quân cổ mạc tà náo động cùng kiếm thần Diệp vô danh mất tích, rơi xuống ngàn trượng, rất cho tới 100 năm trước minh thần giáo loạn, càng làm cho nguyên khí đại thương. Không ít biết đoạn lịch sử này người, đều là ở trong lòng tức giận thở dài. Đã từng cường tuyệt nhất thời đại tông môn, bây giờ lại biến thành bị người nhạo báng môn phái nhỏ. Ở trong đó biến hóa, để không ít người đều là âm thầm cảnh giác, không thể đi phía sau đường. Cửu Hoa Tông tên kia phụ trách chủ trì đại cục trưởng lão, thần sắc bất động, trực tiếp mở miệng tuyên bố top 100 sinh ra. Chỉ tiếc, tất cả mọi người sắc mặt cổ quái, tại chín tông trên thân đi vòng vo nửa ngày. Trước đó đào thải người bên trong, liền xem như Huyền Thiên Tông đều có một người bị đào thải bị loại, chín tông bên trong, duy chỉ có Thiên Kiếm Tông cũng không một người bị loại, đây thật là kỳ văn. Không biết cái khác tám tông giờ phút này trong lòng là gì ý nghĩ. Có người tại trong lòng thầm đủ, nhất là không ít người ánh mắt, nhìn phía thượng ba tông bên ngoài, cái khác mấy cái tông môn. Đương nhiên, hiện tại muốn nói cái kia một tông sắc mặt kém cỏi nhất, tuyệt đối là lần này chủ nhà, Cửu Hoa Tông. Năm người bị đào thải. Một người trong đó vẫn là Cửu Hoa Tông thập kiệt một trong Từ Hoa. Top 100 đã sinh ra, sau đó phải như thế nào quyết ra top 100 xếp hạng. Lên tiếng trước hỏi Huyền Thiên Tông vị lão giả kia, lại một lần nữa mở miệng, phảng phất vẫn chưa trông thấy Cửu Hoa Tông trên mặt mọi người cái kia một vẻ xanh xám. Chư vị đừng vội, bây giờ đến top 100 tranh đoạt xếp hạng, không thể tùy tiện qua loa. Nói xong, chỉ nhìn thấy Cửu Hoa Tông xem ra có tướng khi địa vị, bao quát vị kia tả điện chủ ở bên trong mấy người, cùng Cửu Hoa Tông tông chủ xì xào bàn tán, phảng phất đang thảo luận sau đó phải như thế nào. Đám người chờ đợi ước chừng nửa canh giờ, chính khi mọi người hơi không kiên nhẫn thời điểm, cuối cùng, có quyết đoán ra. Bất quá liền khi Cửu Hoa Tông muốn tuyên bố sau đó phải như thế nào quyết định top 100 xếp hạng lúc, lại đột nhiên có người cao giọng mở miệng hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia chất vấn. Top 100 đã sinh ra, vì sao bọn hắn còn chưa từ trong đó ra? Đám người nhìn lại, mở miệng chính là đến từ Thiên Kiếm Tông Tiết Trưởng Lão. Chỉ bất quá tại Thiên Kiếm Tông bên trong địa vị tôn sùng hắn, ở đây, lại không có nhiều người mua hắn trướng, thậm chí cũng không nhận ra hắn. Bất quá hắn cũng hỏi không ít người nghi vấn trong lòng, nếu như nói giữa không trung cái kia như là hải thị thận lâu giống nhau mê cung thế giới, là quyết định cái kia 100 vị cường giả đản sinh lời nói, hiện tại đã xuất hiện kết quả, đáng tiếc bọn hắn nhưng lại chưa từ nơi đó ra. Đúng vậy a, vì sao không gặp bọn họ bên trong có người ra? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Thiên Phượng Sơn Trang một người nói xong, sắc mặt mang theo một vẻ lo âu. Phải biết, có thể giết vào top 100 đều là các tông thiên tài xuất sắc nhất đệ tử, bất kỳ cái gì một người tổn thất, đều đủ để làm cho cả tông môn tổn thất to lớn. Lại càng không cần phải nói Thiên Phượng Sơn Trang trang chủ đắc ý nhất người thừa kế, Thiên Phượng công tử Phượng Vô Hối còn ở bên trong, nếu là hắn xảy ra vấn đề gì, cái này trực tiếp sẽ dẫn đến Thiên Phượng Sơn Trang Phượng ra địa vị kế tục vấn đề. Nếu như là những tông môn khác thậm chí tán tu cường giả chất vấn, Cửu Hoa Tông còn sẽ không cỡ nào coi trọng, thế nhưng là Thiên Phượng Sơn Trang là gần với thượng ba tông mạnh đại tông môn, còn lại là lấy gia tộc hình thức tông môn, lực ngưng tụ không phải phổ thông tông môn có thể so sánh, từ trước bị tất cả mọi người cho rằng có hy vọng xung kích thượng ba tông địa vị khả năng. Thiên Phượng Sơn Trang chất vấn, kỳ lực độ liền mạnh hơn Tiết Trưởng lão nhiều. Chư vị đừng nội, sở dĩ bọn hắn vẫn chưa xuất hiện, cái này cũng cùng tiếp xuống quyết định top 100 xếp hạng có quan hệ. Quyết định top 100 xếp hạng có quan hệ. Lần này, không ít người đều là lộ ra nghi vấn. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền minh bạch vì sao Cửu Hoa Tông sẽ như thế tỏ thái độ. Đám người chỉ cảm thấy sơn cốc giữa không trung, cái kia hải thị thận lâu giống như mê cung thế giới. Vậy mà bắt đầu kịch liệt biến hóa. Mê cung đang thay đổi. Cũng không biết hai cái thứ nhất nhìn ra, lập tức lên tiếng kinh hô. Đám người xem xét, đều là sắc mặt biến hóa. Quả nhiên, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng cũng nhìn ra cái kia trong đó vốn là vô cùng phức tạp mê cung, dĩ nhiên phát sinh tầng tầng biến hóa. Nguyên bản rất nhiều có thể đi thông con đường biến thành tử lộ. Nguyên bản thông suốt tuyến đường lại trở nên phức tạp hơn vô cùng. Lại có thể khống chế mê cung cải biến, chẳng lẽ có người có thể trưởng khống tiểu thế giới kia? Không ít người dồn dập bị một màn này mà cảm thấy giật mình, trong nội tâm nổi lên tầng tầng kinh hãi. Tiểu thế giới, thượng cổ đại thần thông người mở ra, tuyệt không phải bây giờ Giang Nam đạo bất kỳ người nào có thể trưởng khống, đừng nói địa huyền cảnh cường giả. cái kia sợ sẽ là thiên ngoại thiên bên kia cường giả, cũng không có mấy người có thể làm đến bước này. Thiên kiếm tông tông chủ sắc mặt có chút khẩn trương, Lý Diệp 6 người toàn bộ giết vào top 100, để hắn mừng rỡ. Thế nhưng là bây giờ, nhưng lại là trong lòng căng thẳng, mê cung thế giới hướng đi, để hắn liên tưởng đến rất nhiều. Nếu như Cửu Hoa Tông có người có thể trưởng khống tiểu thế giới? Không. Đây không có khả năng. Nếu quả thật xuất hiện loại kia cường giả, Cửu Hoa Tông thậm chí căn bản không cần bán thiên ngoại thiên trướng, toàn bộ Giang Nam Đạo đều sẽ phủ phục tại dưới chân run rẩy. Rất nhanh, hắn liền đem cái kia loại khả năng tính lắc ra khỏi nào bên ngoài. Sự thật cũng đúng là như thế, không chỉ là hắn, cái khác các tông thủ lĩnh, đều vào thời khắc ấy, nghĩ đến loại khả năng này, thậm chí khẩn trương nhất chính là Huyền Thiên Tông. Phải biết những năm này, Huyền Thiên Tông thế nhưng là đã làm đã quen lão đại, một khi Cửu Hoa Tông toàn diện vượt qua, khẩn trương nhất là thuộc về Huyền Thiên Tông. Từ giờ trở đi, mê cung thế giới sẽ nửa canh giờ biến hóa một lần. Tất cả lưu ở trong đó người, đều sẽ có tỷ lệ rất lớn lẫn nhau gặp phải, mà trước hết từ trong đó bị đào thải ra, chính là top 101 tên sau cùng. Cứ thế mà suy ra. Chương 539, thực lực cùng vận khí. Nghe được Cửu Hoa Tông loại này quy tắc, không ít người mặc dù có chút dị nghị, nhưng cũng không ai đưa ra. Trông thấy không ít người trên mặt loại kia chất vấn, Cửu Hoa Tông vị kia chủ trì trưởng lao mỉm cười, cao giọng nói, chư vị có bất kỳ dị nghị gì, có thể đưa ra. Có lẽ là rêu giao công chính, Cửu Hoa Tông rất là rộng lượng tỏ thái độ. Lập tức, liền có người đứng ra, đưa ra nghi vấn. Như thế quy tắc, nhìn như công bằng lại tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố. Tha thứ ta ngu muội, một khi có người cùng tứ công tử bên trong bất kỳ người nào trước thời hạn gặp gỡ, dù là hắn có xung kích 50 vị trí đầu thậm chí 30 vị trí đầu thực lực, không phải cũng sẽ nháy mắt bị đào thải bị loại. Dạng này phải chăng có sai lầm công chính? Đám người xem xét, mở miệng người chính là một người đàn ông tuổi trung niên, lại không phải là bất kỳ môn phái nào người, mà là một tên tán tu cường giả. Bất quá người này cũng không ai dám xem nhẹ, không ít người đều là nhận ra thân phận của người này. Lá Dụng Thần Tiễn Quân Lá Dụng, người này mặc dù không môn không phái nhưng cũng là Giang Nam Đạo nổi danh cường giả một trong, địa huyền cảnh tu vi, dù cho là chín tông trước mặt, cũng là có nhất định quyền lên tiếng. Trước đó phảng phất có một tên tán tu thiên tài, chính là sử dụng tiễn đạo cường giả, có lẽ chính là Quân Lá Dụng đệ tử. Người này ngược lại cũng có một chút danh khí, trông thấy hắn mở miệng, Cửu Hoa Tông cũng không dám tùy tiện không nhìn đi qua. Nguyên lai Quân Đại Hiệp xem ra đối với tại đệ tử của mình, là tương đương có tự tin a. Cửu Hoa Tông một câu nói kia, nhìn như lấy lòng, lại là hàm ẩn trâm trọng. Quân Lá Dụng gì đám nhân vật, lập tức liền nghe được trong đó ngầm phúng, sắc mặt trở nên khó coi. Rất hiển nhiên, Cửu Hoa Tông đây là tại châm chọc hắn đệ tử thực lực quá yếu, sợ hai gặp phải tứ công tử cường giả như vậy bị đào thải. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật cùng hắn giống nhau ý nghĩ người cũng rất nhiều, nhất là tứ công tử xuất thân tông môn bên ngoài những tông môn kia, càng là như vậy. Cho dù là môn hạ mạnh nhất đệ tử, gặp phải tứ công tử như thế đỉnh tiêm yêu nghiệt, có lẽ cũng sẽ trước thời hạn bị loại. Có lẽ là trông thấy chất vấn rất nhiều người, Cửu Hoa Tông cũng không dám gây nên công phẫn. Bất quá chỉ nghe thấy người trưởng lão này cười nói, võ đạo thế giới, thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng là vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Chắc hẳn chư vị ngồi ở đây rất nhiều người đều có thể cảm nhận được điểm này, một người dù là thiên phú chí cường, nếu như vận khí quá kém, cuối cùng không có duyên với võ đạo đỉnh phong. Tương phản, nếu có người thiên phú giống nhau lại cơ duyên lịch thiên, có lẽ trong vòng một đêm, liền có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Đạo lý này, ai đều hiểu, tất cả nghe xong sau, cho dù là Quân Lá Dụng đều không tại nhiều nói. Thực lực cùng vận khí, cả hai thiếu một không thể, Cửu Hoa Tông muốn biểu đạt chính là ý tứ này. Tại ngoại giới chín tông vì việc này mà thảo luận thời điểm, tại mê cung thế giới ở trong đám người, nhưng lại chưa biết, bây giờ top 100 đã sinh ra. Bất quá rất nhanh, liền cảm ứng được toàn bộ mê cung thế giới biến hóa. Không được. Lý Diệp phản ứng xem như rất nhanh, thứ nhất thời gian cảm thấy chung quanh biến cố. Thế nhưng là không chờ hắn kịp phản ứng mở miệng cảnh báo những người khác, đột nhiên chung quanh liền xuất hiện từng đạo như là tường thành giống nhau tường đất, đem hắn cùng Thiệu Nguyệt Linh đám người trực tiếp ngăn cách ra. Không chỉ là hắn, tất cả tại trong mê cung người, đều phát hiện loại tình huống này. Có chút top 5 top 3 kết minh cùng một chỗ, cũng là nháy mắt bị tách ra, biến thành độc thân. Chuyện gì xảy ra? Lý Diệp muốn xoay người vượt qua chướng ngại, lại phát hiện toàn bộ mê cung thế giới như là thực hiện khổng lồ chế ước lực, cho dù là tiên thiên cảnh cường giả, cũng vô pháp vượt qua nhìn như chỉ có cao hơn 10 trượng trở ngại. Vâng! Một kiếm chém ở trước mắt đột nhiên dâng lên to lớn tường thành bên trên, lại phát hiện khoảng trường phía trên lưu lại một đạo sâu không đủ một tấc vết kiếm, không có chút nào bị phá hỏng dấu hiệu. Quá cứng! Phải biết, Lý Diệp trong tay truy phong kiếm, đuổi sát chuẩn địa khí cấp thần binh, lại là toàn lực xuất thủ, cho dù là đá kim cương, đều có thể bị một kiếm chặt đứt. Cùng mọi người đã mất đi liên hệ, Lý Diệp để cho mình tỉnh táo lại. Chẳng lẽ ngoại giới phát sinh biến hóa gì? Không thể không nói trực giác của hắn rất chuẩn, tại còn lại người đều kinh ngạc cùng không hiểu lúc, hắn liền liên tưởng đến ngoại giới biến cố. Chỉ tiếc, mặc hắn dù thông minh, cũng sẽ không nghĩ tới Cửu Hoa Tông vậy mà lại khai thác loại kia quy tắc đến quyết định top 100 xếp hạng. Một bên khác, Liệt Dương mấy người cũng lẫn nhau bị tách ra, cho dù là nguyên bản gấp dựa chung một chỗ hai người, lúc này cũng là bị chia cắt ra tới. Phảng phất từ nơi sâu xa có một loại sức mạnh, đem mỗi người bọn họ ngăn cách đến hai bên. Khi tất cả mọi người đều bị chia cắt ra đến về sau, toàn bộ mê cung thế giới cũng bắt đầu một loại vận chuyển có quy luật. Phảng phất toàn bộ thế giới đều là một đài to lớn máy móc, bắt đầu vận hành. Ầm ầm. Lý Diệp chỉ nhìn thấy trước mắt, địa hình tại phát sinh lấy biến hóa, nguyên bản quen thuộc con đường, đều xuất hiện biến động, biến để hắn cũng vô pháp phán đoán phải chăng con đường nào có thể đi, con đường nào là tử lộ. Cửu Hoa Tông đang dở trò quỷ gì? Lý Diệp ở bên trong, vô số người đều lộ ra nghi vấn, bao quát tứ công tử bên trong trừ vô tình công tử bên ngoài ba người khác, đều lại như thế biểu lộ. Chỉ có Cửu Hoa Tông đệ tử, lại đối với phát sinh trước mắt hết thể như là sớm có sở liệu, trên mặt lộ ra từng tia cười lạnh. Mặc kệ ngoại giới như thế nào, tại mê cung thế giới bên trong đám người, lại không người sẽ ngốc tại chỗ. Lý Diệp thuận lên trước mắt rộng mở trong sáng con đường, chậm rãi lục lọi ra đi, đồng thời cường đại tinh thần lực hướng phía bốn phía khuyết tán thăm dò ra ngoài. Vậy mà đều phát sinh biến hóa. Cái này tìm tòi tác phía dưới, để hắn lập tức toàn thân chấn động. Rất hiển nhiên, trước mắt biến hóa cũng không phải là hắn nơi này, mà là chỉnh thể. Do dự một chút, Lý Diệp lại một lần nữa mở ra đầy trời chi nhãn, mặc dù vẹn vẹn một sát na, nhưng cũng để hắn thấy rõ ràng bây giờ toàn bộ mê cung thế giới toàn cảnh. Thật phức tạp bố cục. Đến cùng là ai ở sau lưng điều khiển đây hết thảy? Bất kể như thế nào, Lý Diệp biết, bây giờ trọng yếu nhất cũng không phải là làm rõ ràng phía sau trận tướng, mà là tiếp xuống, hắn phải đối mặt. Rất nhanh, là hắn biết tại sao lại trở nên như thế. Thuận lên trước mắt duy nhất có thể lấy đi được thông con đường, Lý Diệp xuất hiện trước mặt một người. Đối phương cũng là nháy mắt thấy được Lý Diệp, cũng là biến sắc. Nguyên lai là loại ý tứ này a. Lý Diệp không đốc, khi thấy con đường chỉ có một đầu, mà cuối cùng lại gặp những người khác, càng là từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra cũng giống như mình kinh ngạc về sau, hắn đã đoán được Cửu Hoa Tông tiếp xuống đánh quên đi. Hai người cơ hồ liền mở miệng dự định đều không có, tại cùng lúc xuất thủ. Vâng! Người kia có chút kêu lên một tiếng đau đớn, ngực nhiều một đạo sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ, máu tươi chảy ròng. Ta nhận thua. Người này cũng là dứt khoát, xem xét không phải là đối thủ của Lý Diệp, lập tức lựa chọn nhận thua. Mặc dù một mặt không cam tâm, dù sao hắn chính là tiên thiên cửu trọng cảnh hậu kỳ, thật vất vả đi đến một bước này, lại một chiêu thua với một cái tiên thiên thất trọng cảnh đối thủ, nhưng là cái gì đều không thể cùng tính mạng so sánh. Khi hắn nhìn thấy Lý Diệp đôi mắt bên trong cái kia một vệt băng lãnh, nháy mắt làm ra lựa chọn. Chương 540, Đồng Môn Chiến. Bạch quang thoáng hiện, Lý Diệp trước mặt người kia trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cùng một thời gian, tại ngoại giới sân cốc, đám người cuối cùng thấy được thứ một đạo bạch quang xuất hiện, sau đó một người lảo đảo nghiêng ngã từ trong đó xuất hiện, nửa quỳ trên mặt đất, gắt gao cắn môi, máu tươi từ trong mồm chảy ra. Xếp hạng 100. Nhìn thấy người này, cái kia chủ trì đại cục Cửu Hoa Tông trưởng lão cao giọng nói, sau đó không tại đi chú ý người này. Mà người kia sau khi nghe được, thần sắc có chút kỳ quái, ngẩng đầu chung quanh, khi thấy đám người ánh mắt kia về sau, phảng phất mới phản ứng được. Xếp hạng 100. Chẳng lẽ ta tiến vào top 100? Rất hiển nhiên, hắn cũng không biết top 100 đã quyết ra, vừa mới biết được tin tức này. Không nghĩ tới nhanh như vậy, cũng không biết là người phương nào đánh bại người này. Tiên thiên cửu trọng cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn là chín tông bên trong Thiên Phượng Sơn Trang đệ tử, thực lực hẳn là sẽ không rất yếu mới đúng. Nhìn thấy người này Thiên Phượng Sơn Trang phục sức, không ít người đều là cảm thấy hiếu kỳ. Thiên Phượng Sơn Trang cái này một bên, càng là có một trung niên người, đem người này lôi đi, thấp giọng hỏi thăm, phảng phất là đang hỏi là ai đánh bại hắn. Sau đó, không có đám người kịp phản ứng, lại là liên tục mấy vệ sáng trắng xuất hiện, từng người hoặc là mang theo không cam lòng, hoặc là mang theo sợ hãi, xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Mà Cửu Hoa Tông cũng căn cứ những năm này xuất hiện trước sau, quyết định bọn hắn xếp hạng. Kỳ thật có thể tiến vào top 100, vô pháp giết vào 50 vị trí đầu, xếp hạng loại hình đã không quan trọng gì. Cùng lúc đó, tại mê cung thế giới bên trong, khi Lý Diệp đánh bại đối thủ của mình, nhìn đối phương khởi động truyền tống vòng tay rời đi về sau, trước mắt lại phát sinh biến hóa. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển, trước mắt con đường cũng theo đó phát sinh cải biến, lại một lần nữa biến cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Quả là thế, mỗi lần chỉ có thể gặp được một người, sau đó chờ quyết ra thắng bại về sau, cải biến địa hình, cùng nó cái tiếp theo đối thủ gặp nhau. Chính như hắn đoán, rất nhanh, hắn liền gặp người thứ hai. Bất quá chờ hắn nhìn thấy mình cái thứ hai đối thủ lúc, lại rõ ràng biểu lộ có một tia cổ quái cùng kinh ngạc. Đối phương cũng là gặp được Lý Diệp, đồng dạng biểu lộ quái dị, chỉ bất quá đôi mắt bên trong mang theo chính là trận trận hưng phấn. Lý Diệp là thiên hạ. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp cái thứ hai gặp phải, sẽ là đồng môn sư huynh đệ. Mặc dù hai người tại Thiên Kiếm Tông quan hệ không tốt, thậm chí có thể nói là thủy hỏa bất dung, nhưng đã đến chín tông phong hội, nhưng cũng là bình an vô sự. Bây giờ lần nữa gặp phải, hơn nữa nhìn bộ dáng nhất định phải phân ra thắng bại, song phương đều cảm thấy đây là số mệnh quyết đấu. Lý Diệp, lần trước thua với ngươi, nhưng là lần này, thắng người sẽ là ta. La Thiên Hạ từ nhỏ đã cuồng vọng tự tin tới cực điểm, lại lần đầu tiên trong đời bị Lý Diệp phá vỡ sự kiêu căng ấy. Bây giờ, chính hắn vô cùng rõ ràng, nếu như không thể chính diện đánh bại Lý Diệp người này, vậy sẽ là hắn cả đời tâm ma, thậm chí ảnh hưởng hắn tương lai tu luyện. Đây cũng là vì sao, hắn sẽ đáp ứng Thiệu Nguyệt Linh, trong bóng tôi giúp Lý Diệp vượt qua hai lần cửa ải khó nguyên nhân lớn nhất. Ta sẽ chính diện đánh bại ngươi. Giống chỗ có người chứng minh, ta La Thiên Hạ mới là ưu tú nhất. Lý Diệp bả vai hơi dựng ngược lên, kỳ thật hắn cũng cảm thấy một trận chiến này không thể tránh né, cái kia sợ không phải ở đây gặp phải, sớm muộn có một ngày, hai người vẫn là hội chiến bên trên một trận. Chiến đi. Lý Diệp cũng không nhiều lời, trực tiếp đáp ứng La Thiên Hạ khiêu chiến. Đây là hai người tại đệ tử khảo hạch về sau, thời gian qua đi gần nửa năm sau đọ sức. La Thiên Hạ kiếm, nhanh hơn lúc trước, khí thế càng đầy. Kiếm thế tầng thứ 8. Lý Diệp hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới La Thiên Hạ tại kiếm thế tiến bộ vậy mà như thế nhanh, dĩ nhiên đạt đến tầng thứ 8. Bất quá nhưng lại chưa e ngại, đồng dạng không chút nào như kiếm thế như là hóa thành dao long, gào thét mà ra. Vâng! Cũng không biết cái này mê cung thế giới chung quanh những tường thành kia là làm bằng vật liệu gì tạo thành, không thể phá vỡ. Như thế sức mạnh mang tính hủy diệt va chạm càn quét ra ngoài, vậy mà đều vô pháp phá hủy. Bất quá giờ phút này hai người đều không có thời gian đi để ý những này, đều coi đối phương là thành suốt đời kình địch. Nhất là La Thiên Hạ, hắn hôm nay đã ổn định tiên thiên bắt trọng cảnh sơ kỳ cảnh giới, thực lực thẳng bức phổ thông tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong cường giả, tuyệt đối có xung kích nấc thang thứ hai tiềm lực. Bất quá Lý Diệp cũng không yếu, mặc dù cảnh giới bên trên yếu một bậc, thế nhưng là tại lực lượng chênh lệch bên trên lại không có nhiều, thậm chí ẩn ẩn còn áp qua La Thiên Hạ một bậc. Nếu như nói La Thiên Hạ kiếm tựa như là có tính chất hủy diệt vòi rồng, như vậy Lý Diệp kiếm liền như là bao hàm toàn diện tràn đầy các loại biến hóa mây, nhìn như yếu ớt lại không cách nào tùy tiện đánh tan. Vạn kiếm quyết, vạn kiếm buôn đằng. Hai người đối hơn 10 chiêu về sau, Lý Diệp cuối cùng lại không lưu thủ. Vạn kiếm quyết thức thứ nhất bây giờ hắn đã chậm rãi có thể nắm giữ, lập tức phát huy ra. Nháy mắt, chỉ nhìn thấy vô số lợi kiếm hóa thành thiên la địa võng, đảm nhiệm La Thiên Hạ kiếm thế mạnh cỡ nào, trực tiếp vỡ nát. Phúc! Một ngụm máu tươi từ La Thiên Hạ trong miệng phun ra, thế nhưng là lần này, hắn đôi mắt bên trong nhưng không có gì vãng loại kia âm lãnh cùng oán độc không cam lòng. Dĩ nhiên ngửa mặt lên trời bạo phát ra trận trận tiếng cười. Lý Diệp, một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại ngươi. Thanh âm chưa dứt, cả người hắn đã theo một đạo bạch quang biến mất tại trước mắt. Lý Diệp chiến La Thiên Hạ, La Thiên Hạ bại. Xuất hiện tại Sơn Cốc quảng trường bên trên La Thiên Hạ, lau đi khỏe miệng máu tươi, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không ít người đều đang ngó chừng hắn. Sau đó bên tai truyền đến một thanh âm. Xếp hạng 78. Xếp hạng 78. La Thiên Hạ ngây ra một lúc, sau đó nở nụ cười. Cái bài danh này, đã có thể làm cho hắn cảm thấy hài lòng. Nhất là cùng Lý Diệp trận chiến kia, để hắn đột nhiên cảm giác trong lòng cái kia một đạo tâm ma, giảm bớt rất nhiều. Thiên Kiếm Tông Tông chủ cũng là một mặt vui mừng, đối với La Thiên Hạ nhẹ gật đầu. Tiết trưởng lão càng là khó nén vẻ hưng phấn. Thấp giọng nói, La Thiên Hạ, ngươi làm không tệ, lần này trở về, tông môn chắc chắn trọng thưởng. Tổng cộng 6 tên đệ tử giết vào top 100, bây giờ mặc dù La Thiên Hạ cái thứ nhất xuất hiện, lại xếp hạng 78, cái bài danh này tuyệt đối không thấp. Chí ít không ít hơn 3 tông đệ tử, xếp hạng đều còn tại hắn phía dưới. Tông chủ, trước không nên gấp gáp, top 50 trước đó, đều không cần thiết khẩn trương. Lần này, Thiên Kiếm Tông có thể là vì 10 năm trước thua trận vậy đem địa khí thần kiếm mà đến, mặc dù hy vọng không lớn, thế nhưng là mặc kệ là tông chủ vẫn là tiết trưởng lão, đều cảm giác trên thân gánh to lớn. Lúc này ở mê cung thế giới bên trong, Lý Diệp đánh bại La Thiên Hạ về sau, vẫn chưa lập tức gặp được vị thứ ba đối thủ, mà là chậm rãi hướng phía phủ cận tìm tòi tiến lên. Đồng thời tại địa phương khác, có người giống như hắn, gặp đối thủ đánh bại sau tiếp tục chờ đợi, cũng có người từ đầu tới đuôi liền chưa từng gặp qua. Ừm. Cảm giác được trước mặt địa hình biến hóa, có 2 lần kinh nghiệm, Lý Diệp biết chính mình lại có đối thủ tới cửa. Bất quá lần này đối thủ, lại đợi nửa ngày đều vẫn chưa trông thấy thân ảnh. Dần dần, một tia băng lãnh nguy cơ lóe lên trong đầu, phảng phất đang có một loại nào đó nguy hiểm ở cạnh gần. Chương 541 Cửu U Bộ. Người tu võ trực giác, thường thường so người bình thường muốn chuẩn xác. Nhất là đối với nguy hiểm cảm giác càng là như vậy, lúc này Lý Diệp liền cảm giác được, mặc dù trong tầm mắt, không có trông thấy bất luận kẻ nào, lại như cũ có một câu nguy hiểm như là phụ xương trùng, tản ra không đi. Xuy. Một tiếng cơ hồ khó mà để người phát giác tiếng xé gió nháy mắt xuất hiện ở sau. Lý Diệp phản ứng cũng là nhanh, lại không nghĩ rằng cái kia trong bóng tối nguy hiểm càng nhanh. Phốc phốc. Mặc dù miễn cưỡng lệch ra qua đầu, thế nhưng là băng hàn thấu xương vẫn là nháy mắt đem Lý Diệp má trái gò má cơ hồ toàn bộ vỡ ra đến, vết thương kinh khủng để hắn nhìn qua như là há miệng vỡ ra đến bên tai. Kịch liệt đau nhức. Mặc dù cũng không phải là không có tao ngộ qua nghiêm trọng hơn vết thương, thế nhưng lại lần đầu là ở trên mặt. Có thể nói, đây cơ hồ chẳng khác nào là hủy khuôn mặt. Ai? Bởi vì một bên gương mặt bị xé nứt ra, Lý Diệp thanh âm đều có chút hở, có thể trông thấy hai hàng sâm nhiên răng cùng máu tươi tí tách chảy xuống. Chỉ tiếc, chung quanh vẫn là yên tĩnh, phảng phất hoàn toàn không có bất kỳ người nào. Nhưng là vừa rồi cái kia một vệ hàn mang, lại làm cho Lý Diệp rõ ràng, có một tên địch nhân, ẩn nấp trong bóng tối, tùy thời đối với hắn phát ra một kích chí mạng. Loại này nấp trong bóng tối ám tiễn đả thương người phong cách ngược lại là khiến người ta cảm thấy quen thuộc. Cảnh giác nhìn qua bốn phía, chỉ nhìn thấy trên mặt khủng bố vết thương, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang chậm rãi khép lại. Bất quá không vì kinh thế dọa người, Lý Diệp trực tiếp kéo xuống chính mình một mảnh vạt áo, đem mặt cho phủ. Lại là cùng vừa rồi đồng dạng, rất nhỏ tiếng xé gió đập vào mặt. Bất quá lần này, Lý Diệp có chuẩn bị tâm lý. Chính diện, nấp trong bóng tối địch nhân rõ ràng không để hắn vào trong mắt, có lẽ là vừa rồi một kích thành công sau khinh địch, lần này dĩ nhiên trực tiếp từ chính diện xuất thủ. Ken! Kiếm ra khỏi vỏ. Như là ra hải dao rồng, nháy mắt hướng phía trước tiếng xé gió chỗ sen lẫn một tia khí tức chấn động như thiểm điện đâm tới. Nhưng là để Lý Diệp cảm thấy bất ngờ chính là, một kiếm này lại rơi không. Tốc độ thật nhanh. Lý Diệp kiếm cơ hồ khiến người thấy không rõ, lại như cũ làm cho đối phương đào tẩu. Bất quá rất nhanh, Lý Diệp trên mặt liền nở một nụ cười. Ngồi trên mặt đất, hắn thấy được một giọt máu tươi dấu vết lưu lại, rất hiển nhiên đối phương mặc dù né tránh, nhưng lại chưa triệt để né tránh. Cửu U Môn người. Kỳ thật từ nhận đánh lén sau thứ nhất thời gian, Lý Diệp liền đã đoán được đối thủ thân phận. Trong thiên hạ, toàn bộ Giang Nam đạo bên trong, cũng chỉ có quỷ dị Cửu U Môn bồi dưỡng ra loại này cùng loại tại thích khách sát thủ giống nhau cường giả. Đồng thời, Cửu U Môn có một môn danh dương thiên hạ cực kỳ đặc thù ẩn nấp thân pháp. Cửu U Bộ. Nghe đồn Cửu U Môn môn này Cửu U Bộ, cũng không phải bình thường đệ tử có thể tu tập, nhất định phải chính là am hiểu tại đâm sát chi đạo người mới có cơ hội tu luyện. Mà tu luyện về sau, có thể trong khoảng thời gian ngắn, biến mất tại người khác trong tầm mắt, làm được xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Cửu U Bộ. Từ không có người phá giải cái môn này thân pháp đặc biệt, bất quá hôm nay. Lý Diệp liếm môi một cái bên cạnh máu tươi, hai con ngươi nháy mắt hóa thành huyết hồng sắc. Huyết đồng mở ra. Chỉ nhìn thấy Lý Diệp trong tầm mắt, thiên địa như là biến thành hai màu trắng đen, đã mất đi nguyên bản sắc thái. Đồng thời, hết thể phảng phất đều trở nên chậm rãi như vậy. Bất quá tại ở trong đó. Lý Diệp nhìn thấy cách hắn không đến ba trượng khoảng cách địa phương, cái nào đó cái bóng mơ hồ, chính đang lặng lẽ hướng phía hắn tiếp cận. Sở dĩ có thể nhìn thấy, đó là bởi vì cái bóng kia trên thân tất cả huyết dịch lưu động, đều rõ ràng hiện ra ở trước mắt của hắn. Cửu U Môn độc bộ thiên hạ Cửu U Bộ, lần thứ nhất bị người chỗ xem thấu. Mà cái này, tuyệt đối là bất kỳ người nào chỗ không tưởng tượng nổi. Bất luận cái gì ẩn nấp chi đạo, quả nhiên đều không thể giấu giếm được huyết đồng ánh mắt. Có lẽ Cửu U Môn cường giả, bất kỳ người nào gặp gỡ đều sẽ đau đầu vô cùng. Nhất là trong đó tu luyện Cửu U Bộ những người kia, càng là khó lòng phòng bị. Nhưng là Lý Diệp khác biệt, huyết đồng phía dưới, hết thể yêu ma quỷ quái toàn bộ hiện hình. Bất quá hắn trên mặt, lại giả vờ lấy không có chút nào phát giác, một mặt cẩn thận cùng khẩn trương. Dần dần, cái kia Cửu U Môn cường giả đã tới gần đến khoảng cách Lý Diệp một trượng khoảng chừng khoảng cách, nhưng vào lúc này, đột nhiên Lý Diệp xuất thủ. Kiếm thế tầng thứ 8. Lực phách hoa sơn. Không có bất kỳ cái gì kiếm chiêu, chính là đơn giản một chiêu lực phách hoa sơn. Thế nhưng là loại này khoảng cách, lại là đột nhiên xuất thủ, cái kia Cửu U Môn cường giả căn bản không có nghĩ tới, muốn quay người đào tẩu đã không bằng. Đáng sợ kiếm thế như cùng một cái đại thủ, đem hắn khống chế tại cái kia phạm vi bên trong, mặc dù đã thực lực của hắn có thể tránh thoát lại cần một sát na thời gian. Chính là như thế một sát na công phu, kiếm mang tới người. Phốc! Một đạo huyết tiễn tử trong miệng người này phun ra, lại hóa thành ám khí, hướng phía muốn bổ sung một kiếm Lý Diệp mặt tập sát mà tới. Rất hiển nhiên, người này đánh nhau kinh nghiệm phong phú, ngay tại lúc này không hoảng không loạn, lấy thủ đoạn thích hợp nhất, chỉ hoan Lý Diệp truy sát. Chỉ tiếc, giờ phút này hắn cũng hiện ra nguyên hình, vô pháp bảo trì loại kia ẩn nấp thủ đoạn. Nhìn kỹ lại, đây là người hơi có vẻ gầy yếu thấp bé, tướng mạo phổ thông nam tử. Chỉ bất quá cái kia một đôi vô cùng băng lãnh con mắt, làm cho không người nào có thể tùy tiện quên. Ngươi lại như thế nào phát hiện được ta? Hắn tự cho là mình cửu u bộ đã tu luyện không tệ, cho dù là cảnh giới mạnh hơn hắn đều không nhất định phát hiện, lại không nghĩ rằng bị một cái tu vi chỉ có tiên thiên thất trọng cảnh đối thủ cho khám phá. Vận khí. Không. Hiển nhiên hắn không cho là như vậy. Lý Diệp ngẩng đầu quan sát sắc trời, cũng không biết mê cung này thế giới là như thế nào phân chia thời gian, bất quá giờ phút này, lại là tia sáng ảm đạm xuống, như là tiến vào đêm tối. Tia sáng biến hóa, để cái kia cửu u môn cường giả thần sắc nhất hỉ, loại hoàn cảnh này, đối với hắn càng thêm hữu lực. Chỉ bất quá, hắn vẫn là không cách nào tiêu tan. Vừa rồi Lý Diệp phát giác được vị trí hắn điểm này. Vẫn khí mà thôi. Lý Diệp mỉm cười, đương nhiên sẽ không bại lộ chính mình huyết đồng bí mật. Đây chính là hắn cho đến tận này, lớn nhất át chủ bài. Hừ. Lần tiếp theo, nhưng không có vận tốt như vậy. Lời còn chưa dứt, đối phương lại một lần nữa biến mất tại trước mắt. Cửu u bộ. Một nháy mắt, đối phương liền dung nhập chung quanh, phảng phất hoàn toàn biến mất. Nhưng là ở trong mắt Lý Diệp, lại là thấy rõ ràng vị trí của đối phương. Thật là kỳ lạ bộ pháp, phảng phất giấu giếm một loại nào đó kỳ lạ trận pháp ở bên trong. Chẳng lẽ đây chính là cửu u bộ có thể làm cho người tan biến tại trong tầm mắt nguyên nhân? Hắn trông thấy, đối phương không nghe biến đổi bộ pháp, nhưng thủy chung bất loạn, chân đạp khác biệt chín cái phương vị, tạo thành một loại nào đó thị giác bên trên vằn mèo. Trận pháp. Đây chính là thời đại thượng cổ kết thúc về sau, từ đây thất truyền tuyệt học. Nghe đồn tại thời đại thượng cổ lúc, có chút cường đại trận pháp đại sư, thậm chí có thể vẹn vẹn dùng mấy khối phổ thông nham thạch, bày ra đoạt thiên đại trận, giết người ở vô hình thậm chí để một tòa thành trì trực tiếp biến mất tung tích. Mặc dù là truyền thuyết, thế nhưng là Lý Diệp nhưng từ cửu u bộ riêng biệt 9 loại phương vị bên trong, thấy được một chút manh mối. Chương 542, thất sát. Dần dần, cửu u bộ riêng biệt 9 loại phương vị, hoàn toàn hiện ra tại Lý Diệp trong óc, sau đó chậm rãi bị phân tích ra. Liên Lý Diệp chính mình cũng kém một chút quên, hắn huyết đồng còn có nhanh chóng trộm lấy học tập những công pháp khác chiến kỹ nghịch thiên năng lực. Chỉ tiếc, loại này cửu u bộ tuyệt đối là thuộc về cực là cao cấp bộ pháp, tuyệt đối không tại bản đầy đủ mê tung bộ phía dưới. Sở dĩ coi như nhìn ra trong đó đặc điểm, muốn thời gian ngắn học được, lại tuyệt đối là chuyện không thể nào. Lại một lần nữa, cái kia cửu u môn cường giả xuất thủ. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, nương theo lấy một loại nào đó lực lượng kỳ lạ, Lý Diệp cảm thấy một cỗ cùng loại với tinh thần lưỡi dao công kích đâm vào mi tâm của hắn, muốn công phá thức hải của hắn. Chỉ tiếc, điểm ấy trình độ tinh thần lực xung kích. Đừng nói để hắn trúng chiêu, thậm chí liền thức hải đều không có đi đến liền bị hắn cái kia cường đại tinh thần lực thôn phệ hầu như không còn. Bất quá hắn lại làm bộ như là nhận lấy cực lớn xung kích, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, trong miệng càng là phát ra hiện thực dã thú thụ thương một dạng gầm thét. Quả nhiên, một chiêu này lập tức liền để cái kia giấu tại chỗ tối lại hoàn toàn bị Lý Diệp nhìn rõ ràng cửu u môn cường giả vui mừng quá đỗi. Từ bỏ trong lòng cái kia một kia cảnh giác, quả quyết ra tay giết hướng về phía Lý Diệp. Liền chờ ngươi đến. Đột nhiên, Lý Diệp thần sắc nhất biến, một đạo rảo hoạt trong mắt xẹt qua. Ngươi! Nhìn thấy Lý Diệp thần sắc biến hóa, người kia cũng là lập tức biết mắc lửa. Đáng tiếc nghĩ phải hối hận đã muộn. Vạn kiếm quyết! Vạn kiếm buôn đằng! Từng đạo lợi kiếm cơ hồ đem tất cả lui lại phương hướng đều cho phá hỏng, dù là muốn mạnh mẽ giết ra một đường máu cũng tuyệt đối phải trả cái giá nặng nề. Mà Lý Diệp bản nhân, thì là lần đầu tiên ở trước mặt đối phương, thể hiện ra đáng sợ tinh thần lực. Nhìn ta, như là nháy mắt đâm vào linh hồn, một tiếng này hò hét làm cho đối phương trong chốc lát liền xuất hiện thất thần. Không chờ đối phương phản kháng, Lý Diệp cái kia một đôi huyết đồng, tựa như là mộng ma, nháy mắt khắc sâu vào ánh mắt của đối phương ở trong. Người là ai? Lý Diệp không dám quá cấp tiến, dù sao còn khống chế lấy một cái Bùi Vân Thiên, bây giờ hắn muốn ở đây khống chế một người, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Đối phương rõ ràng xuất hiện dãy rua, sắc mặt liên tục thay đổi. Bất quá rất nhanh, liền chậm rãi bình tĩnh trở lại. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp tại đoán được thân phận đối phương lúc, liền không nghĩ tới giết đối phương, mà làn đếm thử như thế nào khống chế. Cửu U Môn, chín tông bên trong thần bí nhất môn phái. Bao nhiêu năm rồi, vô số người muốn tìm tòi hư thực, nhưng Thủy Chung vô pháp thăm dò đến một tia bí mật. Lý Diệp cũng không ngoại lệ, đối với cái này thần bí môn phái, đồng dạng lòng hiếu kỳ dày đặc. Lại càng không cần phải nói, cửu U Môn cái kia một bộ cửu U bộ, còn có cái kia cùng loại với tinh thần lực vận dụng thủ đoạn, hắn rất là hiếu kỳ muốn giải. Không thể nghi ngờ, trước mắt cái này tên cửu U Môn cường giả, tuyệt đối không phải tùy tiện có thể thu được ảnh hưởng người. Nhưng là đầu tiên là nhất là tự tin cửu U bộ bị người nhìn thấu, tâm linh thu được xung kích. Sau đó, lần thứ hai bị Lý Diệp lừa gạt về sau, phẫn nộ, bối rối, hoài nghi chờ các cảm xúc kết hợp với nhau, trực tiếp tạo thành hắn tâm linh xuất hiện đứng không. Loại thời điểm này, Lý Diệp khai thác khống chế, chính là thời cơ tốt nhất. Huyết tộc vốn là giỏi về khống chế khôi lỗi chủng tộc, tăng thêm huyết đồng gia trì, Lý Diệp rất dễ dàng liền đem đối phương bí mật cho móc ra. Người là ai? Thất sát! Thất sát! Tên thật cổ quái! Lý Diệp hơi kinh ngạc, lại hỏi lần nữa, thất sát! Ngươi tại cửu U Môn là thân phận gì? Ta là cửu U Môn môn chủ bồi dưỡng thập sát bên trong xếp hạng thứ 7. Cửu U Môn môn chủ bồi dưỡng thập sát. Lý Diệp biến sắc, rất hiển nhiên đối phương cái này tên cổ quái cũng không phải là tên thật, mà là một loại danh hiệu. Còn có giống như ngươi những người khác? Đúng, bao quát ta ở bên trong, môn chủ nuôi dưỡng 10 người, căn cứ thực lực cao thấp, từ nhất sát đến thập sát. Cửu U Môn môn chủ dĩ nhiên bồi dưỡng sát thủ. Lý Diệp thần sắc không thay đổi, tiếp tục tiến hành theo chất lượng mà hỏi, bây giờ thập sát phải chăng đều tại chín tông phong hội. Trước mắt thất sát thực lực, tuyệt đối không yếu, mặc dù tu vi chỉ có tiên thiên cửu trọng cảnh hậu kỳ, thế nhưng là cái kia đáng sợ ám sát thủ đoạn, liền xem như tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong không cẩn thận phía dưới, cũng sẽ nháy mắt âm tàn. Không. Loại này quỷ dị thủ đoạn, liền xem như nửa bước địa huyền cảnh gặp, cũng sẽ lật thuyền trong mương. Mà đây chẳng qua là thập sát bên trong xếp hạng thứ 7 thất sát. Nói cách khác còn có 6 mặt khác càng cường đại hơn sát thủ. Nghĩ đến đây, Lý Diệp liền có chút bận tâm, liệt dương đám người sẽ gặp phải bọn hắn. Sư huynh bọn hắn nhưng không có ta có thể khám phá cửu U bộ thủ đoạn, nếu như gặp phải, giữ nhiều lành ý ta. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp cảm thấy có cần phải đem sự tình làm rõ ràng. Môn chủ lần này đến đây, chỉ dẫn theo ta ở bên trong 6 người, theo thứ tự là tam sát, lục sát, thất sát, tam giết, cửu sát cùng thập sát. 6 người. Những người khác ở đâu? Thập sát bên trong, mạnh nhất nhất sát vẫn chưa đến, Lý Diệp ít nhiều có chút yên lòng. Nhưng là sau đó lại cảm giác kỳ quái. Chín tông phong hội ý nghĩa trọng đại, nếu như cửu U Môn môn chủ thật nuôi dưỡng như thế một nhóm đỉnh tiêm sát thủ, vì sao không đến tranh đoạt trước 10 ghế? Lấy trước mắt thất sát thực lực, hoàn toàn có thể đoán được trước mấy vị đáng sợ cỡ nào. Bọn hắn có mặt khác trọng yếu nhiệm vụ, vô pháp đến đây. Cái gì nhiệm vụ? Lý Diệp cảm giác được một tia nhàn nhạt không ổn, phảng phất có âm mưu gì? Không biết. Câu trả lời này. Tại Lý Diệp trong dự liệu, nếu quả như thật hỏi ra, hắn cũng phải hoài nghi cái kia cửu u môn môn chủ có thể hay không bồi dưỡng sát thủ. Thập sát bên trong, mạnh nhất nhất sát, là thực lực gì? Không biết, thập sát bên trong, nhất sát cùng nhị sát chưa hề xuất hiện, chỉ có môn chủ mới biết được bọn họ là ai. Thần bí như vậy. Lý Diệp nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, vậy lần này tùy các ngươi cùng một chỗ đến đây tam sát thực lực như thế nào? Âm thầm ra tay, có bảy thành năm chắc có thể giết chết tứ công tử tùy ý một người. Không tình cảm chút nào trả lời, lại càng lộ ra cái kia tam sát đáng sợ. Tứ công tử là ai? Đây chính là đứng tại toàn bộ giang nam đạo tất cả thiên tài đỉnh điểm yêu nghiệt. Được khen là bất kỳ người nào cũng có thể độc lĩnh phong tao vượt thời đại yêu nghiệt thiên tài. Cho dù là xuất thủ đánh lén, câu trả lời này cũng đủ làm cho người không khỏi kinh hãi. Tam sát liền có thể có bảy thành đánh lén giết chết tứ công tử bất kỳ người nào, như vậy càng thêm thần bí đáng sợ nhị sát, thậm chí nhất sát đâu. Lý Diệp không dám tưởng tượng tiếp. Hắn không hoài nghi chút nào trước mắt vị này thất sát đang nói láo, bởi vì giờ khắc này hắn đã hoàn toàn bị Lý Diệp khống chế. Liền khi Lý Diệp do dự có phải là hay không giết người này vẫn là đả thương sau đào thải ra khỏi cục, lại vô tâm ở giữa, nhiều hỏi một câu. Các ngươi môn chủ mang các ngươi đến đây, chỉ là vì tranh đoạt chín tông phong hội xếp hạng. Hắn bất quá là vẽ vời thêm chuyện mở miệng tùy ý hỏi, lại không nghĩ rằng nghe được hắn vấn đề này, thất sát cũng lộ ra vô cùng thần sắc thống khổ, phảng phất vấn đề này chạm tới một loại nào đó cấm kỵ. Thoáng một cái, Lý Diệp có ngốc cũng phát hiện sự tình không được bình thường. Chương 543, Hắc Tháp phản ứng. Giữa lúc Lý Diệp muốn hỏi tới, trước mắt thất sát lại đột nhiên hai mắt bạo lồi ra tới. Không được. Giữa lúc Lý Diệp cảm thấy một tia không diệu tưởng muốn làm ra phản ứng, trước mắt thất sát lại trực tiếp thất khiếu chảy ra máu tươi đen ngòm, cả người mềm mềm ngã xuống. Chết rồi. Túi người dò xét một chút. Lý Diệp biểu lộ trở nên có chút khó coi. Chủ nhân, người này cần phải bị người hạ cấm chế, trong cơ thể có dấu một loại nào đó kích độc, một khi xuất hiện phản bội hoặc là tiết lộ tình báo khả năng, liền sẽ phát động trong cơ thể loại kia độc tố. Trong đầu, truyền thừa tinh linh đối với tại tình hình trước mắt, làm ra phân tích. Không cần nhắc nhở của nó, Lý Diệp liền biết xảy ra chuyện gì. Kỳ thật đời trước rất nhiều ngốc nết phim truyền hình bên trong đều có cùng loại tình tiết, chỉ bất quá tận mắt nhìn đến còn là lần đầu tiên. Giữa lúc Lý Diệp muốn đưa tay kiểm tra chết đi thất xác, nhìn xem sẽ có hay không có một chút manh mối lúc, lại bị truyền thừa tinh linh vội vàng gọi lại. Chủ nhân, tuyệt đối không nên đụng vào. Bằng không thì ngươi cũng sẽ nhiễm lên loại kia kịch độc, dù là chủ nhân ngươi bây giờ huyết mạch đã triệt để thức tỉnh. Đối với các loại độc tố sức chống cự mạnh mẽ hơn thường nhân gấp mấy chục lần, nhưng là dù sao chỉ là bá tước cấp huyết mạch, còn vô pháp đi đến bách độc bất xâm hiệu quả. Lý Diệp cũng biết, chính mình huyết mạch mặc dù cường đại, lại cũng chỉ là huyết tộc rất nhiều trong huyết mạch xếp hạng bên trong du trình độ. Thật muốn đi đến trong truyền thuyết bách độc bất xâm đao thương bất nhập, trừ phi để thăng độ đậm của huyết thống. Thậm chí trong truyền thuyết, đến huyết mạch cực hạn, có thể thành liền bất diệt kim thân. Đương nhiên, đây hết thể còn quá mức xa xôi. Dựa theo truyền thừa tinh linh thuyết pháp, muốn để thăng độ đậm của huyết thống, chỉ có hai con đường có thể đi. Đầu thứ nhất hữu thương thiên hòa, cần giết sạch thương sinh, thôn phệ vô số người tinh huyết mới có thể đủ thành công. Lý Diệp không phải sát nhân ma đầu, không có khả năng làm loại chuyện này. Loại thứ hai con đường mặc dù không cần đại sát tứ phương, nhưng cũng rất khó hoàn thành, cần Lý Diệp thôn phệ một tên huyết mạch cao hơn hắn huyết tộc người huyết mạch trong cơ thể, mới có thể đủ làm được. Nhưng là phong hiểm lại vô cùng to lớn, nhìn xem Thiệu Nguyệt Linh hạ tràng, liền có thể minh bạch. Lấy ta hiện tại thể nội huyết mạch nồng độ, có thể để cho ta tu luyện tới cảnh giới gì? Nhìn qua thất sát thi thể, trong khoảng thời gian ngắn, liền chậm rãi làn da biến thành đen, sau đó hóa thành một bãi hắc thủy. Lý Diệp may mắn chính mình vẫn chưa đưa tay đụng vào, nếu không hiện tại không chừng có thể hay không bị nhiễm lên kịch độc, biến thành hắn kết quả giống nhau. Lấy chủ nhân ngươi hiện tại độ đậm của huyết thống, tu luyện tới người bình thường trong miệng thông thiên cảnh, không thành vấn đề. Nhưng là nghĩ muốn tiếp tục tăng lên, lại có chút khó khăn. Thông thiên cảnh A. Địa huyền cảnh phía trên, chính là thông thiên cảnh, điểm này Lý Diệp đã biết. Thậm chí hắn còn nhớ rõ Lý Khai Niệm lưu cho hắn cái kia phong thư bên trên, liền đã từng đề cập qua một câu, để hắn không đến thông thiên cảnh, cũng đừng có đi tìm hắn. Rất hiển nhiên, tu luyện tới thông thiên cảnh, chính là hắn tạm thời trong ngắn hạn mục tiêu. Chỉ bất quá, nghĩ tới lúc trước cái kia Diệp Khánh Vũ cường đại, hắn liền rất hoài nghi, chính mình thật sự có thể tìm tới cha mẹ của mình. Thông thiên cảnh, Vân Di chính là thông thiên cảnh cường giả, lại không phải cái kia Diệp Khánh Vũ mấy chiêu địch. Dù là thông thiên cảnh có thể tại toàn bộ Giang Nam đạo hoành hành, thậm chí khai sáng một cái thất phẩm tông môn thực lực, với ta mà nói cũng là hoàn toàn vô dụng. Lắc đầu, Lý Diệp hiện tại liền địa huyền cảnh đều vẫn chưa đi đến, cân nhắc nhiều như vậy cũng là uổng công. Kỳ quái, vì sao truyền tống vòng tay không có đưa đến tác dụng? Đột nhiên, Lý Diệp nghĩ đến một cái chỗ không đúng. Cửu U môn thất sát, tại chết về sau, vẫn chưa bị truyền tống ra ngoài, mà là hóa thành một bãi hát thủy. Giờ phút này, cái kia ngâm tại hát thủy bên trong truyền tống vòng tay, là như thế chói mắt. Không phải nói cái kia sợ chết, cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài a. Tùy tiện ném đi một cục đá nhỏ tại hát thủy bên trong, lại phát ra xì xì xì tiếng hủ thư âm, để Lý Diệp sắc mặt biến hóa. Thật là đáng sợ độc tính, bất quá cái này truyền tống vòng tay cũng là kỳ lạ, dĩ nhiên kia không có chút nào tổn hại. Một trường oanh ra, hát thủy văng khắp nơi, cái kia truyền tống vòng tay lại cút rơi xuống một bên. Lý Diệp không dám dùng tay đụng vào, chính làm khó rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem thứ này thu hồi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một trận cổ quái chấn động, từ trong cơ thể truyền ra. A, cẩn thận đi cảm ứng, hắn ngạc nhiên phát hiện cái kia một tia chấn động dĩ nhiên là từ lúc trước tại Tử Lao, cái kia tuyệt thế ma đầu xuất thế về sau, rơi xuống cái kia vung nhọn hắc tháp bên trong truyền ra. Mà chấn động cảm ứng nơi phát ra, chính là cái này truyền tống vòng tay. Chẳng lẽ cả hai có liên hệ gì? Hắn một mực hoài nghi cái kia vương nhọn hát tháp, chính là lúc trước phong ấn cái kia tuyệt thế ma đầu thượng cổ đại thần thông người sử dụng một kiện chấn áp loại pháp khí, chỉ tiếc hắn nghiên cứu mấy lần, đều không thể phát giác bất luận cái gì cơ quan, phảng phất trừ cứng rắn vô cùng bên ngoài, đừng không cái gì chỗ đặc thù. Giờ phút này, là lần đầu tiên xuất hiện biến hóa. Sau đó, Lý Diệp buông ra vương nhọn hát tháp, xuất hiện ở trước mắt. Cơ hồ tại xuất hiện trong chốc lát, cái kia rơi xuống đất màu đen truyền tống vòng tay liền nhận lấy dẫn dắt, hóa thành một đạo quang mang tiến vào trong đó. Thậm chí liền Lý Diệp trong tay truyền tống vòng tay, cũng là ngao ngoe muốn động, phảng phất muốn tránh thoát ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Loại biến hóa này, thế nhưng là để hắn rất là nghi hoặc. Chủ nhân, trong tay ngươi kiện pháp khí kia, hẳn là lúc trước có người đem trong đó một bộ phận cho chia lìa ra ngoài, sở dĩ vô pháp thể hiện ra pháp khí vốn có bộ dáng. Mà những này truyền tống vòng tay, hẳn là lúc trước từ kiện pháp khí này bên trong tách ra đi một phân bộ chỗ rèn tạo nên, nếu như chủ nhân ngươi có thể tập hợp đủ những này vòng tay, nói không chừng liền có thể để ngươi trong tay pháp khí này một lần nữa kích hoạt. Pháp khí, đây chính là vượt ra khỏi ngày địa huyền hoàng tứ giai thần binh phạm trù phía trên đồ vật, chỉ tồn tại ở thượng cổ trong truyền thuyết, bây giờ cơ hồ rất khó trông thấy. Nhìn xem chín đại tông môn, liền một cái địa khí liền có thể như thế bảo bối, liền có thể nhìn ra thời đại thượng cổ kết thúc về sau, Giang Nam đạo xuống dốc. Một lần nữa đem vương nhọn hát tháp thu hồi, Lý Diệp giờ phút này nhưng trong lòng nhiều một cái tâm nhãn. Cửu U môn môn chủ, đến cùng trong bóng tối lập mưu cái gì? Thất sắt trong miệng nói tới, cửu U môn đại kế lại là cái gì? Hắn luôn cảm giác chính mình phảng phất bắt lấy một điểm gì đó, nhưng Thủy Chung vô pháp làm rõ mạch suy nghĩ. Mà tại Lý Diệp phiền não những ngày thời điểm, tại ngoại giới, khi thất sát bị trong cơ thể kịch độc giết chết hóa thành hát thủy một khắc này, ngồi trên khán đài cửu U môn môn chủ cái kia tuấn mỹ yêu dị trên mặt, biểu lộ hơi đổi, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo hàn mang. Một màn này, vẫn chưa bị người phát ra cảm giác, giờ phút này tất cả mọi người đều chú ý tới top 100 xếp hạng tranh đoạt kịch liệt. Chỉ nhìn thấy lại là một người xuất hiện tại sân cốc, một mặt thảo não. Xếp hạng thứ 61. Cửu Hoa Tông người trưởng lão kia cao giọng nói, để người này sau khi nghe được, thần sắc sáng lên, hiển nhưng kết quả này để hắn có chút kinh hỉ, so với hắn dự tính xếp hạng cao hơn. Bất quá Vạn Thú Sơn Trang cái này một bên, lại từng cái sắc mặt cái kia nhìn. Bởi vì cái kia xuất hiện người, chính là Vạn Thú Sơn Trang đệ tử. Người thứ tư, trừ Dương Phi, dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Chương 544, top 50 sinh ra. Vạn Thú Sơn Trang lần này, có thể nói là mất mặt quá mức rồi. 60 tên đệ tử, cuối cùng bây giờ chỉ còn lại một người còn chưa bị đào thải. Đó chính là Vạn Thú Sơn Trang nhất đệ tử xuất sắc Dương Phi. Những người còn lại, đều đã từng cái bị đào thải bị loại. Số đạo ánh mắt phiết qua Vạn Thú Sơn Trang cái này một bên, đều mang một tia cười lạnh. Lần này Vạn Thú Sơn Trang đoán chừng liền thổ huyết tâm đều có, trừ cái kia Dương Phi bên ngoài, những người còn lại đều đã bị loại. Nếu như cái kia Dương Phi vô pháp tiến vào cuối cùng trước 10, thậm chí liền bọn hắn xuất ra món kia chuẩn địa khí đều chỉ có thể chắp tay nhường cho người. Thế giới này cho tới bây giờ chính là như thế, cường giả sinh tồn, kẻ yếu chỉ có thể phủ phục. Bất quá tương đối Vạn Thú Sơn Trang đám người không cam tâm cùng phẫn nộ, Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh xác thực vui mừng khôn xiết. Tông chủ, trừ La Thiên Hạ đã ra bên ngoài, Nguyệt Thanh đám người cũng còn chưa có tin tức. Tiết trưởng lao thấp giọng nói, khó nén trong lòng kích động. Phải biết, giờ phút này đã nhanh phải quyết ra top 50. Mà Thiên Kiếm Tông còn có 5 người lưu ở trong đó, loại này thành tích thậm chí là trăm năm trước Minh Thần Giáo loạn về sau, chưa bao giờ có. Nguyệt Thanh đứa nhỏ này, tiến vào trước 10 hy vọng rất lớn, liền nhìn những người khác có thể đi đến đâu một bước. Thiệu Đông Hải trên mặt cũng là lộ ra vẻ mong đợi, cái này trăm năm qua. Hắn thân là tông chủ có thể nói là toàn bộ áp lực đều kháng ở trên người. Bên trong có tông môn lục đục với nhau nội loạn, ngoài có cái khác tám tông nhìn chằm chằm, để hắn nhanh muốn không chịu nổi. Bây giờ mặc dù Thiên Kiếm Tông như cũ âm u đầy tử khí, thế nhưng là lần này chín tông phong hội, nhưng cũng không ít người nhìn thấy Thiên Kiếm Tông quật khởi thế không thể đỡ xu thế. Đúng vậy à, Nguyệt Thanh không hổ là lúc trước tông chủ lực bài chúng nghị chọn lựa người. Mặc dù so với tứ công tử Chi Lưu còn hơi có chút không bằng, nhưng là tiến vào trước 10, hẳn không có vấn đề. Mặc dù Thiên Kiếm Tông đều nghĩ đến muốn đem 10 năm trước thua trận vậy đem địa khí thần kiếm cho thắng trở về, đáng tiếc khả năng này ai cũng biết cực kỳ bé nhỏ. Có thể bảo trụ lần này lấy ra chuẩn địa khí, chính là một loại thắng lợi. Nếu như có thể nhiều một người giết vào trước 10, thêm một người tiến vào ngũ thần bí cảnh cùng cầm tới một kiện chuẩn địa khí, đó chính là thiên đại hỷ sự. Chỉ tiếc, tiến vào top 100 còn như vậy khó khăn, bao nhiêu nổi danh thiên tài ngược lại ở trước cửa. Trước 10, từ trước đều là 9 tông vùng giao tranh. Tàn khốc tuyệt không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Ngũ thần bí cảnh, ta Thiên Kiếm Tông lần này, nhất định muốn tranh thủ. Kỳ thật so sánh cùng thần binh ban thưởng, cái đại tông môn càng thêm xem trọng chính là tiến vào ngũ thần bí cảnh cơ hội. Kia là một cái tràn ngập vô số nghịch thiên cơ duyên địa phương, bây giờ tại làm rất nhiều tông môn đại lão, đã từng đều may mắn từng tiến vào, sở dĩ minh bạch trong đó mang đến ảnh hưởng. Liền lấy bây giờ Thiên Kiếm Tông tông chủ đến nói, hơn trăm năm trước, hắn cũng từng lấy đệ tử thân phận, tham gia chín tông phong hội. Ngay lúc đó Thiên Kiếm Tông mặc dù dần dần xuống dốc, nhưng cũng có thể cùng Huyền Thiên Tông đánh đồng, không có chút nào tranh cãi thượng ba tông một trong. Bản tông năm đó, đoạt được một lần kia chín tông phong hội cuối cùng thứ tư, lại vô duyên đi thiên ngoại thiên, nhưng là cũng từng tiến vào ngũ thần bí cảnh, từ đó thu hoạch được cơ duyên không đến một năm liền bước vào địa huyền cảnh. Nghĩ tới năm đó tiếc nuối, hắn liền có chút thổn thức. Mặc dù trước ba được đề cử đi thiên ngoại thiên cũng không phải là nhất định sẽ bị thu làm môn hạ, nhưng cũng so những người khác nhiều một tia cơ hội. Xếp hạng thứ 55 tên. Cửu Hoa Tông người trưởng lão kia cao giọng mở miệng, không ít người đều là ánh mắt cực nóng, bây giờ đã nhanh phải quyết ra top 50, không biết ai sẽ là bị đào thải ra những người kia. Nhưng vào lúc này, lại đột nhiên trông thấy cái kia Cửu Hoa Tông trưởng lão như mày, sau đó phảng phất cùng Cửu Hoa Tông tông chủ mật ngữ trao đổi một phen. Chuyện gì xảy ra? Đám người mê hoặc. Liền lúc này, hai người kia giao lưu hoàn tất, mà cái kia Cửu Hoa Tông trưởng lão lại là lộ ra một mặt xin lỗi sắc, cao giọng nói, top 50 đã quyết ra. Top 50 đã quyết ra. Lần này thế nhưng là đưa tới đám người xôn xao, tất cả mọi người không phải người ngu, top 100 người liền đào thải trong đó 40 mấy người, còn có mấy người không có xuất hiện. Cửu Hoa Tông như thế tuyên bố, chỉ có một cái khả năng, đó chính là có mấy người, đã giữ nhiều lành ít. Quả nhiên, sau đó Cửu Hoa Tông liền làm ra giải thích. Chư vị bình tĩnh đừng nóng, cái gọi là đao kiếm vô tình, thương vong không thể tránh được. Mặc dù bản tông trước đó cho tất cả mọi người một cái cứu mạng dùng truyền tống vòng tay, nhưng là nếu như tại sử dụng trước đó liền nháy mắt bị người giết chết, vẫn là sẽ không truyền tống ra. Cái này giải thích, hiển nhiên không cách nào làm cho chúng người vừa ý. Phải biết không ít tông môn, nhất đệ tử xuất sắc đều còn ở trong đó, dù ai cũng không cách nào cam đoan cái kia chết mất mấy người không phải mình môn hạ. Liên Huyền Thiên Tông cái này một bên, đều có mấy tên lão giả lộ ra vẻ giận dữ, chỉ có tông chủ một mặt bình tĩnh. Chỉ tiếc, bất kể như thế nào chất vấn, sự thật xác định, chí ít có 4 người chết tại mê cung thế giới. Vì sao trước đó cái kia sợ tử vong cũng sẽ bị truyền tống, lần này nhưng không thấy tung tích. Đột nhiên có người mở miệng chất vấn, đám người nhìn lại phát hiện chính là Thiên Kiếm Tông bên trong, một tên tuổi không lớn lắm nam tử. Đây không phải Thiên Kiếm Tông trước đó đào thải ra khỏi đến, xếp hạng 78 người kia a. Không ít người đều là nhận ra là Thiên Hạ. Dù sao Thiên Kiếm Tông lần này thế nhưng là để không ít người vui mừng không thôi. Thiên Kiếm Tông lần này có thể thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn, đến nay còn có 5 người vẫn chưa ra, mặc dù không biết cái kia chết mất 4 người bên trong phải chăng có bọn hắn, nhưng là bất kể như thế nào, Thiên Kiếm Tông lần này so với Vạn Thú Sơn chăng đến, đều xuất sắc không ít. Thiên Kiếm Tông nhiều năm qua, cũng không phải là chỉ có địch nhân, cũng có tới giao hảo tông môn. Cũng tỉ như Băng Tuyết Tông cùng Liên Hoa Tông, trên danh nghĩa đều là đồng minh quan hệ. Mặt khác Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Phượng Sơn Trang quan hệ, cũng không tệ lắm, chỉ bất quá sau lưng đến cùng là ý tưởng gì, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Đối với La Thiên Hạ truy vấn, đây cũng là không ít người cộng đồng nghi vấn. Cửu Hoa Tông người trưởng lão kia sắc mặt lạnh lẽo, có chút lạnh hừ một tiếng, phảng phất là tại không vui La Thiên Hạ không biết thời thế. Nhưng là mặt ngoài nhưng vẫn là mở miệng trả lời, cái kia một chỗ tiểu thế giới, chính là bản môn gần nhất mới phát hiện, đối với bên trong một chút biến cố cùng nguy hiểm, cho dù là bản môn cũng còn không có chuẩn bị, phát sinh bất cứ chuyện gì, đều hoàn toàn có khả năng. Lời này biến tướng để lộ ra Cửu Hoa Tông cũng không phải là ỷ vào chủ nhà thân phận, dở trò dối trá, đối xử như nhau. Nhưng cũng trả lời tất cả mọi người chất vấn, liền Cửu Hoa Tông chính mình cũng không cách nào biết được trong đó xảy ra chuyện gì, cũng không tồn tại giải thích như thế nào thích vì sao truyền tống vòng tay mất đi hiệu lực điểm này. Mặc dù có bất mãn, thế nhưng là đám người cũng không có biện pháp. Đồng thời, tại mê cung thế giới bên trong, lại xuất hiện biến hóa. Lý Diệp phát hiện, trước mắt địa hình phát sinh kịch liệt cải biến, thậm chí liền nhất cơ bản núi non sông ngòi loại hình, đều như là tại phát sinh lấy biến hóa. Kinh người như thế hình tượng, Lý Diệp thật rất muốn đập xuống đến thượng truyền vòng bằng hưu đến một câu cảm thán, đây quả thực so kỹ xảo điện ảnh còn kinh người hơn a. Rất nhanh, Lý Diệp phát hiện tất cả ngăn cản đều đã biến mất, xuất hiện ở trước mắt thì là một đầu thẳng tắp thông suốt đại đạo. Làm cái quỷ gì? Mang theo nghi vấn, Lý Diệp do dự về sau, hướng phía trước đi tới. Chương 545, hư không cầu. Thuận đường, Lý Diệp xuất hiện ở một mảnh to lớn vô cùng sơn cốc. Đến cùng lớn bao nhiêu, Lý Diệp không thể nào biết được, nhưng lại phát hiện sau lưng đến con đường, dĩ nhiên đã biến mất không thấy gì nữa. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lý Diệp phát hiện tại sơn cốc trung ương nhất, xuất hiện một tòa cao vút trong mây như đồng tháp trạng một dạng nguy nga sơn phong. Nhưng vào lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm. Trước hết nhất đi đến mây tháp trước 20 người, tiến vào vòng tiếp theo. Những người còn lại đào thải ra khỏi cục. Lý Diệp không biết đây rốt cuộc là ai thanh âm, nhưng là đang nghe thanh âm một khắc này, liền không chút do dự hướng phía cái kia cơ hồ tại bất kỳ địa phương nào, đều có thể rõ ràng nhìn thấy nguy nga cự tháp phóng đi. Loại phản ứng này, tại sơn cốc bốn phía, cơ hồ đồng loạt xuất hiện. Lý Diệp cũng không biết, tại hắn xuất hiện tại sơn cốc đồng thời, mặt khác 49 người, cũng cùng một chỗ xuất hiện ở nơi này. Đồng thời, tại ngoại giới sơn cốc, giờ phút này giữa không trung hải thị thật lâu, lại là hiện ra bên trong sơn cốc một chút cảnh tượng, mặc dù rất là mơ hồ, nhưng cũng là để người miễn cưỡng nhìn thấy. Chỉ nhìn thấy các nơi đều có người lấy chính mình tốc độ nhanh nhất, hướng phía sơn cốc trung ương mà đi. Vừa rồi xuất hiện tại Lý Diệp đám người bên thai thanh âm, kỳ thật chính là Cửu Hoa Tông người trưởng lão kia, chỉ bất quá hắn lấy một loại nào đó không biết thủ đoạn, để thanh âm của mình chuyển tới mê cung thế giới bên trong đám người bên thai. Đương nhiên, ngoại giới những người khác, cũng đều biết một vòng này quy tắc. Chẳng lẽ một vòng này, liều chính là mọi người tốc độ? Không ít người lộ ra nghi vấn biểu lộ, phải biết, mỗi người thiên về điểm cũng không giống nhau, dù cho là tứ công tử chi lưu, cũng không có khả năng chu đáo toàn tài. Sở dĩ nghe tới như thế quy tắc lúc, rõ ràng có người cảm thấy không ổn. Thế nhưng là bọn hắn rất nhanh liền biết, loại này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Giống. Chạy bên trong Lý Diệp, đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, dừng bước. Tại hắn phía trước cách đó không xa, một đầu đáng sợ yêu thú, đối diện lấy hắn nhìn chằm chằm. Lại là không có chút nào linh hồn sinh vật. Cảm ứng một chút, Lý Diệp nhíu mày. Từ trước đó gặp được thiết bị thú bắt đầu, phảng phất đang trong tiểu thế giới này yêu thú, đều trí tuệ thấp, thậm chí như là mang theo bản năng cái xác không hồn. Bất quá trước mắt yêu thú này có thể tương đối nguy hiểm, trực tiếp nào tới. Một phen giao thủ về sau, Lý Diệp một kiếm đem chém giết. Cửu phẩm yêu thú đỉnh phong, bất quá nhưng không có thiết bị thú loại kia đào thương bất nhập. Mặc dù phế đi một điểm công phu, nhưng vẫn là thành công giải quyết. Nhưng vào lúc này, Lý Diệp phát hiện yêu thú này trong cơ thể, một khối thiết bài từ trong đó rơi xuống. Đây là cái gì? Nhặt lên xem xét, Lý Diệp sắc mặt cổ quái. Cùng hắn đồng dạng, cơ hồ tất cả mọi người, đều gặp dạng này yêu thú. Có người phát hiện thiết bài, có người nhưng lại chưa phát hiện. Một chỗ khác, Liệt Dương sắc mặt còn mang theo một tia trắng bệnh. Rõ ràng thương thế có chút tăng thêm, nhưng cũng là thành công chém giết một con yêu thú, từ trong đó đạt được một khối thiết bài. Đúng lúc này, đột nhiên hậu phương kình phong đánh tới, đồng thời một tiếng quát chói tai, đem thiết bài cho ta. Thà cho ngươi khỏi chết. Một bóng người đánh tới, nhìn kỹ, dĩ nhiên là bá võ môn võ giật. Đối phương nhìn thấy Liệt Dương cũng là biểu lộ nhất biến, sau đó vẫn chưa chú ý tới Liệt Dương trên mặt suy yếu, trực tiếp xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Kỳ thật nếu như hắn cẩn thận quan sát liền có thể nhìn ra, trước mắt điều này có thể cùng võ nguyên đối chiến mà không rơi vào thế hạ phong Thiên Kiếm Tông cường giả, đã vô cùng suy yếu. Cướp đoạt thiết bài. Chẳng lẽ thứ này có tác dụng gì? Liệt Dương đồng dạng nghe được một vòng này tấn cấp yêu cầu, lắc đầu, lập tức hướng phía nhìn như còn rất xa xôi mây tháp chỗ mà đi. Trên đường đi, Lý Diệp chí ít chém giết mấy đầu không sai biệt lắm bộ dáng yêu thú, lại vẹn vẹn chỉ có tại lần thứ nhất, mới đến một khối thiết bài. Chẳng lẽ cũng không phải là tất cả yêu thú trong cơ thể, đều cất giấu dạng này thiết bài. Lý Diệp trong lòng mang theo nghi vấn, đồng thời cũng không tại khinh địch chủ quan. Những yêu thú kia mặc dù trí tuệ thấp, có thể thực lực lại làm cho người không thể coi thường. Yếu nhất đều là cửu phẩm yêu thú, có chút thậm chí Lý Diệp vừa rồi gặp được một đầu đạt đến nửa bước địa huyền cảnh, cũng chính là chuẩn linh thú trình độ yêu thú, kém một chút bị đối phương kéo xuống một cái cánh tay. Cuối cùng, trước mắt xuất hiện một tòa cự đại hẻm núi, thô nhìn một chút chí ít cũng có mấy trăm trượng rộng, túi đầu nhìn lại, càng là sâu không thấy đáy, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Loại này khoảng cách, cho dù là tiên thiên cảnh cường giả một cái tiên thiên huyết nguyên, tối đa cũng chỉ là tại không trung vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, hoàn toàn không có khả năng đi qua. Trừ phi là địa huyền cảnh. Nhưng là chín tông phong hội tham gia tư cách, chính là 40 tuổi phía dưới, tu vi tại địa huyền cảnh phía dưới người. Bất kỳ một cái nào vượt qua 40 tuổi hoặc là tu vi đạt đến địa huyền cảnh, đều chỉ có thể bài trừ bên ngoài. Ừm. Bên kia dùng động tĩnh. Cảm giác được cách hắn không xa, truyền đến chấn động kịch liệt, Lý Diệp lập tức hướng phía bên kia nhìn lại. Ở đây, Lý Diệp như cũ cảm giác chính mình hết thể giác quan đều bị suy yếu, chỉ có tinh thần lực, còn có thể khuyết tán ra. Rất nhanh, hắn liền phát hiện tại cách hắn ước chừng bên ngoài ba dặm, đang có hai người đang giao thủ giữa chém giết. Một người trong đó, chính là một tên cực kỳ mỹ lệ phong thái chắc tuyệt nữ tử. Một thân hỏa hồng sắc váy sam để nàng nhìn qua như là hỏa diễm tinh linh. Trong khi xuất thủ, càng là đoá đoá như là hoa sen giống như hỏa diễm bạo liệt ra nước, để một người khác mệt mỏi ứng phó, mấy chiêu về sau, liền xa vào đến bị động phòng thủ cục diện. Thiên Phượng tiên tử. Xinh đẹp như vậy nữ tử, toàn bộ giang nam đạo cũng không nhiều gặp, lại càng không cần phải nói thực lực như thế. Mà Thiên Phượng Sơn Trang Phượng gia, chính là danh xưng truyền thừa thượng cổ thần thú Phượng Hoàng huyết mạch, tu luyện cũng chính là một bộ lấy tự thân huyết mạch mà đến Thiên Phượng Thần Quyết. Tới giao thủ, thì là một tên Huyền Thiên Tông đệ tử, thực lực cũng là không yếu, tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong. Đáng tiếc tại Phượng Vũ Thiên trước mặt, lại liên tục bại lui, hiểm tượng hoàn sinh, dấu hiệu thất bại đã lộ. Chờ Lý Diệp đuổi tới thời điểm, Phượng Vũ Thiên đã giải quyết đối thủ của mình. Tên kia Huyền Thiên Tông đệ tử một mặt trắng bệnh, ngực phảng phất bị thiêu đốt qua đồng dạng, một cái sen lẫn khói xanh máu đen nhanh phun ra, thần sắc mang theo không cam lòng. Thiên Phượng Sơn Trang Thiên Phượng Thần Quyết quả nhiên lợi hại. Bất quá coi như ngươi đoạt được trong tay của ta thiết bài, ngươi cũng không qua được. Muốn qua, chí ít cần tập hợp đủ 3 khối thiết bài mới có thể đủ mở ra hư không cầu. Lý Diệp vừa vặn nghe được câu này. Đồng thời cũng nhìn thấy, tại hai người cách đó không xa, cái kia cự đại hạp cốc biên giới, đang có lấy một tòa vượt ngang mấy trăm trượng rộng hẻm núi lơ lửng cầu. Chỉ bất quá cầu cái này một bên, phảng phất bị lực lượng nào đó bảo vệ. Thiết bài. 3 khối mở ra. Lý Diệp thần sắc khẽ động, hắn không ngốc, lập tức đoán được trong đó không ít thứ. Nguyên lai những này thiết bài cũng không phải là vô dụng. Mà là vượt qua mảnh này hẻm núi nhất định phải có chìa khóa, mở ra hư không cầu chìa khóa. Xuất ra thiết bài, hoặc là chết. Hừ, cho ngươi. Cái kia Huyền Thiên Tông đệ tử trực tiếp từ trong ngực xuất ra một khối cùng Lý Diệp lấy được thiết bài một dạng vật phẩm, ném đi ra. Chương 546, Thiên Phượng Tiên Tử Phượng Vũ Thiên. Tại ném ra chính mình thiết bài về sau, cái kia Huyền Thiên Tông đệ tử ánh mắt cũng hướng phía Lý Diệp cái này ra trông lại. Đột nhiên, hắn lộ ra một tia nụ cười âm hiểm, đối với Thiên Phượng Tiên Tử mở miệng nói ra, Thiên Phượng Tiên Tử, người này nhìn thấy thiết bài lại không có bất kỳ cái gì ánh mắt biến hóa, hiển nhiên là nhận biết vật này, nói không chừng trên người hắn liền có thiết bài. Nói xong, hắn cũng không lưu luyến nữa, đối với Lý Diệp cười gằn, trực tiếp quay người thả người chui vào trong rừng rậm. Khi đối phương còn chưa mở miệng, Lý Diệp liền đã cảm giác được đối phương không có hảo ý. Quả nhiên, nghe tới đối phương ngôn từ về sau, Lý Diệp biết, chính mình muốn rước lấy phiền toái. Giao ra trên người ngươi thiết bài, hoặc là chết ở đây. Trong 4 tiên tử, từ trước đều nghe đồn Thiên Phượng Sơn Trang vị này Phượng Vũ Thiên là tứ nữ ở trong nhất là lôi lệ phong hành nữ tử, bây giờ xem ra nghe đồn vẫn chưa có lỗi. Thậm chí nàng đều không hỏi thăm Lý Diệp có hay không thiết bài, liền biết mở miệng yêu cầu. Cái này thiết bài, đến cùng có tác dụng gì? Lý Diệp không phủ nhận, cũng không đáp ứng, mà là đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi không biết. Lắc đầu, tại Phượng Vũ Thiên ánh mắt quái dị hạ, Lý Diệp bả vai hơi dựng ngược lên, nói, nếu như ta biết, còn hỏi ngươi làm gì? Phượng Vũ Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt cái này so với mình còn tuổi nhỏ thiếu niên, qua nhiều năm như vậy, mặc kệ là cái kia một tông môn đệ tử hoặc là Thiên Phượng Sơn Trang những thanh niên tài tuấn kia, cái nào nhìn thấy nàng, không phải lộ ra ngưỡng mộ lấy lòng sắc mặt. Liền xem như vừa rồi cái kia Huyền Thiên Tông đệ tử, ngay từ đầu cũng là cố ý lấy lòng, chỉ bất quá việc quan hệ cuối cùng xếp hạng, hai người mới ra tay giao chiến. Chỉ tiếc, nàng không cách nào lại Lý Diệp trên mặt, nhìn đến bất kỳ một tia quen thuộc thần sắc. Tương phản, trên mặt của hắn, có chỉ là một loại thuần túy đạm mạc, hoặc là có tối đa nhất lấy một tia thưởng thức thành phần ở bên trong. Muốn đi vào mây tháp, nhất định phải thông qua cái này nhất tuyến thiên hẻm núi, bất quá không đến địa huyền cảnh, căn bản không có khả năng vượt tới. Chỉ có trong đó ở vào bốn cái phương vị bốn tòa hư không cầu, có thể an toàn thông qua. Nói xong, Phượng Vũ Thiên giơ lên trong tay cái kia thiết bài, bất quá hư không cầu cũng không phải là người người đều có thể đi lên, nếu như không có mở ra chìa khóa, bất kỳ người nào đi lên đều sẽ nháy mắt rơi xuống, rơi vào cái này vực sâu vạn trượng, vĩnh viễn không siêu sinh. Đúng lúc này, đột nhiên hai người lỗ thai đều là hơi động một chút. Sau đó chỉ nhìn thấy cách đó không xa xông ra một bóng người, người kia trông thấy hai người cũng là có chút ngoài ý muốn, thân hình có chút dừng lại, thế nhưng là sau đó hắn thấy được hư không cầu, đôi mắt bên trong buộc phát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trước 20 bên trong, nhất định có ta một vị. Người kia cười vang nói, sau đó cũng không cân nhắc vì sao Lý Diệp cùng Phượng Vũ Thiên ngừng lưu tại nơi này vẫn chưa có hành động. Trực tiếp bước lên cái kia hư không cầu. Nguyên bản Lý Diệp lấy vì người nọ sẽ bị cái kia hư không trên cầu một loại nào đó không hiểu lực lượng chỗ đẩy lui, lại phát hiện hắn không bị thương chút nào tiến vào bên trong. Thế nhưng là liền sau đó một khắc, khi trên mặt người kia kinh hỉ biểu lộ còn chưa rơi xuống, lại đột nhiên một cước đạp hụt. Không. Người kia phản ứng cũng coi như nhanh, dù sao cũng là tiến vào top 50 người. Năng lực ứng biến không phải người bình thường có thể so sánh. Chỉ nhìn thấy mới vừa từ hư không cầu rơi xuống, liền ở giữa không trung cưỡng để một hơi, cả người hạ xuống xu thế hơi chậm lại. Đồng thời người này nháy mắt xuất thủ, đối với dưới thân hư không liền là liên tục đánh ra mấy trưởng. Cương đại trưởng kình để cả người hắn trái với lực hút, hướng phía trên không bay lên mà lên, muốn một bước trở lại bên vách núi. Nhưng vào lúc này, người kia mắt thấy là phải thành công, thế nhưng là tại thời khắc này, lại đột nhiên một đạo đáng sợ liệt diễm phong bạo cuồng cuộn tới, không có chút nào bất kỳ phòng bị nào đánh vào người kia ngực. Phốc! Vốn chính là một cái tiên thiên chi khí đã hao hết, lại bị một trường khắc ở ngực, người này kêu thảm một tiếng, thân thể cũng không còn cách nào khống chế, hướng phía bên dưới vách núi phương rơi xuống mà đi. Lý Diệp thấy cảnh này, ánh mắt có chút lấp lóe. Cái này Thiên Phượng tiên tử, ngược lại là tâm ngoan thủ lạn. Hắn thấy rõ ràng, người kia kỳ thật thực lực rất mạnh, hoàn toàn có thể bình yên trở lại bên bờ vực, lại không nghĩ rằng Phượng Vũ Thiên sẽ tại loại này thời điểm bỏ đá xuống giếng, xuất thủ đánh lén. Loại thời điểm này, Lý Diệp suy đoán cho dù là tứ công tử loại kia cấp bậc cường giả, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, có lẽ cũng muốn nuốt hận mà chết. Phượng Vũ Thiên. Người kêu biết chính mình vô pháp may mắn thoát khỏi, trong miệng buộc phát ra nồng đậm oán độc chu lên, lại lập tức khởi động trên cánh tay truyền tống vòng tay, cả người tại rơi xuống trên đường, hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, tại ngoại giới sơn cốc, đám người chỉ nhìn thấy một đạo bạch quang hiện lên, ngay sau đó liền có một người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xếp hạng thứ 50. Nhìn thấy người này, cái kia Cửu Hoa Tông trưởng lao sắc mặt có thể không phải rất dễ nhìn, bởi vì người nọ chính là Cửu Hoa Tông đệ tử, đồng thời còn không phải bình thường người. Đáng ghét. Đáng ghét gai điểm thối. Ta nhất định muốn làm thịt nàng. Vương Nghị quả thực muốn điên rồi, ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét. Vương Nghị! Đủ! Một tiếng tức giận hừ, để Vương Nghị sắc mặt giận dữ, thế nhưng là xem xét lên tiếng chính là Cửu Hoa Tông tông chủ, lập tức không dám lên tiếng. Mặc dù đôi mắt bên trong vẫn là mang theo không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Vương Nghị thế mà bị người đào thải ra khỏi đến, mà lại nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là bị người bức bách sử dụng truyền tống vòng tay. Đến cùng là ai, có loại bản lĩnh này? Cái này Vương Nghị, thế nhưng là Cửu Hoa Tông thập kiệt một trong, xếp hạng thứ tư, nguyên bản thế nhưng là có hy vọng xung kích trước 20 mạnh người, lại không nghĩ rằng vận khí như thế không tốt. Không thể không nói Cửu Hoa Tông lần này 9 tông phong hội, cũng không biết chạm cái gì rủi ro, đệ tử xuất sắc một cái tiếp theo một cái bị đào thải. Cửu Hoa Tông thập kiệt, đã có mấy người bị đào thải bị loại, cái kia từ hoa vậy thì thôi, bất quá chỉ là thập kiệt bên trong xếp hạng cuối cùng. Cái này Vương Nghị thế nhưng là xếp hạng thứ tư, không nghĩ tới cũng bị đào thải. Theo tranh đấu đến bây giờ, chư đa thiên tài đã bị đào thải bị loại. Trong đó có Khúc Long cùng Hàng Ngũ. Hai người mặc dù còn có chút thực lực, thế nhưng là tại miễn cưỡng tiến vào top 100 sau vòng thứ nhất, liền bị người đánh bại ra. Đều là đứng hàng hơn 90 tên, coi như thế, cũng đủ làm cho bọn hắn tiến vào các đại tông môn trong tầm mắt. Mê cung thế giới bên trong, hư không cầu bên cạnh. Khi Lý Diệp nhìn thấy Phượng Vũ Thiên cái kia ánh mắt lạnh như băng, liền biết một trận chiến này không thể tránh né. Chỉ bất quá hắn còn có một cái nghi vấn, cái này hư không cầu, như thế nào mới có thể qua. Cầm trong tay ba khối thiết bài người, mới có thể vững vàng đặt chân hư không cầu sẽ không rơi xuống. Nếu không, mặc cho ngươi thực lực lại cao, trừ phi có thể hoành không vượt tới, nếu không đều chỉ có cùng vừa rồi người kia một cái hạ tràng. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp minh bạch, vì sao Phượng Vũ Thiên cùng vừa rồi cái kia Huyền Thiên Tông đệ tử tranh đoạt cái kia thiết bài, chính là vì cái này. Thì ra là thế, chỉ có trước hết nhất vượt qua cái này nhất tuyến thiên đi đến cái kia mây tháp trước 20 người, mới có thể đủ tiến vào vòng tiếp theo. Ở trong tay của hắn, xuất hiện một khối thiết bài. Bất quá hắn vẫn chưa ném cho Phượng Vũ Thiên, mà là bóp trong tay. Cái này khiến Phượng Vũ Thiên gương mặt xinh đẹp ngậm sương, ánh mắt băng lãnh. Chương 547 Gấp rút tiếp viện. Ba khối dạng này thiết bài, liền có thể đạp lên hư không cầu. Lý Diệp nhưng trong lòng nghĩ đến một cái biện pháp khác. Ngự kiếm phi hành. Đương nhiên, hắn cũng không vì này mà đem thiết bài cho Phượng Vũ Thiên, mà là ánh mắt nhìn phía Phượng Vũ Thiên trong tay cái kia một khối thiết bài. Người muốn ta thiết bài. Phượng Vũ Thiên cảm giác được Lý Diệp ánh mắt. Lập tức đã cảm thấy một trận khó mà nhịn xuống ý cười nổi lên, đương nhiên, hoàn toàn là cười lạnh. Ở trong mắt nàng, thiếu niên trước mắt mặc dù phảng phất toàn thân lộ ra rất nhiều bí mật, rất là thần bí, cũng bất quá là tiên thiên thất trọng cảnh tu vi. Nàng đều rất hoài nghi, Lý Diệp là như thế nào đi đến một bước này. Bất quá bất kể như thế nào, nàng mục đích đều rất rõ ràng. Liền khi Phượng Vũ Thiên muốn xuất thủ đoạt lấy Lý Diệp trong tay thiết bài một khắc này, lại đột nhiên ở giữa cảm giác được một cỗ cực kỳ đáng sợ áp lực tới người. Cái gì? Biến cố này để nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, kém một chút không có đứng vững, luống cuống tay chân. Mà không chờ nàng thích đứng tới, liền nghe được một đạo mang theo trêu tức thanh âm, từ trước mặt nàng truyền đến. Thật không tiện, tiên tử trong tay khối này thiết bài. Ta liền thu nhận. Trên tay chợt nhẹ, thiết bài liền bị người cướp đi. Nàng phẫn nộ ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ là nhìn thấy Lý Diệp cái kia đi xa một vệt bóng lưng. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi vì chuyện lần này trả giá đắt. Từ nhỏ đến lớn, Phượng Vũ Thiên đều không có như thế hận một người. Cho dù là nàng vị kia thiên chi kiêu tử huynh trưởng, là cao quý giang nam đạo tứ công tử một trong. Ở trước mặt nàng cũng là nhượng bộ ba phần. Chỉ tiếc, Lý Diệp căn bản liền không quan tâm bị Phượng Vũ Thiên ghi hận bên trên. Giờ phút này, trong tay hắn nhiều một khối thiết bài, biến thành hai khối. Còn kém một khối, liền có thể để một người thông qua hư không cầu. Vừa rồi đối mặt Phượng Vũ Thiên, hắn chưa hề có bất kỳ lo lắng nào. Phượng Vũ Thiên mặc dù là nửa bước địa huyền cảnh mới vào cảnh giới cường giả, thế nhưng là hắn thấy, thực lực nhiều nhất chính là cùng cái kia băng tuyết tông băng liên tiên tử tám lạng nửa cân. Loại thực lực này gặp được người khác có lẽ cường đại, nhưng là ở trước mặt hắn lại căn bản không có cơ hội. Quả nhiên, lấy ta hiện tại linh hồn cường độ hạ, huyết đồng có thể ngắn ngủi hoàn toàn ngăn chặn một tên nửa bước địa huyền cảnh mới vào cảnh giới cường giả, cũng không biết gặp được nửa bước địa huyền cảnh cảnh giới tiểu thành sẽ là thế nào. Đồng dạng nửa bước địa huyền cảnh, mới vào cùng tiểu thành, chênh lệch là rất lớn. Đồng dạng, tiểu thành cùng đại thành cùng đỉnh phong viên mãn, cũng tồn tại chênh lệch cực lớn. Đây chính là vì sao tứ công tử Tiếu Ngạo quần hùng nguyên nhân, bọn hắn đã đứng ở cảnh giới này đỉnh điểm. Thậm chí Lý Diệp hoài nghi, nếu như không phải là vì lần này chín tông phong hội, bọn hắn sớm liền có thể đột phá bước vào địa huyền cảnh. Về phần vì sao nhìn chúng chín tông phong hội, ngũ thần bí cảnh, địa khí, hoặc là tiến vào thiên ngoại thiên tư cách, có lẽ toàn bộ đều có, thậm chí liền Lý Diệp, đều là vô cùng hiếu kỳ. Thiên kiếm tông tông chủ và tảng kiếm lão nhân trong miệng ngũ thần bí cảnh, đến cùng cỡ nào đặc thù, còn có cái kia thiên ngoại thiên, đến cùng là đẳng cấp gì thế lực? Thất phẩm, lục phẩm, vẫn là ngũ phẩm. Thuận tay giết mấy con yêu thú, lại phát hiện căn bản không có thiết bài rơi xuống. Chẳng lẽ còn có vấn đề vật khí? Lý Diệp đại khái đoán được trận này trò chơi dụng ý. Thiết bài chỉ có số rất ít yêu thú trên thân mới có, muốn thu hoạch được trừ muốn vận khí bên ngoài, cướp đoạt những người khác trên người thiết bài, lại là trực tiếp nhất nhanh chóng biện pháp. Phượng Vũ Thiên, không thể nghi ngờ lựa chọn thứ hai con đường, cướp đi những người khác trên người thiết bài. Không biết sư huynh bọn hắn hôm nay là có hay không vẫn còn ở đó. Tìm một chỗ coi như địa phương an toàn, Lý Diệp ngồi xếp bằng hạ. Sau đó một đầu yêu sói tại hắn bên cạnh xuất hiện. Đây là một đầu tản ra cựu phẩm khí tức cường đại yêu sói, nhìn kỹ, chính là lúc ban đầu đi theo Lý Diệp vượng tài. Bây giờ, từ lúc trước mèo bọt nhất phẩm yêu sói, đã tấn thăng đến cựu phẩm yêu thú. Ở trong đó vượt qua, thậm chí so một cái tiên thiên nhất trọng cảnh nhân loại người tu võ tu luyện tới tiên thiên cựu trọng cảnh càng thêm khó khăn. Phải biết yêu thú tấn cấp, Sa phi nhân loại dễ dàng như vậy. Sở dĩ để thăng nhanh như vậy, một cái có lẽ là vượng tài trong cơ thể cái kia một tia yêu ớt thượng cổ dị thú huyết mạch tại kích phát, còn có chính là không gian truyền thừa bên trong, đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng. Nhìn xem sư huynh bọn hắn bây giờ ở nơi nào. Nháy mắt, trên sơn cốc không, một con đầy trời chi nhãn xuất hiện. Một khắc này, tất cả tại trong sơn cốc người vẫn là yêu thú. Đều như là cảm giác đến một cỗ bắt nguồn từ linh hồn rung động, như là bị người đang rình coi ở trong. Lý Diệp thông qua đầy trời chi nhãn, đem cả cái sơn cốc tuyệt đại bộ phận địa phương đều cho quan sát một bên, lập tức đã tìm được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Chỉ nhìn thấy tại nơi nào đó, Nguyệt Thanh hóa thành tuyệt thế kiếm khách, một kiếm quét ngang mà ra, lập tức liền có hơn 10 con yêu thú hóa thành vỡ nát. Đồng thời một khối thiết bài từ trong đó một con yêu thú trong cơ thể rơi xuống, bị Nguyệt Thanh cầm trong tay. Mặt khác một chỗ, Vũ Lạc Nhạn đang cùng người giao thủ, mà cùng hắn giao thủ người Lý Diệp cũng là vô cùng quen thuộc, chính là bá võ môn võ giả. Bất quá lúc này hắn một mặt kinh hoàng chật vật, rõ ràng không địch lại Vũ Lạc Nhạn, xoay người chạy. Lại là một chỗ, một nam một nữ chính đang vây công một nữ tử, nhìn kỹ. Cái kia bị vây công nữ tử chính là Thiệu Nguyệt Linh. Mà vây công nàng một nam một nữ, nhưng cũng là người quen. Băng Tuyết Tông Song Tiêu, Băng Liên Tiên Tử cùng Băng Phách. Đôi này sư huynh muội. Hình tượng lại là nhất chuyển, chỉ nhìn thấy một tên thiên kiều bá mị nữ tử, một cái nhăn mày một nụ cười như là để người si say, mà một tên thanh niên, mặt mũi tràn đầy si mê, cầm trong tay một nhanh thiết bài. Giao cho trong tay nàng, chính là Liên Hoa Tông Thiếu Tông Chủ, tứ tiên tử một trong Hương Lan tiên tử Ngọc Liên Hương. Hết thảy đều tại Lý Diệp trong tầm mắt, đương nhiên, hắn cũng tìm được Liệt Dương tung tích. quả nhiên sư huynh vẫn chưa bị đào thải. Mặc dù không có trông thấy cái kia băng tuyết tông gọi Hàn Ngọc nữ tử, nhưng cũng trông thấy hắn đang bị một người truy sát, mà đuổi giết hắn người kia chính là trước kia từng có một lần giao thủ Âu Thiếu Dương. Mở to mắt, mặc dù vừa rồi chỉ là số cái hô hấp ở giữa công phu, nhưng là đầy trời ở giữa mỗi một lần mở ra, đều là to lớn tiêu hao, không có khả năng bền bỉ. Lúc này, từ vừa mới nhìn đến phân tích, Thiệu Nguyệt Linh cùng Liệt Dương, đều xa vào đến nguy hiểm ở trong. Nhưng là hai người lại ngăn cách tại hai cái phương hướng, Lý Diệp chỉ có thể lựa chọn đi chi viện một người trong đó, mà một người khác lại chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Đột nhiên, Lý Diệp lông mày khẽ động, sau đó hướng phía trước đó trông thấy Liệt Dương cái hướng kia mà đi. Cùng một thời gian, tại một phương hướng khác cách đó không xa, một tên sắc mặt băng lãnh Cửu Hoa Tông đệ tử, trên trán xẹt qua một đạo dị sắc, sau đó xác định phương hướng, thân hình lấp lóe mà đi. Rất nhanh, phía trước tiếng đánh nhau truyền ra, còn thỉnh thoảng truyền ra từng đạo khẽ kêu âm thanh. Chính là Băng Tuyết Tông Băng Liên tiên tử cùng mình sư huynh Băng Phách, chính đang vây công một nữ tử. Người này tới gần, cũng là cái kia chiến đấu bên trong ba người chú ý tới. Cửu Hoa Tông đệ tử. Nhìn thấy có người tới gần, Băng Phách dẫn đầu biến sắc, trên người nhìn người tới Cửu Hoa Tông đệ tử trang phục về sau, sầm mặt lại. Xuất hiện người không nói hai lời, hướng thẳng đến Băng Phách một trưởng đánh tới. Chương 548, Sư Huynh Muội. Băng Tuyết Tông tại 9 tông bên trong xếp hạng thứ 7, nhưng xưa nay đối với đem bọn hắn cùng Thiên Kiếm Tông Liên Hoa Tông cùng một chỗ liệt vào hạ 3 tông mà trong lòng còn có bất mãn. Loại tâm tình này có thể nói là từ trên xuống dưới, từ tông chủ cho tới đệ tử tầm thường, đều là ý tưởng như vậy. Nhất là lấy thế hệ này hai vị nhất là đệ tử xuất sắc, Băng Liên Tiên Tử cùng Băng Phách làm đại biểu thế hệ tuổi trẻ, càng là bởi vì việc này canh cánh trong lòng. Sư muội, xem ra chúng ta vận khí không tệ, có thể tại chuyển hợp lại cùng nhau, nếu như hai người chúng ta đều có thể đủ tiến vào trước 20 mạnh. Sư tôn biết sau cũng tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Băng Phách cùng Băng Liên tiên tử đều may mắn tiến vào top 50 bên trong, chỉ bất quá hai người đoạn đường này có thể nói là mạo hiểm trùng điệp. Kém một chút liền bị người đào thải, giờ phút này sư huynh muội gặp được cùng một chỗ, Băng Phách không khỏi kinh hỉ lên tiếng, đôi mắt bên trong không vì người phát giác hiện lên một tia ánh mắt tham lam. Kỳ thật hắn đã sớm đối với mình vị này phong tư chắc tuyệt sư muội ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, chỉ tiếc Băng Liên tiên tử đối với hắn vẫn luôn là lạnh như băng, không quá thân cận. Bất quá bây giờ, hắn nhưng trong lòng ngầm thích, nếu như lần này ta có thể tiến vào trước 20 mạnh, nói không chừng sau khi trở về, sư tôn sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn, đến lúc đó dù là ta đưa ra muốn thắng lấy sư muội, nói không chừng sư tôn cũng sẽ đáp ứng. Băng Phách rất thông minh, mặc dù hắn bây giờ là Băng Tuyết Tông xuất sắc nhất hai người đệ tử một trong, nhưng là Băng Tuyết Tông từ trước là nữ tử vi tôn, tông chủ lịch đại đều là nữ tử cầm quyền. Hắn lợi hại hơn nữa, bất quá là nam tử, thấp người nhất đẳng. Đừng nói chi là hắn so với Băng Liên tiên tử, còn muốn yếu một bậc. Sở dĩ hắn một mực đem dã tâm dằn xuống đáy lòng, tại Băng Liên tiên tử trước mặt biểu hiện nho nhã lễ độ, phảng phất một cái ôn nhu đại ca đồng dạng. Kỳ thật trong lòng, không chỉ một lần đối với mình vị này lánh diễm như sương sư muội, động tới vô số bẩn thỉu ý niệm. Nhất là hắn nhìn qua Băng Liên tiên tử cái kia như tuyết da thịt, tuyệt khuôn mặt đẹp cùng xuất trần khí chất, trong lòng liền không khỏi lửa nóng. Tỉnh táo. Băng Phách. Hiện tại còn không phải lúc, nếu như bây giờ bị sư muội biết tâm tư của ngươi, đừng nói tất cả kế hoạch, nói không chừng sẽ còn thất bại trong gang tấc. Mặt ngoài, hắn lộ ra không có chút nào tâm cơ tiếu dung, như là thực tỉnh tại cảm thấy cao hứng. Băng Liên tiên tử gặp được Băng Phách, mặc dù biểu lộ vẫn như cũ là lạnh lùng như băng, nhưng cũng là có chút ngoài ý muốn cùng vui sướng. Chính như Băng Phách cho tới nay kế hoạch, tại Băng Liên tiên tử trong lòng, mặc dù không có thể trở thành đạo lữ đối tượng, hai người cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm như là huynh muội. Sư huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tiến vào top 50, sư tôn biết tất nhiên sẽ vì ngươi cao hứng. Băng Liên tiên tử là thật tâm cao hứng, dù sao Băng Tuyết Tông nam đệ tử muốn ra mặt, rất khó. Trước mắt Băng Phách có thể tu luyện tới cơ hồ cùng nàng bình khởi bình tọa tình trạng, trong đó gian khổ, nàng đều nhìn ở trong mắt. Đáng tiếc, nàng một câu như vậy nhìn như vô tâm, thậm chí là vì Băng Phách cảm thấy mừng rỡ chân tình thổ lộ, nghe vào Băng Phách trong thai lại như là một đạo vô cùng ác độc ma quỷ thanh âm. Vì ta cao hứng. Mặc dù trên mặt hắn biểu hiện ra một bộ biểu tình mừng rỡ, nội tâm lại như là có vô số rắn độc tại gầm cán, hoàn toàn vặn vẹo. Đáng chết nữ biểu tử. Người giống như nữ nhân kia, đều một mực cho rằng ta Băng Phách là ai. Top 50 liền để các ngươi cảm thấy kinh ngạc. Hừ, một ngày nào đó, không chỉ là ngươi, liền cái kia giả nữ biểu tử cùng một chỗ, đều sẽ trở thành ta Băng Phách dưới hông đồ chơi. Toàn bộ Băng Tuyết Tông, đều lại biến thành ta Băng Phách vật trong bàn tay. Băng Liên tiên tử có thể từng sẽ nghĩ qua, Băng Phách nội tâm là như thế vặn vẹo cùng tà ác, đối với ở trước mắt nhìn như là thân thiết huynh trưởng giống nhau người. Một điểm cảnh giác đều không có. Sư muội, người thụ thương rồi. Băng Phách mặt ngoài, như cũ duy trì lấy nhất quán ôn nhu, ánh mắt quét qua, nhìn thấy Băng Liên tiên tử một đoạn chỗ cánh tay quần áo có chút tổn hại, một đoạn nhỏ bạch ngọc giống nhau tay trắng lộ ra, phía trên rõ ràng một đầu màu đỏ vết tích là như thế nổi bật. Là ai? Sư huynh giúp ngươi báo thù. Trong những lời này, có một nửa đúng là hắn giờ phút này chân thực tâm tình. Dù sao hắn tâm tư lại tà ác, đối với Băng Liên tiên tử xác thực tồn tại một phần khó mà ma diệt tình cảm. Đương nhiên, còn có một nửa thì là giả vờ, chỉ vì ở trước mặt nữ nhân, để hắn nhìn càng cao to bên trên. Chỉ tiếc, Băng Liên tiên tử mặc dù có chút cảm động, lại cũng sẽ không có bất luận cái gì tâm ý cải biến. Không có gì. Chỉ là trước kia gặp cái kia Thiệu Nguyệt Linh, cùng nàng đánh một trận, hơi có chút khinh địch, bị nàng đả thương một kiếm. Băng Liên tiên tử vẫn chưa nói ra, kỳ thật nàng là bại hoàn toàn tại Thiệu Nguyệt Linh trong tay, để nàng vô pháp mở miệng. Phải biết nàng đường nửa bước địa huyền cảnh cao thủ, Băng Tuyết Tông tương lai tông chủ, dĩ nhiên liền một cái tiên thiên cửu trọng cảnh đối thủ đều đánh không lại, bị người ta biết tất nhiên sẽ bị cười nhạo. Đừng nói chi là, Băng Tuyết Tông kỳ thật căn bản là xem thường Thiên Kiếm Tông. Thiệu Nguyệt Linh. Băng Phách sắc mặt biến hóa, đối với tứ tiên tử bất kỳ người nào, chỉ cần là nam nhân, cũng sẽ không lạ lẫm. Nếu như nói Băng Liên tiên tử là hắn nhiều năm như vậy trong kế hoạch một mục tiêu, như vậy tứ tiên tử lại là bao quát hắn ở bên trong, cơ hồ tuyệt đại bộ phận giang nam đạo tự nhận là thiên tài trong mắt nam nhân ý dâm đối tượng. Sư muội, nếu như bị sư huynh gặp phải nàng, tất nhiên đem nàng bắt giữ, đảm nhiệm ngươi xử lý. Trong bốn tiên tử, có ba người hắn Băng Phách tự nhận là không thể trêu vào, lại duy chỉ có một người, hắn lại không để trong lòng. Đó chính là Thiên Kiếm Tông vị kia được khen là trong bốn tiên tử lạnh nhất, nhưng thực lực yếu nhất Thiệu Nguyệt Linh. Chỉ tiếc đối với hắn rong rạc, Băng Liên tiên tử có chút há to miệng. Lại cuối cùng cũng không nói đến để Băng Phách cẩn thận một chút không nên khinh địch chủ quan cảnh cáo. Sư huynh muội hai người tụ hợp về sau, cũng là một đường chém giết mấy con yêu thú, trong đó may mắn, một con yêu thú chả mất rơi xuống một khối thiết bài. Phía sau có chữ viết. Băng Phách xuất phát hiện ra trước thiết bài phía sau dị dạng, phản đi tới nhìn một chút, thấp giọng kinh hô. Ba khối thiết bài có thể thông qua hư không cầu. Nhìn thấy câu nói này, hai người đều là lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Đây cùng một vòng này có quan hệ rất lớn, sư muội, trước thu lại. Băng Phách bất động thanh sắc đi thiết bài chính mình thu vào, Băng Liên tiên tử cũng không thèm để ý. Nhìn đến còn cần tìm tới hai khối thiết bài. Hai người đạt thành chung nhận thức, sau đó bắt đầu tìm kiếm chung quanh những yêu thú kia, lại giết không ít. Không có lần nữa rơi xuống vừa rồi giống nhau như lúc thiết bài xuất hiện. Nhưng vào lúc này, phía trước cách đó không xa, có chút truyền đến tiếng đánh nhau. Có người. Hai người lập tức hướng phía bên kia mà đi, sau đó nhìn thấy là một con yêu thú bị một nữ tử một kiếm chém giết, một khối thiết bài từ trong đó rơi xuống. Thiết bài. Thiệu Nguyệt Linh. Băng Phách cùng Băng Liên chăm miệng một lời thấp giọng hô, chỉ bất quá Băng Phách thứ nhất mắt là nhìn chằm chằm cái kia thiết bài, mà Băng Liên tiên tử thì lại như là gặp được cựu nhân, ánh mắt trầm xuống. Chương 549, Liệt Dương lựa chọn. Lý Diệp một đường phi nước đại, tốc độ thi triển đến cực hạn. Chỉ nhìn thấy trên đường đi, nhanh như chớp lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Vì không kinh thế hai tụ, Lý Diệp vẫn chưa dùng khống kiếm thuật ngự kiếm phi hành, bất quá lấy tốc độ của hắn bây giờ đến nói, cho dù là một chút nửa bước địa huyền cảnh cường giả đều không nhất định mạnh hơn hắn. Phải biết huyết tộc bản thân trên thân pháp linh động, liền mạnh hơn người bình thường được nhiều. Rất nhanh, hắn liền dựa vào tới gần vừa mới phát hiện liệt dương địa phương phụ cận. Vừa mới tới gần, liền nghe được một trận kịch liệt tiếng đánh nhau truyền đến. Sư Minh. Ánh mắt nhìn lại, chỉ nhìn thấy giờ phút này liệt dương đang cùng cái kia cửu hoa tông thập kiệt một bài danh thứ 5 Âu Thiếu Dương đánh kịch liệt, có chút rơi xuống một tia hạ phong. Hai người đều phát giác có người tới gần, chỉ tiếc đều đã dừng không được tay. Nhìn thấy liệt dương tạm thời còn sẽ không bại, Lý Diệp ngược lại là không có vội vã nhúng tay, chỉ là tại vừa quan sát đứng lên. Cái này Âu Thiếu Dương tại Cửu Hoa Tông thập kiệt ở trong xếp hạng thứ 5, nếu như sư huynh trước đó không bị tổn thương, cần phải hơi có thể đủ thắng quá hắn một bậc. Chỉ bất quá bây giờ lại không tầm thường, lại tại trăm chiêu bên trong, sẽ không dễ dàng bị thua. Lý Diệp đối với hai người thực lực so sánh, cũng là liếc qua thấy ngay. Liệt Dương cùng Âu Thiếu Dương, đều là nửa bước địa huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong, đều có xung kích lần này trước 20 mạnh khả năng. Chỉ bất quá giờ phút này, cái này ngày xưa hai vị hảo hữu chí giao, lại binh nhung tương hướng, một bộ kẻ thù sống còn. Âu Thiếu Dương, ngươi ta thật muốn ồn ào đến loại tình trạng này a? Liệt Dương một kiếm chân khai đối thủ, vội vàng cao giọng hô. Chỉ tiếc, cái kia Âu Thiếu Dương không có chút nào bất luận cái gì ý thỏa hiệp, chiêu chiêu đưa người vào chỗ chết. Trái lại cái này bên cạnh Liệt Dương, lại nhiều có điều cố kỵ, không dám hạ nặng tay. Sư huynh tiếp tục như thế, sẽ chỉ càng ngày càng gây bất lợi cho chính hắn. Mặc dù nhìn ra Liệt Dương tiếp tục như thế không phải biện pháp, Lý Diệp lại phát hiện Liệt Dương đối với hắn đang lắc đầu, rõ ràng không cho hắn nhúng tay. Song phương thực lực gần, muốn phân ra thắng bại không phải dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên lại có người hướng phía bên này gần lại gần, Lý Diệp có chút cảm ứng một chút, sắc mặt lộ ra một tia cổ quái. Dừng tay. Đều dừng tay. Hai người các ngươi dừng tay. Chỉ thấy một nữ tử, mặt mũi tràn đầy thống khổ, hướng phía cái này bên cạnh chạy tới, không phải cái kia Băng Tuyết Tông Hàn Ngọc là ai. Nhìn thấy nàng xuất hiện, Liệt Dương động tác dừng lại, muốn thu tay lại, thế nhưng là cái kia Âu Thiếu Dương lại là đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo nồng đậm sát cơ cùng hàn mang, dĩ nhiên thừa cơ hội này, một trưởng hướng phía Liệt Dương ngược quanh ra. Không. Liệt Dương không nghĩ tới Âu Thiếu Dương như thế vô tình, đang chuẩn bị ngạnh sinh sinh tiếp nhận một trưởng này, lại đột nhiên trước mắt xuất hiện một thân ảnh. Bành. Không. Cơ hồ là đồng thời, Âu Thiếu Dương cùng Liệt Dương hai người đồng thời như phát điên giống giận. Chỉ nhìn thấy một đạo nhỏ yếu thân ảnh, nương theo lấy đầy trời huyết hoa, mềm mềm ngã xuống. Hai người lập tức đều như là bị thi triển định thân chú, không nhúc nhích, như là đình chỉ hô hấp. Âu Thiếu Dương. Đột nhiên, cho tới nay, đều rất nhiều giữ lại không dám hạ nặng tay Liệt Dương, ngửa mặt lên trời phát ra thét dài gầm thét. Tựa như là bị thương dã thú, mang theo vô tận phẫn nộ cùng bi thương, một khắc này, phát sinh biến hóa kinh người. Vâng! Từ hư không bên trong, một đạo thiên lôi trực tiếp vạch phá thương khung, hướng phía hắn bổ xuống dưới. Kiếp lôi! Nhìn thấy một màn này, Âu Thiếu Dương cũng là bị đánh thức, sắc mặt trong hoàng hốt, nổi lên một tia kinh hãi. Tiên thiên cảnh bước vào nửa bước địa huyền cảnh về sau, liền sẽ dẫn tới kiếp lôi. Mỗi khi trải qua một đạo kiếp lôi liền sẽ để cảnh giới tăng lên một trọng. như là tiên thiên cửu trọng cảnh bước vào nửa bước địa huyền cảnh mới vào cảnh giới, sau đó môi đề thăng một lần, nên đón một lần kiếp lôi. Cuối cùng sẽ tại bước vào chân chính địa huyền cảnh lúc, đồng thời dẫn tới năm đạo kiếp lôi. Bị vô số người tu vo nghe đến đã biến sắc, xưng là ngũ lôi hoanh đỉnh. Chỉ có vượt qua, mới có thể một bước lên trời, bước vào địa huyền cảnh. Một khi không thành công, chính là phi hôi yên diệt, từ đây vĩnh viễn không siêu sinh. Liệt Dương, không thể nghi ngờ lúc này bởi vì trùng thiên phẫn nộ mà để trải qua thời gian dài dừng lại cảnh giới, làm ra đột phá. Vâng! Cái này một đạo kiếp lôi mặc dù đáng sợ, lại không cách nào hoành diệt lúc này Liệt Dương. Mặc dù toàn thân tán phát ra trận trận khét lẹt, lại rõ ràng có thể cảm nhận được toàn thân hắn khí tức đang nhanh chóng tăng trưởng, xa không phải vừa rồi có thể so sánh. Thậm chí trước đó thương thế, cũng lập tức tốt 7-8 phần. Âu Thiếu Dương sắc mặt thay đổi, cắn răng một cái, xoay người rời đi. Lý Diệp đang muốn truy kích, lại nghe được Liệt Dương thanh âm ở sau lưng vang lên, sư đệ, đừng đuổi theo. Một mặt không hiểu quay đầu, lại trông thấy giờ phút này Liệt Dương chính ôm Hà Ngọc, mặt mũi tràn đầy bi thương. Sư đệ, ngươi cùng Dược Đại Sư quan hệ rất tốt, bên kia phải chăng có thể cứu mạng đan dược. Liệt Dương cái kia chờ mong ánh mắt, để Lý Diệp trong lòng khẽ thở dài một cái, từ trên thân móc ra một bình trước đó rời mở Thiên Kiếm Tông lúc, dược lao cho hắn phòng thân cứu mạng đan dược. Đây là dược lão luyện chế tỏa hồn đan, trước cho Hàn Ngọc cô nương ăn vào đi. Liệt Dương cảm kích nhẹ gật đầu, lập tức đổ ra một viên, nhét vào Hàn Ngọc trong miệng. Lúc này Hàn Ngọc gương mặt xinh đẹp tái mét, huyết sắc hoàn toàn không có, hô hấp cũng là như có như không, chẳng biết lúc nào sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Vừa rồi một trưởng kia, trực tiếp đoạn tuyệt tâm mạch của nàng. Sư huynh, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, Hàn Ngọc cô nương tâm mạch đã đứt, tỏa hồn đan mặc dù là dược lão luyện chế, lại cũng chỉ có thể tạm thời duy trì nàng một đoạn thời gian sinh cơ không ngừng, nếu như không thể nghĩ biện pháp vì nàng tụ mạch, 7 ngày sau đó. Lý Diệp không có nói tiếp. Liệt Dương biến sắc, Lý Diệp chỉ có thể bất đắc dĩ nói, hiện tại biện pháp tốt nhất là trước hết để cho Hàn Ngọc cô nương rời đi nơi này, nói không chừng Băng Tuyết Tông bên kia sẽ có biện pháp cứu nàng. Hàn Ngọc có thể đi đến một bước này, hiển nhiên thực lực cũng là không tầm thường. Tại Băng Tuyết Tông địa vị mặc dù không bằng cái kia Băng Liên Tiên Tử cùng Băng Phách, cũng tuyệt đối không thấp. Lý Diệp lúc này mới sẽ như thế đề nghị, dù sao đổi Thiên Kiếm Tông, một cái có thể giết vào top 50 đệ tử một khi xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ nâng toàn tông chi lực tới cứu trị. Tốt! Ta đưa nàng ra ngoài. Liệt Dương cắn răng một cái, sau đó trực tiếp khởi động chính mình cùng Hàn Ngọc trong tay truyền tống vòng tay. Sư huynh ngươi, Lý Diệp muốn ngăn cản, đã không kịp, hai người đều từ trước mắt biến mất. Ngoại giới, đám người lại là trông thấy có bạch quang xuất hiện. Sau đó một nam một nữ ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, chỉ bất quá nhìn thấy hai người này, không ít người đều là lộ ra biểu tình quái dị. Thiên Kiếm Tông cùng Băng Tuyết Tông, ngược lại là đồng khí liên chi a. Cửu Hoa Tông cái này một bên, một lão giả có chút cười lạnh một tiếng. Liệt Dương không có dựng để ý đến bọn họ, mà là lập tức ôm hôn mê Hàn Ngọc hướng phía Băng Tuyết Tông cái này bên cạnh chạy tới. Ngươi là người phương nào? Vương ta xuống tông đệ tử. Một tên Băng Tuyết Tông trưởng lão, phong vận vẫn còn phụ nhân nghiêm nghị quát. Để hắn tới. Giữa lúc những người còn lại muốn động thủ lúc, lại nghe được Băng Tuyết Tông tông chủ ôn nhu mở miệng. Thiên Kiếm Tông Liệt Dương. Bái kiến tông chủ. Liệt Dương cũng không so đo như vậy đa lễ tiết, đi thẳng tới trước mặt nàng, sau đó vội vàng nói, Ngọc Nhi bị người gây thương tích, không biết có thể hay không có biện pháp cứu nàng. Mà tại mê cung thế giới, Lý Diệp lại thở dài một tiếng. Liệt Dương lựa chọn, hắn không tiện nói nhiều. Kỳ thật nếu đổi lại là hắn, nếu như là hắn chú ý người ngược lại ở trước mặt mình, có lẽ đồng dạng sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Chương 550, đều là vua màn ảnh cấp. Liệt Dương trước thời hạn đào thải, để Lý Diệp kế hoạch ban đầu chỉ có thể hủy bỏ. Hy vọng Hàn Ngọc cô nương không có sao chứ, nếu không lấy sư huynh tính tình, nhất định cùng cái kia Âu Thiếu Dương không chết không thôi. Liệt Dương là người chính trực, có chút ít cổ hủ, nhưng cũng là một cái dám yêu dám hận người. Trước đó đối với cái kia Âu Thiếu Dương đủ loại lưu thủ, cũng là nhìn khi còn bé tình cảm bên trên. Chỉ tiếc, bây giờ bởi vì Hàn Ngọc một chuyện, hai người tương lai chú định sẽ diễn biến thành kẻ thù sống còn. Lắc đầu, Lý Diệp trực tiếp quay lại phương hướng, hướng phía Thiệu Nguyệt Linh vị trí tiến đến. Trên đường đi, chí ít có hơn 20 con yêu thú chết tại dưới kiếm của hắn, nhưng không có rơi xuống bất luận cái gì một khối thiết bài. Thiết bài số lượng như thế chí ít, chẳng lẽ tổng cộng chỉ có 60 khối? Nếu là để 20 người đến mây tháp kết thúc một vòng này, hiển nhiên chí ít sẽ để cho 20 người thông qua cái kia một mảnh nhất tuyến thiên hẻm núi. Đã như vậy, thiết bài chí ít cần đầy đủ 20 người sử dụng, cũng chính là 60 khối. Cả cái sơn cốc nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Muốn ở loại địa phương này, giấu lại 60 khối thiết bài dễ dàng, muốn tìm được lại tương đương khó. Rất nhanh, hắn liền tiếp cận Thiệu Nguyệt Linh bị băng tuyết tông hai người vây giết địa phương. Vừa tới gần liền cảm giác được một trận kịch liệt va chạm, nương theo lấy mãnh liệt năng lượng ba động cùng thấu xương khí tức băng hàn đập vào mặt. Thật cương liệt lạnh thuộc tính lực lượng, băng tuyết tông đối với hàn băng công pháp vận dụng, quả thật có chỗ đặc biệt. Mặc dù khoảng chừng 9 tông bên trong xếp hạng thứ 7, thế nhưng là băng tuyết tông cũng có được lâu đời lịch sử, gần với Thiên Kiếm Tông. Chỉ bất quá mấy ngàn năm qua ở vào cực bắc giá lạnh địa khu, không quá nhập thế, những tông môn khác cùng bọn hắn giao lưu cũng rất ít. Vâng! Một bóng người trực tiếp bị đánh lui, nhìn kỹ, chính là băng tuyết tông vị kia thủ tịch nam đệ tử băng phách. Chỉ bất quá giờ phút này hắn tấm kia coi như có chút ít mặt trắng hương vị khuôn mặt tuấn tú bên trên, lại nhiều một đạo dữ tợn vết thương, phá hủy chỉnh thể tướng mạo. Đồng thời, một đạo khác bóng người truy sát mà tới. Bùi Vân Thiên, ngươi không cần ép người quá đáng. Ta băng tuyết tông cùng các ngươi cửu hoa tông có thể không có bất kỳ cái gì kết toán. Vì sao muốn giúp Thiên Kiếm Tông nữ nhân kia? Băng phách giờ phút này hận a. Mắt thấy liền muốn cùng sư muội băng liên tiên tử cùng một chỗ, bắt lại nữ nhân kia, đến lúc đó mặc dù không có khả năng có chỗ tốt gì, nhưng lại có thể tại sư muội trước mặt chiếm được hảo cảm. Không nghĩ tới sẽ nửa đường giết ra một cái trình rào kim, không chỉ có đả thương hắn, càng làm cho toàn bộ cục diện biến một mạc mê ly. Lý Diệp nhìn thấy, đúng lúc chính là Bùi Vân Thiên truy sát băng phách một màn. Cái này Bùi Vân Thiên còn thật không hổ là cửu hoa tông trước chân truyền đệ tử, mặc dù nhiều năm như vậy bị giam tại tử lao để hắn tu vi lạc hậu, thực lực ngược lại là không thua gì kia cái gì cửu hoa tông thập kiệt bên trong cuối cùng nhất mấy người. Nhìn thấy băng phách cái này nửa bước địa huyền cảnh mới vào cảnh giới cao thủ, lại bị Bùi Vân Thiên cái này tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong người truy sát, Lý Diệp không khỏi cảm thán. Là băng phách quá phế vật. Hiển nhiên không phải. Băng tuyết tông dù sao cũng là chín tông một trong, băng phách cũng nhất định là có chỗ hơn người mới có thể đi đến bây giờ tình trạng này. Chỉ tiếc, Bùi Vân Thiên so với hắn càng thêm yêu nghiệt. Thân là mấy năm trước cửu hoa tông xuất sắc nhất mấy tên đệ tử một trong, thực lực của hắn giờ phút này mới chính thức hiện ra ra. Xem ra là lúc trước tử lao hoàn cảnh. Để cái này Bùi Vân Thiên một thân thực lực liền sáu thành đều không có phát huy ra. Lý Diệp có chút may mắn, chính mình rời đi tử lao trước đó, liền một mực khống chế người này. Nếu không một khi người này thoát khốn, căn bản không có khả năng nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cuốn lấy băng phách, có cơ hội, trực tiếp đánh giết. Đối với Bùi Vân Thiên trong bóng tối ra lệnh, Lý Diệp lại hướng thẳng đến hai người tới gần. Băng phách huynh, có cần giúp một tay hay không? Lúc này Bùi Vân Thiên cùng băng phách hai người đã đánh có một khoảng cách, nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, Bùi Vân Thiên sắc mặt không thay đổi, cái kia băng phách lại là thần sắc giật mình. Đây không phải Thiên Kiếm Tông trước đó tiểu tử kia a? Tại sao lại ở chỗ này? Băng liên tiên tử vẫn chưa nói cho hắn Lý Diệp tiểu tử này còn không có đào thải, tại hắn tâm lý, bất quá chỉ là một cái tiên thiên thất trọng cảnh tiểu tử. sớm cần phải bị đào thải bị loại. Giờ phút này nhìn thấy Lý Diệp, cái kia kinh ngạc có thể nghĩ. Nhưng là hắn phản ứng cũng là cực nhanh, tại sắc mặt biến hóa về sau, lập tức có ý nghĩ, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thấp giọng la lên, Thiên Kiếm Tông huynh đệ, nhanh muốn giúp ta. Người này là Cửu Hoa Tông cường giả, ta một người không phải là đối thủ của hắn. Băng Tuyết Tông cùng Thiên Kiếm Tông, thậm chí còn có Liên Hoa Tông, mặc dù không có minh xác minh ước, nhưng cũng là có ăn ý trong bóng tối liên hợp lại cùng nhau, ngăn cản những tông môn khác, nhất là Thượng Bà Tông uy hiếp. Băng Phách một tiếng này la lên, cũng là hợp tình hợp lý. Nếu như Lý Diệp không phải đã sớm biết hắn cùng cái kia gọi là băng liên nữ nhân đối với Thiệu Nguyệt Linh động thủ, có lẽ giờ phút này cũng sẽ do dự về sau, tiến lên hỗ trợ đối phó Cửu Hòa Tông người. Chỉ tiếc. Tốt. Băng Phách huynh đừng nội, ta giúp ngươi đánh lui người này. Lý Diệp một mặt lòng đầy căm phẫn, nhìn qua tuyệt đối có tư cách cùng Oscar vua màn ảnh so sánh. Về phần Băng Phách, thì là trong lòng cười lạnh. Ánh mắt hiện lên một tia trào phúng khinh miệt, mặt ngoài lại là lộ ra vẻ cảm kích, hô, tốt. Hai người chúng ta cùng một chỗ, đem người này giải quyết. Thính ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lý Diệp làm bộ tiến lên hướng phía Bùi Vân Thiên xuất thủ, sức lực cũng khống chế tại bình thường tiên thiên thất trọng cảnh trình độ bên trên. Nhìn thấy Lý Diệp loại thực lực đó, Băng Phách trong lòng xem thường càng sâu. Bất quá mặt ngoài vẫn là lộ ra một bộ thần sắc cảm kích, tiểu huynh đệ như thế trượng nghĩa, Băng Phách vô cùng cảm kích. Chờ giải quyết người này, tất nhiên sẽ có hậu báo. Lý Diệp càng là như là trợ búa chi đồ, nghe nói về sau vội vàng lộ ra một tia tham lam, hơi có chút thật không tiện lại mong đợi hỏi, cái kia, tiểu đệ không có ý khác, chính là đối với Quý Tông băng liên tiên tử có chút ái mộ. Không biết về sau Băng Phách huynh có thể hay không giúp tiểu đệ dẫn tiến một chút. Băng Phách trong lòng sát cơ lóe lên, băng liên tiên tử thế nhưng là hắn muốn nữ nhân, làm sao có thể để nam nhân khác thực hiện được. Đương nhiên hắn mặt ngoài vẫn là hơi do dự một chút, tiếp lấy gật đầu, tốt. Bất quá ta không có thể bảo chứng sư muội ta ý tứ, đến lúc đó có thể hay không ôm mỹ nhân về, liền nhìn ngươi bản lĩnh của mình. Đa tạ Băng Phách huynh. Nếu như có thể ôm mỹ nhân về, đến lúc đó tiểu đệ tuyệt đối sẽ không quên Băng Phách huynh chỗ tốt. Lúc này, Bùi Vân Thiên phảng phất là không nguyện ý cùng hai người giao thủ, có chút đẩy lui Lý Diệp về sau, bước ra trở ra. Bất quá Băng Phách có thể sẽ không bỏ rơi cơ hội này, trong mắt sát ý văng khắp nơi, thấp giọng quát nói, động thủ. Không thể để cho người này rời đi. Sư muội ta mới vừa rồi bị hắn gây thương tích, giờ phút này ngay tại cách đó không xa, nếu để cho hắn đào tẩu, sư muội liền nguy hiểm. So diễn kỹ, Băng Phách những năm gần đây cũng không có ít qua, nói láo là mở miệng liền đến, không chút nào dùng làm bản nháp. Lý Diệp cũng là cả kinh, lập tức phẫn nộ, cái gì? Băng Liên tiên tử bị người này gây thương tích. Đáng chết. Nhìn thấy Lý Diệp cái kia phẫn nộ bộ dáng, Băng Phách lại là ánh mắt càng thêm âm trầm, chỉ bất quá hắn nghĩ đến một cái phi thường diệu kế hoạch, một chiêu kế mượn đao giết người, trực tiếp nổi lên trong lòng.